Tôn Thiết Thành, chủ nhân thành Ngu Nhân, trước đây đã giả trang thành thợ săn để lừa gạt Lý Bạn Phong tiến vào thành Ngu Nhân. Sau khi Lý Bạn Phong trải qua khảo giáo, hắn sẽ truyền thụ cho Lý Bạn Phong hai hạng kỹ pháp. Hắn đột nhiên xuất hiện, không biết từ lúc nào đã đứng ở giữa các cô nương. Lý Bạn Phong kinh hỉ nói, ngươi đến, ta không cần phải hỏi những người khác. Tôn Thiết Thành cau mày đáp, ngươi rốt cuộc đến làm gì? Lý Bạn Phong cười nói, chỉ là năm sao, ta về nhà để xem. Nhìn xem thì nhìn xem, ngươi sao lại đảo lộn mọi thứ như vậy? Tôn Thiết Thành hỏi, ta không quấy rối, chỉ là nghĩ muốn học thêm một môn kỹ nghệ. Ngươi nhìn những người này, trải qua nhiều năm như vậy, mà vẫn còn cho rằng mình còn sống, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là nói chắc như đinh đóng cột. Đang khi nói chuyện, Đường Xương Phát cùng các cô nương đều đồng loạt nhìn Lý Bạn Phong. Tôn Thiết Thành nghiến răng nói, đừng nói nữa, nếu ngươi còn nói, ta sẽ đánh chết ngươi ngay tại chỗ. Lý Bạn Phong cười đáp, đừng lo lắng, chúng ta đều là người một nhà, hiểu rõ mà, ta chỉ muốn hỏi một chút, việc này làm thế nào mới được? Tôn Thiết Thành vung tay lên, ra lệnh cho mọi người trong thư ngụ rời đi đại sảnh và chờ ở hậu viện. Khi bọn họ đã đi hết, Tôn Thiết Thành liếc mắt nhìn Lý Bạn Phong, nói, không phải đã nói với ngươi rồi sao, phải làm cho bọn họ tin tưởng mình còn sống, chỉ cần dùng nói, chắc như đinh đóng cột là được. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, chỉ dùng một cái kỹ pháp này, sợ là không đủ đâu. Tôn Thiết Thành hừ một tiếng nói, thế thì là ngươi học nghệ không tinh. Lý Bạn Phong không thể chấp nhận lời nói này. Đây không chỉ là vấn đề tinh tế, nếu chỉ cần một kỹ pháp chắc như đinh đóng cột thì có thể thành công. Ngươi cũng đâu cần phải lấy máu thịt của bọn họ, làm ra giống như thật vậy. Mà ta còn phát hiện, họ thực ra biết mình đã chết, cũng hiểu rằng thân huyết nhục này không phải là của họ. Nhiều người còn phải tìm cách để kiếm tìm huyết nhục. Có thể mỗi người bọn họ đều tin tưởng rằng mình còn sống, biết rõ rằng thân huyết nhục này từ người khác mà có. Nhưng họ lại tin rằng thứ thịt này là trên người mình lớn lên. Loại tự mâu thuẫn này rõ ràng vượt qua phạm vi của nói, chắc như đinh đóng cột, chắc chắn còn có huyền cơ khác. Tôn Thiết Thành cười cười, nơi này còn có kẻ ngu ngàn lo. Ngươi thử nghĩ xem, cuối cùng là sống hay chết, họ cũng không nghĩ thông, suy mãi mà không rõ, vì vậy dứt khoát không nghĩ đến nữa. Như vậy chẳng phải dễ hiểu sao? Lý Bạn Phong cũng cười, một bên là nói chắc như đinh đóng cột, một bên là kẻ ngu ngàn lo, thật trùng hợp là ta đều biết về hai thứ này sao? Tôn Thiết Thành gật đầu, có thể chẳng phải trùng hợp vậy sao? Kỹ pháp đều là ngươi biết, ngươi hãy tự hiểu đạo lý đi thôi. Hai người nhìn nhau một lúc, hiểu ý rồi cùng cười. Sau khi cười xong, Lý Bạn Phong thở dài nói, ta là ngươi dẫn vào cửa, ta là đệ tử của ngươi. Ngươi như vậy gạt ta thật không hợp lý sao? Cái này không phải là lời nói đâu. Tôn Thiết Thành vỗ ngực, giơ ngón tay cái lên nói, môn hạ đệ tử của ta đều là ta lừa gạt ra cả. Ta và bọn họ không giống. Lý Bạn Phong chân thành nhìn Tôn Thiết Thành, nói tiếp, bọn họ đều chỉ là gặp dịp thì chơi, còn ta thì thật tâm muốn đem đạo môn của chúng ta phát dương quang đại. Tuyệt đối đừng dùng lời này với ta. Tôn Thiết Thành giận tái mặt, đáp, ngươi biết ta có đệ tử khác mà, sao lại nói người ta chỉ là gặp dịp thì chơi? Lý Bạn Phong nói, ta không nói trước ngươi có bao nhiêu đệ tử, nhưng ở thành Ngu Nhân qua trường học kiểm tra có hai người, trong đó có ta, sao ngươi không quan tâm chút nào? Tôn Thiết Thành đáp, ta đã đủ chiếu cố ngươi rồi, ngươi hỏi chuyện gì ta cũng đã nói cho ngươi, ngươi lại chạy vào thành gây rối, ta còn không tính sổ với ngươi đó. Lý Bạn Phong nói, ngươi nói cho ta mấy thứ đó rõ ràng là giả. Bọn họ có thể có một thân huyết nhục, nhưng sao có thể giống người sống? Đó không phải là thi triển qua ngôn ngữ và tâm tư, mà là thông qua ngoại vật để thi triển kỹ pháp. Giống như nói, chắc như đinh đóng cột, kẻ ngu ngàn lo, vốn không phải một cơ chế. Tôn Thiết Thành sụt xịt cái mũi, đưa hai tay chắp lại, ngồi xổm xuống đất. Không hiểu vì sao, mỗi lần bị Lý Bạn Phong chỉ ra điểm yếu, hắn lại tự động ngồi yên như vậy, giống như một đứa trẻ ngoan. Ở đây, quả thật có khác biệt về kỹ pháp. Tôn Thiết Thành cuối cùng lên tiếng, nhưng đó là kỹ pháp của ta đạo môn, không thể dạy cho ngươi. Lý Bạn Phong vùng tay, ngồi xổm bên cạnh Tôn Thiết Thành. Ta đều là người một nhà, có điều gì không thể dạy? Ngươi cứ dạy cho ta hai điều, lại dạy thêm một điều nữa thì có sao? Tuy nhiên không được, ngươi chưa vào được đạo môn, không thể để cho ngươi học nhiều như vậy kỹ pháp. Tôn Thiết Thành chuyển hai bước, quay mặt đi, không muốn nhìn Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong vòng tay quấn lại, ngồi xổm trước mặt Tôn Thiết Thành. Vậy thì để ta vào đạo môn đi, ta sẽ trung thành và tận tâm với đạo môn của chúng ta. Tôn Thiết Thành lại quay mặt sang một bên khác, tiếp tục tránh né Lý Bạn Phong. Ngươi hiện tại vẫn chưa thể vào đạo môn, thời điểm vẫn chưa tới, thời điểm chưa đến thì không phải lỗi của ta. Nếu ta không sai, vì sao ngươi lại không dạy ta chứ? Dù sao chính là không dạy. Tôn Thiết Thành dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất, Lý Bạn Phong cũng vẽ vòng tròn bên cạnh. Ngươi không dạy, ta sẽ không đi, ta mỗi ngày sẽ quấy rối ngươi. Nếu ngươi quấy rối thêm, ta sẽ đánh chết ngươi, đánh chết ta, ngươi sẽ không có đệ tử nữa. Ta còn có một cái, ngươi nói Hà Gia Khánh à, cái đó không còn dùng được. Tôn Thiết Thành khẽ giật mình, sao ngươi biết là hắn? Lý Bạn Phong nói, ta đã gặp hắn một lần trên xe lửa, suýt chút nữa thì bị hắn dùng mưu tu kỹ hại chết. Lúc ấy ta còn không biết hắn là ai, nhưng về sau suy nghĩ kỹ lại, ngày đó gặp phải chính là hắn. Lý Bạn Phong tại thông hướng vô thân hương trên xe lửa, xác thực đã gặp mưu tu kỹ. Hắn cũng đã phỏng đoán rằng người thi triển kỹ pháp đó chính là Hà Gia Khánh. Tôn Thiết Thành sau khi phản ứng lại, nhận ra rằng việc này là thật. Một tên khác qua khảo giáo đệ tử xác nhận, quả thật là Hà Gia Khánh. Đến nỗi tại sao Hà Gia Khánh lại vào thành ngu nhân, rồi làm sao rời khỏi nơi này? Hiện tại hắn không rõ, cũng không phải lúc để truy vấn. Lý Bạn Phong không chần chừ, nói với Tôn Thiết Thành, Hà Gia Khánh tu vi cao hơn ta, kỹ pháp ngu tu của hắn còn nhiều hơn ta. Nếu tương lai gặp lại hắn, ngươi nói xem ta sẽ chịu thiệt thòi lớn. Đều là xuất thân từ cùng một sư môn, ngươi làm sư phụ như vậy là không công bằng. Tôn Thiết Thành cúi đầu, tiếp tục vẽ vòng, lời nói không thể như vậy, ta cũng chỉ dạy hắn hai kỹ pháp thôi. Vậy cũng là xử lý công bằng, nhưng không giống vậy, ta là đệ tử của ngươi, ngươi nên đối xử tốt hơn với ta một chút. Tôn Thiết Thành đứng dậy, tức giận nói, ai nói đóng cửa rồi, làm sao lại có thể nói như vậy, ta đạo môn này tốt lắm. Lúc nào mà lại đóng cửa chứ? Lý Bạn Phong hỏi. Vậy sau khi ta rời đi, ngươi còn có đệ tử nào khác không? Tôn Thiết Thành lại ngồi xuống, tiếp tục vẽ vòng, tạm thời không có ai thích hợp. Điều này không ổn, nói cho cùng, chính là không có ai khác. Ngươi đối với ta tốt một chút là lẽ phải, ta người này đã trung thực, lại chính phái, nhân phẩm còn tốt. Tương lai đạo môn sẽ phải trông cậy vào ta. Tôn Thiết Thành một trận xoắn xuýt, thở dài nói, ngươi người này phẩm hạnh như thế nào, nên nói ra sao đây? Ngươi có biết ta là người như thế nào không? Ngươi có biết ta thân phận gì không? Ngươi còn dám dùng kỹ pháp gì nữa? Ta sẽ đánh chết ngươi ngay tại chỗ. Tôn Thiết Thành gầm lên, Lý Bạn Phong ngơ ngác cười. Chúng ta đều là người một nhà. Ta chỉ muốn để ngươi xem một chút. Thủ đoạn này của ta không phải là học cho trắng tay. Tôn Thiết Thành trầm mặc một lúc, rồi nói, ngươi lần này đến là vì Thu Lạc Diệp sao? Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Ngươi biết việc này, ta biết chứ. Ta cũng thường xuyên ra ngoài, ta vẫn muốn tìm một đệ tử đứng đắn hơn. Lý Bạn Phong gãi mũi, ta không đứng đắn sao? Ngươi đứng đắn cái rắm, hoặc là đừng trở lại, mà trở về chỉ quấy rối ta. Ta cho ngươi biết, về sau không muốn nói mỏ, tất cả những người trong thành này đều là người sống. Lý Bạn Phong cười nói, ta đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái này không cần phải che đậy. Ta che đậy cái gì đâu, trong thành này vốn dĩ chính là người sống. Tôn Thiết Thành đứng dậy, Yên Hồng, đi ra đây, nấu một bữa cơm cho hắn xem. Yên Hồng bưng một tô mì đi ra, ngay trước mặt Lý Bạn Phong. Nàng ăn sạch sẽ tô mì và uống cạn canh. Tôn Thiết Thành nói, người thấy, không, có thể ăn, có thể uống chính là người sống. Cái này, gọi là bằng chứng như núi, người còn có gì không phục. Lý Bạn Phong nhếch miệng nói, người không thể chỉ nói ăn uống thôi. Yên Thanh Nhi, đi ra cho hắn hát một đoạn. Tôn Thiết Thành ra lệnh, Yên Thanh Nghi cầm đĩa nhạc, lên dây cót cho máy quay đĩa, rồi đi đến trước mặt Lý Bạn Phong. Nàng uốn éo, vừa nhảy vừa hát, trận trận phong lạnh buốt thổi lên kia đầy hồ sơn thủy, sóng gợn lăn tăn nhăn, thổi tan ta đầy cõi lòng sơn tình, tâm càng lo, Phổ La Châu có bài danh khúc Trông Mong Lang Về. Tôn Thiết Thành lại nói: Người đã thấy chưa, nghe thấy chưa, có thể hát có thể nhảy, bằng chứng rõ ràng chính là người sống. Lý Bạn Phong đáp: Cũng không thể nói có thể hát có thể nhảy, hắn chính là mắt thấy mới là thật. Ngươi còn không phục sao? Tôn Thiết Thành hô lên: Yên Thúy Nhi, hãy để hắn thử một chút. Yên Thúy Nhi có dáng người nở nang hơn Yên Hồng và Yên Thanh Nhi một chút. Nàng tiến lại gần Lý Bạn Phong, níu tay hắn, rồi kéo lại vạt áo của hắn. Lương tâm trong tay ngươi nắm chặt, chỉ ngươi thử một chút. Lòng bàn tay thịt là thật, trên lòng bàn tay trâu cũng là thật. Còn về lòng bàn tay trâu, Yên Hồng thấy Lý Bạn Phong không nói lời nào, lại tiếp tục nắm tay hắn, vén lên sườn xám, đặt tay hắn ở dưới lưng. Quả đào trong tay ngươi nắm chặt, ngươi thử lại lần nữa, hai bên là thật, kẽ hở cũng là thật. Tôn Thiết Thành nói: Không chỉ là thật, huyết nhục còn nóng, bằng chứng rõ ràng, đây chính là sống, ngươi còn có lời gì để nói nữa? Lý Bạn Phong rút tay lại: Người không thể nói đây chính là, còn không phục. Tôn Thiết Thành quát: Yên Thúy Nhi, đem hắn ấn xuống đất xử lý. Cô nương này dù có thân hình nhỏ nhắn nhưng vẫn có sức mạnh, thật sự ấn Lý Bạn Phong xuống. Hắn kêu lên: Chờ một chút, cái này không thích hợp, nam không thích hợp. Tôn Thiết Thành gắt lên: Đường Xương Phát, ngươi tới bắt hắn xử lý. Được rồi. Đường Xương Phát lột tay áo ra. Lý Bạn Phong hoảng hốt hô lên: Đừng tới đây, ta tin sống còn không được à? Yên Thúy liền buông Lý Bạn Phong ra. Lý Bạn Phong cảm thấy rất hiếu kỳ, không hiểu vừa rồi xảy ra tình huống gì mà lại không thể tránh thoát. Tôn Thiết Thành đối mặt với Lý Bạn Phong nói: Ngươi chỉ cần trợn mắt nhìn có thể nhìn thấy, lắng tai nghe có thể nghe thấy, đưa tay sờ cũng có thể sờ thấy, mỗi một đạo bằng chứng đều rõ ràng trước mắt, đây chính là người sống, ngươi còn gì không phục? Lý Bạn Phong chợt im lặng, tư duy ngừng lại. Tôn Thiết Thành nói đúng, đây chính là người sống. Và Lý Bạn Phong không thể tìm ra lý do để phản bác. Dù cho có đổi một người khác vào tình huống này, hắn cũng sẽ không thể tìm ra lý do nào để bác bỏ. Chỉ là bọn họ trước đó, Lý Bạn Phong bắt đầu nói. Nhưng Tôn Thiết Thành khoát tay, ngắt lời: Đừng nói gì về tiền căn hậu quả, cũng đừng nói nhảm với ta. Bằng chứng như núi đang hiện rõ trước mắt, ta đã định chuyện này rồi. Đây chính là sự thật, bọn họ chính là người sống. Lý Bạn Phong ngẩn người một lúc, cảm nhận được một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Hắn nhìn Tôn Thiết Thành, hỏi: Đây chính là kỹ pháp? Tôn Thiết Thành nhẹ gật đầu: Đúng, đây chính là kỹ pháp bằng chứng như núi. Lý Bạn Phong cười, cuối cùng hắn đã hiểu, và giờ đây hắn chịu tiếp nhận sự giáo huấn này. Tôn Thiết Thành truyền thụ cho Lý Bạn Phong kỹ pháp bằng chứng như núi. Bằng chứng như núi: Một là bằng chứng nhất định phải vững vàng, hai là chuyện đã định thì nhất định phải quả quyết. Có những kẻ không bỏ ra nổi bằng chứng, nói rằng thề thốt trước mặt người khác, hay rằng câu nào cũng là thật, tất cả đều là lời nhảm nhí. Bằng chứng chân chính phải được thấy, được sờ, và phải mạnh mẽ đặt trước mặt đối phương. Khi đã đưa ra bằng chứng thì chuyện đã định phải dứt khoát, tuyệt đối không thể nói lẽ ra phải như thế này, cũng không được nói là 10 phần chắc 9. Nếu ngươi cảm thấy 9 phần ổn thì phần còn lại, một phần không ổn, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Chỉ cần có nửa điểm lo nghĩ, kỹ pháp sẽ bị phá hủy. Bằng chứng phải rõ ràng, không được mập mờ, không cho phép biện bạch, cũng không cho phép nửa điểm tiến thoái. Chỉ có như vậy, bằng chứng mới có thể vững chắc như núi. Ai không phục, liền ép đến hắn, không thể động đậy. Nguyên lai Lý Bạn Phong bị Yên Thúy Nhi khống chế không nhúc nhích là vì thật sự bị đại sơn đè ép. Kỹ pháp thật tốt, Lý Bạn Phong rất tâm đắc, dùng chiêu này tuyệt đối có khả năng giúp đỡ Thu Lạc Diệp vượt qua cửa thứ nhất. Nói lời cảm tạ xong, Lý Bạn Phong nghĩ về Thất Thu, nhưng Tôn Thiết Thành lại không vui. Nghĩ đến ngươi liền đến, học xong ngươi lại đi, ngươi xem nơi này là địa phương nào, ngươi không phải muốn ăn Tết sao, trước tiên hãy ăn cơm tất niên rồi hẵng nói. Lý Bạn Phong đáp: Cơm tất niên qua, ít ngày nữa cũng có thể ăn, nhưng ta không thể quên chuyện cảm tạ. Trước tiên hãy để ta xử lý chính sự đã. Tôn Thiết Thành không đồng ý, nói nhảm: Quà ít ngày nữa, còn gọi là ăn Tết à? Yên Hồng, ngươi hãy vào bếp làm một bàn thịt rượu. Yên Thanh Nhi, gọi các cô nương hát một khúc. Yên Thúy Nhi, bắt hắn giữ chặt cho ta. Tôn Thiết Thành trở nên cứng đờ, Lý Bạn Phong muốn chạy, nhưng hai chân hắn không còn chút sức lực nào. Vừa tới cổng, hắn lại bị Yên Thúy nắm chặt kéo trở về. Hắn gấp đến độ nhảy nhót, chạy qua chạy lại trong đại sảnh, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng gào lớn. Dương lá lách, tuyết hoa cao, Diêm Dương sáp sắt tay cái sẻng, mau đến xem, mau tới nhìn, một xe hàng tốt tùy ngươi chọn. Người bán hàng rong, Lý Bạn Phong mừng rỡ, cho rằng mình đã có cơ hội cứu giúp. Hắn vừa định lao ra ngoài, thì lại bị Tôn Thiết Thành ngăn lại trong phòng. Đóng cửa, Tôn Thiết Thành ra lệnh, Yên Hồng vội vàng quan sát cửa lớn, trong khi Yên Thúy mở một cửa sổ nhỏ, nhìn ra bên ngoài. Tôn Thiết Thành nói với Lý Bạn Phong, đừng lên tiếng, đừng cho hắn biết ta ở đây. Lý Bạn Phong thắc mắc hỏi, ngươi sao lại sợ hãi người bán hàng rong đến vậy? Tôn Thiết Thành lắc đầu, ta không sợ hắn, mà chính hắn sợ ta. Hắn có bộ dạng rất khó coi, hắn không muốn để ta nhìn thấy. Khó coi bộ dạng, Lý Bạn Phong hơi ngạc nhiên. Tại Phổ La Châu, không nhiều người dám nói rằng người bán hàng rong khó coi. Hắn liền nhìn ra ngoài qua cửa sổ, và đúng là người bán hàng rong có vẻ ngoài khá khó coi. Đại tỷ, ngài thấy sợi dây thừng này thế nào? Cái này một bó ngài đều lấy đi, còn cho ta một khối tiền. Một lão thái thái mua một bó dây buộc tóc, rồi đưa cho người bán hàng rong một khối tiền. Người bán hàng rong lại im lặng. Vị đại thúc này, ngài có nhìn thấy cái thùng kia không? Một lão đầu nhìn thấy một cái da lông, liền ném một khối tiền rồi nhanh chân chạy đi. Người bán hàng rong cũng không tức giận. Có một cô gái trẻ cầm bình đến đánh tuyết hoa cao, đánh hai thìa, liền đưa cho người bán hàng rong một khối tiền. Đừng nhìn người bán hàng rong bán là hàng giấy tuyết hoa cao, nhưng có thể đây là hàng thật giá thật, đồ tốt. Hồng Ánh đặc biệt thích, vì vậy sát lên người nàng lại mát lạnh, khiến nương tử phải ao ước. Đồ tốt như vậy cũng chỉ một khối. Người bán hàng rong lúc nào mở cửa hàng? Hôm nay mua vào môn thuốc bột, có phải cũng muốn một khối tiền không? Có một lão đầu ở bên xe người bán hàng rong lật nửa ngày, nhưng cuối cùng cũng không mua gì. Người bán hàng rong không tức giận. Một đứa bé đến, nắm một thanh đường trắng, nhét vào miệng, rồi xoay người chạy đi. Người bán hàng rong cũng không tức giận. Có người thì đi lên ăn cướp trắng trợn, nhưng người bán hàng rong cũng không tức giận. Rốt cuộc đây là nguyên nhân gì? Cho khi một xe hàng bị cướp sạch, người bán hàng rong lặng lẽ đẩy xe đi. Hắn âm thầm ra đi, bởi vì trống lốc lắc cũng bị đoạt đi. Nhìn thấy bóng lưng người bán hàng rong, Lý Bạn Phong thực sự không hiểu nguyên nhân ở đây. Người bán hàng rong từng nhắc nhở hắn nên tránh xa Ngô Tụ. Thật không ngờ chính người bán hàng rong lại chạy vào thành Ngô Nhân, còn chịu thiệt thòi lớn như vậy. Lý Bạn Phong nhìn về phía Tôn Thiết Thành, Tôn đại ca, có phải người bán hàng rong đã đánh cược với ngươi và thua không? Tôn Thiết Thành lắc đầu, ta cùng hắn không hề đánh cược. Lý Bạn Phong lại hỏi, vậy là hắn cùng ngươi đánh trận rồi thua sao? Tôn Thiết Thành cười đáp, tại Phổ La Châu ta không sợ ai, chỉ là không đánh lại người bán hàng rong này. Lý Bạn Phong không hiểu, nếu không phải đánh cược cũng không phải đánh trận, vậy sao hắn lại tới tìm thua thiệt để ăn? Tôn Thiết Thành trong nụ cười có chút phẫn nộ, bởi vì hắn thiếu ta. Hắn thiếu ngươi cái gì? Lý Bạn Phong thắc mắc, nhìn thấy Tôn Thiết Thành không muốn nói thêm về chuyện này, hắn cũng không dám hỏi nữa. Hắn luôn tôn trọng việc riêng tư của người khác. Tôn Thiết Thành tiếp tục nói về Thu Lạc Diệp, ngươi đến đây để học kỹ pháp từ ta, phải chăng là muốn giúp Thu Lạc Diệp khôi phục tu vi mà hắn đã mất? Lý Bạn Phong kinh hãi, ngươi biết điều này sao? Tôn Thiết Thành có chút đắc ý, ta là thân phận gì? Ta là nhân vật như thế nào? Người tiến vào trong thành gây rối, khi đó ta đã đoán được. Ngươi học kỹ pháp bằng chứng như núi, kỹ pháp này tuy đúng, nhưng ngươi chỉ học được một phần cạn cợt, mà phần cạn cợt này cũng không đủ cứu được Thu Lạc Diệp. Trong điện đầu thần, Thu Lạc Diệp ít nhiều cũng có chút danh tiếng, danh hào này không phải do hắn tự tạo ra, mà là hắn dùng bản lĩnh thật sự đổi lấy. Nếu ngươi không làm quen với kỹ pháp, thì căn bản không thể lừa được hắn. Ngươi cứ ở lại đây hai ngày, để các cô nương giúp ngươi luyện tập. Kỹ năng của ngươi so với bọn họ còn kém xa. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, ta cũng muốn học quen kỹ pháp, nhưng không có thời gian. Bên trong châu có thể hôm nay sẽ hạ thủ, không sao đâu. Tôn Thiết Thành rất tự tin, bên trong châu vất vả lắm mới có được một mảnh đất chính, sao lại dễ dàng bỏ mạng Thu Lạc Diệp được. Chắc chắn còn phải chờ ít nhất 3 ngày nữa. Ngươi cứ học kỹ pháp ở đây, chờ học xong rồi đi. Nếu không tranh thủ cơ hội này, sau này sẽ không còn nữa. Còn một điều ngươi cần lưu ý, khi Thu Lạc Diệp chưa mọc lại huyết nhục, ngươi tuyệt đối không được nói cho hắn biết mình đã thành hồn, nếu không kỹ pháp sẽ bị phá hỏng. Sau khi hắn thoát ly cốt nhục, ngươi phải lập tức tìm một bộ huyết nhục để thay thế cho hắn, giữ tạm cho đến khi hắn mọc lại huyết nhục. Bộ huyết nhục thay thế này không thể bỏ xuống. Tôn Thiết Thành giải thích thêm, khi bỏ đi huyết nhục ban đầu, phải có một bộ huyết nhục thay thế trong thời gian trung gian, cho đến khi huyết nhục tự thân của hắn mọc lại. Việc này độ khó không nhỏ. Lý Bạn Phong hỏi, như thế nào mới có thể lấy huyết nhục trên người Thu Lạc Diệp? Tôn Thiết Thành đáp, đây là thân xây chi kỹ, ta sẽ để Yên Thúy Nhi dạy ngươi. Khi ngươi học xong, nếu đừng nói lung tung, không thể làm tổn thương đến tâm tư của Thúy Nhi, ngươi nhất định phải ghi nhớ, bằng chứng như núi phải thật sự vững vàng. Huyết nhục này phải giống hệt với thân thể của hắn, mới có thể ổn định được hắn. Tuyệt đối không thể để hắn sinh ra lo lắng, nếu không, sẽ phí công vô ích. Lý Bạn Phong lại hỏi, Tôn Đại Ca, ngươi có thật sự đánh giá cao Thu Đại Ca hay không? Tôn Thiết Thành không trả lời. Lý Bạn Phong tiếp tục, Tôn Đại Ca, nếu ngươi cảm thấy Thu Đại Ca đáng để cứu, thì ngươi có sẵn lòng tự mình đi một chuyến không? Thủ lao dễ nói, ta sẽ tìm cách. Tôn Thiết Thành nhìn Lý Bạn Phong và đặt ra một câu hỏi mấu chốt. Ngươi nói ngươi là đệ tử của ta, sao lại dám gọi ta là đại ca? Quy củ đâu? Lý Bạn Phong nắm lấy tay hắn, cười nói, chúng ta đều là người trong nhà, thân cận thì gọi như thế, nào có quy củ nhiều như vậy. Tôn Thiết Thành cười cười, rồi gọi lớn, Yên Thúy Nhi, hãy ấn hắn xuống, ta sẽ đi lấy cán đao chặt hắn. Yên Thúy Nhi lập tức bước lên ấn Lý Bạn Phong xuống. Đường Xương Phát can ngăn, ngài bớt giận. Tôn Thiết Thành đẩy Đường Xương Phát ra, không được, ta nhất định phải chặt hắn. Trong 3 ngày, Lý Bạn Phong được một đám cô nương rèn luyện ngày đêm, kỹ pháp tiến bộ không ít. Khi Tôn Thiết Thành đến, Lý Bạn Phong pha một bình trà cho ông. Thật khó để thấy Lý Bạn Phong có quy củ như vậy, nên Tôn Thiết Thành rất vui, nâng chén trà lên uống một ngụm, rồi chép miệng nói, trà này có phải hơi nhạt không? Lý Bạn Phong đáp, trà nhạt thì tốt, trà nhạt không hại dạ dày. Tôn Thiết Thành lại uống thêm một ngụm, thưởng thức một lúc rồi nói, quả thật không hại dạ dày, nhưng cái này rõ ràng chỉ là nước lã, ngươi sao không nói đây là trà? Lý Bạn Phong hơi giật mình, sao có thể là nước lã? Đây là trà ngâm trong ấm, trà ngâm trong ấm tự nhiên là trà, bằng chứng như núi. Tôn Thiết Thành nói, có thể là trong ấm của ngươi không có lá trà, chẳng phải là nước sao? Chắc chắn có lá trà. Lý Bạn Phong lấy một túi lá trà trên khay trà và nói, lá trà này không phải như thế sao? Bằng chứng như núi, vậy ngươi đã cho lá trà vào ấm rồi sao? Tôn Thiết Thành hỏi. Lý Bạn Phong nhìn về phía Yên Thúy Nhi, nàng gật đầu, trưởng quỹ tự mình bỏ vào, ta đã thấy. Tôn Thiết Thành ngạc nhiên, ngươi thật sự thấy rồi? Yên Thúy Nhi gật đầu mạnh. Lý Bạn Phong nói, nhân chứng vật chứng đều có cả. Tôn Thiết Thành cầm chén trà lên và nhấp một ngụm nữa, không ngờ ngụm trà này thật sự có hương vị trà. Điều này chứng minh Lý Bạn Phong đã học thành kỹ pháp. Hảo tiểu tử, ngươi có chút bản sự. Tôn Thiết Thành rất hài lòng, thần xây chi kỹ học được thế nào rồi? Yên Thúy Nhi đỏ mặt đáp, học được vừa vặn rất tốt. Tôn Thiết Thành sững sờ, Thúy Nhi, ngươi lúc nào thì biết đỏ mặt vậy? Lý Bạn Phong cao mày nói, cái này có thể tùy tiện hỏi hay sao? Cái này không tổn thương tâm tư của Thúy Nhi à? Tôn Thiết Thành chỉ cười cười, hắn đã nhận ra được thủ đoạn cơ bản. Thật ra, thủ đoạn này cũng không khó. Lý Bạn Phong từ trong hàm huyết đồng hồ quả lắc lấy ra một ít tổn huyết, dùng thân xây chi kỹ rót vào trong thể nội của Yên Thúy Nhi. Trong cơ thể có huyết dịch, mặt tự nhiên sẽ hồng. Thật ra không chỉ khuôn mặt hồng, mà những nơi khác trên thân thể cũng đều hồng nhuận. Nhưng Yên Thúy Nhi không cho phép người khác nhìn thấy. Nàng đã nói rồi, về sau trừ Lý Thất, ai cũng không được nhìn. Đường Xương phát hừ một tiếng, ngươi không cho người khác nhìn, vậy về sau thư ngụ làm ăn thế nào? Yên Thúy Nhi hừ một tiếng, chúng ta ở cái thư ngụ này, coi như thật có chuyện làm ăn sao? Đời ta đã làm qua chuyện làm ăn à? Ta làm sao mà không nhớ rõ được? Đường Xương phát mặt mày vặn vẹo, không nói thêm gì nữa. Từ ngoài thành đến cái thư ngụ này, người nào cũng đều bị cạo hít nhục, cho dù là trong thành ngu nhân, cũng không ai dám đến thư ngụ tiêu khiển. Thư mụ này từ trước đến nay chưa từng làm qua chuyện làm ăn, ăn mặc lộng lẫy đi ra ngoài đón khách, thật có thể nghênh đón được sao? Mỗi ngày luyện hát khúc, học pha trà, đến buổi tối, tỉ muội thi thố với nhau về thủ đoạn rườm tre, những thứ này thật sự có thể cần dùng đến sao? Khoan hãy nói về bọn họ. Bên ngoài tiệm cơm, lữ quán quanh năm suốt tháng, có mấy cọc chuyện làm ăn, ngoài cửa treo biển hiệu, đó là để kiếm sống, làm như thế. Không có chuyện làm ăn kiếm sống, đây là vì có cái tưởng niệm. Có cái tưởng niệm là vì tin tưởng vững chắc rằng mình còn sống. Việc này tuyệt đối không thể nói phá. Nếu như ngay cả điều này cũng bị nói toạc ra, Đường Xương phát tu vi cao như vậy, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản được. Yên Thúy Nhi, sắc mặt hồng hào, người tự nhiên cũng trở nên xinh đẹp rất nhiều. Yên Hồng và Yên Thanh Nhi đều ao ước điều đó. Chỉ là huyết dịch này có thể sống bao lâu? Muốn nhìn xem Yên Thúy Nhi làm sao bảo dưỡng. Những ngày này, được Yên Thúy Nhi chiếu cố không ít. Lý Bạn Phong hứa hẹn lần ra bến sẽ mang thêm một chút huyết cho Yên Thúy Nhi. Tôn Thiết Thành đối với Lý Bạn Phong, về kỹ pháp thì khá hài lòng. Đi tìm Thu Lạc Diệp đi, ly hồn quan hẳn là có thể không gặp trở ngại. Nhưng ngươi đừng có gấp động thủ, phục sinh quan cùng gì giữ đất đai quan. Mỗi quan đều không thể có sai lầm, cố gắng chuẩn bị chu toàn một chút, việc nhỏ không đáng kể tuyệt đối, không được chủ quan. Có thể chu toàn thì cứ chu toàn, nhưng người cũng đừng kéo dài quá lâu. Bây giờ đã qua 3 ngày, đoán chừng trong vòng 2 ngày nữa, bên trong châu cũng sẽ có điểm trò mới. Qua 3 quan quá trình, Tôn Thiết Thành rất rõ ràng, Lý Bạn Phong chưa từng vô duyên vô cớ để người khác làm việc. Trước đó, Tôn Thiết Thành đã truyền thụ cho hắn kỹ pháp, coi như là thông qua khảo giáo thủ lao. Lần này truyền thụ kỹ pháp, hẳn là sẽ tính giá khác. Hắn khom người thi lễ nói, Tôn đại ca, có chuyện gì mà ta có thể giúp ngươi không? Nếu một sự kiện không đủ, ngươi có thể nói thêm mấy món nữa. Tôn Thiết Thành quả thật muốn Lý Bạn Phong làm việc. Hắn nhìn về phía đám người trong thư ngụ. Các ngươi ai muốn ra ngoài học hỏi thêm? Lý Bạn Phong lập tức hiểu ý. Muốn ra ngoài thì đi theo ta. Đường Xương Phát cúi đầu không nói. Các cô nương cũng không lên tiếng. Tôn Thiết Thành nhìn một chút vào Yên Thúy Nhi. Nàng cắn môi, có vẻ do dự. Nàng muốn cùng Lý Thất đi, nhưng suy nghĩ một hồi, vẫn không mở miệng. Mọi người đều muốn ra ngoài xem, nhưng lại e ngại việc phải rời đi. Tôn Thiết Thành thở dài. Các ngươi nhóm này thật không có tiền đồ. Đến khi đó, có thể làm sao xử lý đây? Lão Thất, ra ngoài đánh nhau, lúc nào cũng phải giữ vững tâm tư, ngàn vạn không thể khinh thường, tự mình phải cẩn thận. Tạ đại ca nhắc nhở, phần tình nghĩa này, ta sẽ nhớ kỹ. Khi còn thời gian, tuyệt đối không làm chuyện mờ ám, Lý Bạn Phong đáp. Hắn bước đi nhanh như bay, từ vùng đất mới chạy về thành Thất Thu. Mã Ngũ đã chuẩn bị xong dược liệu. Lý Bạn Phong đem tất cả vào tỷ thân cư, để đồng hoa sen luyện đan. Lúc trước đã ước định là 2 ngày, nhưng Lý Bạn Phong học nghệ mất 3 ngày. Trên đường đi lại mất gần 1 ngày, tổng cộng đã tốn gần 4 ngày thời gian. Thu Lạc Diệp hẳn là đã quen thuộc với địa giới vô thân hương. Thu Lạc Diệp rất tự tin nói, phàm là ta đã đi qua nơi nào, đều có thể ghi nhớ. Lý Bạn Phong dẫn Thu Lạc Diệp đi lòng vòng, vừa rời khỏi Đại Đạo Quân Dương, tình trạng của Thu Lạc Diệp liền có chút không ổn. Đây có một đầu hẻm, xuyên qua hẻm là một con sông, bên kia sông có quán bán sữa đậu nành. Nhà hắn bán sữa đậu nành rất ngon. Lý Bạn Phong nhìn Thu Lạc Diệp và chỉ vào hẻm. Đại ca, ngươi đi con đường này, rồi qua sông, đối diện uống sữa đậu nành sao? Thu Lạc Diệp gật đầu, chính là đầu này hẻm. Sẽ không sai, đại ca, đây là một ngõ cụt. Chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi, có phải là hẻm sát vách kia không? Thu Lạc Diệp gãi đầu, mồ hôi chảy trên mặt. Không phải, hắn không chú ý. Mà mấy ngày qua hắn chỉ quanh quẩn ở vô thân hương, thực tế không nhớ được đường. Khi ra đến thị trấn, Thu Lạc Diệp bắt đầu quay hướng. Lý Bạn Phong nhớ lại những chương trình phổ cập khoa học đã từng xem bên ngoài châu. Trong đó có nói rằng, voi có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là trong việc ghi nhớ đường đi. Thế nhưng, Thu Lạc Diệp lại không giống như voi trong chuyện này. Khi về đến tỷ thân cư, Hồng Liên đã luyện chế hành công huyết nhục đan dược. Cửa thứ nhất và cửa thứ hai đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng cửa thứ ba lại trở thành vấn đề nghiêm trọng nhất. Lý Bạn Phong báo cáo tình trạng của Thu Lạc Diệp cho máy quay đĩa. và máy quay đĩa trực tiếp đưa ra kết luận, bảo bồi tướng công, trong tình huống này, cho dù đã qua hai cửa trước cũng không có ý nghĩa gì. Hắn không quen thuộc với địa giới, mà địa giới bản thân cũng không lớn. Dù có vớt lại tu vi, hắn cũng không có khả năng ổn định. Nếu đợi khi tu vi vớt trở lại, rồi lại bị rơi xuống, Thu Lạc Diệp tất nhiên sẽ mất mạng tại chỗ. Vậy có nên để Thu Lạc Diệp thêm hai ngày nữa không? Hai ngày sợ rằng không làm nên chuyện gì. Để hắn chờ thêm mấy tháng, có lẽ sẽ có khởi sắc. Tôn Thiết Thành đã căn dặn, Lý Bạn Phong vẫn nhớ rõ. Hắn đối với bên trong, Châu dường như hiểu rất rõ. Đã nói không cần vội vàng, Thu Lạc Diệp xác thực không có việc gì. Nhưng hắn cũng đã nói không thể kéo dài quá lâu. Đoán chừng bên trong, Châu sắp muốn động thủ. Đao đang đặt ngay trên cổ, còn có thể đợi bao lâu? Lý Bạn Phong châm trước một hồi lâu, cuối cùng nói, không thể đợi nữa, đêm nay phải động thủ. Lý Bạn Phong nói đêm nay, hắn sẽ giúp Thu Lạc Diệp vượt qua ba cửa. Nương tử tranh thủ khuyên can, tướng công, không được, hắn chưa chuẩn bị xong cho cửa thứ nhất và cửa thứ ba đâu. Vậy thì cùng nhau chuẩn bị. Lý Bạn Phong ghé vào máy quay đĩa, hạ giọng nói rất nhiều điều. Máy quay đĩa rung nhẹ, ôn nhu nói, bảo bối tướng công, không cần nói gấp gáp như vậy, tiểu nô nghe thật ngứa tai. Lý Bạn Phong điều chỉnh giọng nói chậm lại, nhưng máy quay đĩa lại cảm thấy ngứa hơn, cười lạc lạc không ngừng. Tướng công à, ngươi nghĩ ra biện pháp này như thế nào? Từ khi học được thân xây chi kỹ, ta đã bắt đầu suy nghĩ, nhưng cũng chỉ suy nghĩ kỹ cho mấy ngày, không biết có thông suốt hay không. Nương tử suy nghĩ một lát rồi nói, đạo lý đã thông, nhưng có thể khối khế sách này đã bị bên trong châu để mắt tới, vạn nhất bị phát hiện, chỉ sợ bên trong châu sẽ dùng thủ đoạn khác. Nếu tướng công muốn lấy thân thử hiểm, tiểu nô tuyệt đối không đồng ý. Lý Bạn Phong cũng nghĩ đến điểm này, ta có thể tìm một người. Người này không sợ thủ đoạn của bên trong châu, tiểu nô không tin. Trên đời này, làm gì có người không sợ chết? Ngươi sẽ đi đâu để tìm, nếu không phải là cam tâm tình nguyện, mà bị tướng công lừa gạt đến. Khi thời khắc mấu chốt lật lọng, chỉ sợ tướng công sẽ hối tiếc không kịp. Người này tuyệt đối sẽ không lật lọng, chỉ sợ hắn cùng khế sách không có cảm ứng mà thôi. Lý Bạn Phong ghé miệng vào kèn, tên người này cùng nương tử nói rõ. Nương tử nghe vậy thì cười, thua thiệt tướng công nghĩ ra, đều là một mạch tương thừa, hẳn là có thể có cảm ứng. Chỉ là không biết cái này, tên hiệu có tác dụng hay không. Lý Bạn Phong rất tự tin, so với Lý Phủ Dung thì còn có tác dụng hơn. Máy quay đĩa lại có chút lo lắng, nếu như Thu Lạc Diệp nhận biết quá sâu, lại sợ sẽ liên quan đến chuyện khác. Lý Bạn Phong nói, ngươi yên tâm, chính hắn không nhận ra, nhưng xác thực có tác dụng. Máy quay đĩa dùng hơi nước bao lấy Lý Bạn Phong rồi nói, tướng công đã có kỳ mưu này, vậy chúng ta vợ chồng đêm nay hãy làm chuyện này thành công. Lý Bạn Phong vỗ vỗ máy quay đĩa sau cửa tủ, nếu không chúng ta hiện tại hãy làm ngay đi. Hô, một đoàn hơi nước đẩy Lý Bạn Phong ra. Đại sự trước mắt không thể đứng đắn, tướng công à, chúng ta phải tính toán thời gian cho thật tốt. Tiểu nô nghĩ một chút, trong này thời gian rất gấp, nếu như có bước nào chậm trễ thì sẽ xảy ra biến số. Thời gian chính xác là vấn đề mấu chốt. Lý Bạn Phong gọi Mộng Đức lại, định rõ từng tiết điểm, lập tức biến Mộng Đức thành hình dáng đồng hồ bỏ túi mang trên thân. Nương tử dặn dò, chờ đào khí sách, để Thu Lạc Diệp ngâm trong nước nóng, da thịt sẽ rơi xuống nhanh, còn không biết đau, tránh khỏi việc kéo dài quá lâu. Trong nước nóng, chờ lấy da thịt của mình ngâm xuống hết, chuyện này chắc không dễ. Nhìn thấy chính mình huyết nhục rơi xuống, thử hỏi người sao có thể không sợ. Nương tử lại dặn dò, vừa thoát ly huyết nhục, hồn phách cái gì đều không thể nhìn thấy. Đây là thời cơ tốt để động thủ, cho nên huyết nhục rơi càng nhanh càng tốt, không nhìn thấy. Việc này dễ dàng hơn nhiều. Lý Bạn Phong ra lệnh cho Mã Ngũ giúp Thu Lạc Diệp mua một cái chậu lớn, có thể làm giả được. Chậu này khó tìm, Mã Ngũ không biết làm sao, bèn đi tìm ở các nhà tắm kỹ viện, cuối cùng mang về một cái. Đây là nơi thích hợp, chỉ có cái này thôi. Lý Bạn Phong nhìn quanh nhà tắm một lúc, rồi lên tiếng, nơi này cũng được, chỉ là nó hơi xa núi một chút. Mã Ngũ thở dài nói, vậy ta đi tìm lại xem. Không cần đâu, cứ nơi này đi. Lý Bạn Phong quyết định Hắn lừa Thu Lạc Diệp vào nhà tắm tắm rửa, làm vậy còn hiệu quả hơn nhiều so với việc để hắn nằm trong chậu gỗ. Lý Bạn Phong nhìn quanh nhà tắm, từ trong hồ vớt lên một ít tro bùn. Những thứ này chính là từ cơ thể người xoa xuống. Mã Ngũ vội vàng giải thích. Kỹ viện vừa mới bao xuống, nước chưa đổi. Một lúc nữa sẽ có người đến dọn dẹp. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào đống tro bùn rồi cười nói. Đây là vật tốt. Ta trước đó định dùng vôi, nhưng thứ này tốt hơn nhiều. Mã Ngũ nhìn Lý Bạn Phong đang cầm trong tay đống bùn, thử hỏi. Lão Thất, ngươi không phải đang đùa đấy chứ? Ngươi bảo thứ này tốt thật sao? Tốt, tốt hơn nhiều huynh đệ. Ngươi làm cho ta một bao tải đi. Lý Bạn Phong kiên quyết. Một bao tải. Mã Ngũ ngạc nhiên. Cái này đi đâu mà làm? Nhà tắm chứ? Nếu chưa đủ thì gọi thêm huynh đệ chúng ta đến. Không có tắm rửa thì cũng xoa một khối này đi. Mã Ngũ bất đắc dĩ gọi Xuyên Tử đến, bảo hắn mang người đi làm bồn. Làm thứ này để làm gì? Xuyên Tử không hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn mang theo người chạy đến mấy nhà tắm trên trấn, chỉ kiếm ra được nửa bao tải. Còn lại nửa bao tải thực sự không có cách nào. Vẫn giống như Lý Thất nói, bọn họ tìm một đám người không tắm rửa, hiện còn xoa bụi, góp đủ cho bùn. Còn chưa tính xong việc, Mã Ngũ lại bảo Xuyên Tử mang huynh đệ đến. Tại địa giới Thu Lạc Diệp và Vô Thần Hương ở giữa thiết lập trạm, cấm thông hành từ 8 giờ tối nay trở đi. Lý Bạn Phong đi một chuyến phiên chợ, đem về con quay, ná cao su, trong chóng tre, viên thủy tinh, quả cầu đều bao tròn, cùng nhau đưa vào tùy thân cư. Mua những vật này là để lấy lòng tùy thân cư, nhằm phát huy tác dụng của an cư lạc nghiệp. Lão gia tử, hôm nay ta muốn làm đại sự, nhưng cần có chút may mắn. Tùy thân cư hừ một tiếng, nói, ngươi lấy cái này để kiếm vận khí, thành ý của ngươi đâu? Thành ý thì có. Lý Bạn Phong bồi tiếp lão gia tử một cái còn quay vào buổi trưa, khiến tùy thân cư rất hài lòng. Đến buổi tối, Lý Bạn Phong cùng Mã Ngũ đem Thu Lạc Diệp đến nhà tắm. Thu Lạc Diệp cảm thấy nơi này rất không quen. Mặt đất ở đây quá trơn, so với tảng đá dưới sông còn trượt hơn. Khi ta có tu vi, đứng trên mặt đất, ta không muốn đến nhà tắm. Tắm dưới sông còn tốt hơn nhiều. Lý Bạn Phong cười nói, đại ca, trước tiên chúng ta hãy tắm rửa một cái cho sảng khoái, rồi uống rượu thật say, sau đó mới làm những chuyện nghiêm túc. Ta đã bàn bạc với ngươi rồi, tối nay ta sẽ đi đảo khế ước. Đại ca, nếu ngươi hối hận, giờ còn kịp đấy. Thu Lạc Diệp cười đáp, huynh đệ, lời này thật thừa. Nếu đã quyết định cho chuyện tiếp theo, ngươi có thấy ta lúc nào mập mờ không? Một tiếng tốt, Mã Ngũ gọi người chuẩn bị thịt và rượu. Ba người bắt đầu ăn uống. Thu Lạc Diệp là một hảo hán, nếu đã đến chỗ này thì có gì mà không dám nói chứ? Thật không thể nào. Trong lúc ăn uống, Thu Lạc Diệp không mấy khi muốn nói chuyện. Khi đã ăn uống gần xong, hắn ngâm mình trong hồ và uống tới mười mấy vò rượu. Sự say rượu dâng lên khiến không khí trong hồ cũng trở nên nóng bức. Lý Bạn Phong nhìn Thu Lạc Diệp nói, đại ca, ta cần lấy một chút máu của ngươi. Đến đây, Thu Lạc Diệp vạch lòng bàn tay cho máu chảy ra. Lý Bạn Phong dùng một cái bình nhỏ để hứng lấy. Sau khi lấy được máu, Lý Bạn Phong nói với Thu Lạc Diệp, một hồi ta sẽ đi đào khế ước, cần phải thật sự đó. Đến đây, Thu Lạc Diệp cầm một vò rượu tu một hơi cạn sạch. Nhìn ra được hắn vẫn còn có chút bối rối, Mã Ngũ tranh thủ thời gian phân phó cho người hầu tiếp tục đưa rượu tới. Lý Bạn Phong bảo Mã Ngũ bồi Thu Lạc Diệp uống tiếp, đồng thời đặc biệt dặn dò, 2 giờ nữa sư phụ sẽ đến để kỳ cọ tắm rửa. Mã Ngũ nhìn đồng hồ bỏ túi, gật đầu và dặn bọn thủ hạ, hãy quét dọn thật sạch sẽ phòng tắm, không để một chút cho bùn đảo lọt vào mắt ta. Bọn thủ hạ hiểu ý, mau chóng chuẩn bị một bao tải bùn, bố trí tại nơi cọ tắm trong kỹ viện. Lý Bạn Phong rời khỏi nhà tắm, trước tiên tìm một nơi thanh tĩnh, đem một nửa lượng huyết trong bình nhỏ vẩy lên dưa lưới, nửa còn lại tiếp tục đóng kín để bảo quản. Sau gần 2 giờ, hai trái dưa lưới của Thu Lạc Diệp đã mọc lên. Dưa lưới hình thành người, muốn so với cải trắng thì chậm nhiều, nhưng cũng so với người cải trắng mà tạo nên thì nhiều hơn. Lý Bạn Phong đem hai cái dưa lưới của Thu Lạc Diệp đưa vào tỷ thân cư, để một cái đồng hồ quả lắc bên trong làm trang phục, lại để cho máy quay đĩa rót vào hơi nước cho dưa lưới. cam đoan bọn họ có thể làm ra những ứng đối đơn giản. Lý Bạn Phong lưu lại một cái dưa lưới cho nương tử sử dụng. Hắn đem cái còn lại cùng Thu Lạc Diệp vào kỹ viện để tắm rửa. Hắn ho khan một tiếng. Mã Ngũ nghe thấy âm thanh bên này cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, liền tranh thủ thời gian nói với Thu Lạc Diệp: Thu đại ca, chúng ta đi tắm rửa thôi. Thu Lạc Diệp khoát tay một cái nói: Không cần, ta lúc còn trẻ đã không thích tắm rửa, bọn họ lực tay không đủ lớn, làm cho thân thể không thoải mái. Mã Ngũ nói: Người sư phụ này lực tay rất đủ lớn, chúng ta xem thử một chút đi. Hai người đi vào phòng tắm. Kỳ cọ tắm rửa, sư phụ cười nhẹ nhàng đứng chờ bên cạnh. Thu Lạc Diệp nhìn chằm chằm sư phụ. Chỉ một lát sau, hắn thấy người sư phụ này cao lớn và khỏe mạnh, mày rậm mắt to. Thu Lạc Diệp không nhịn được khen: Người này lớn lên rất tuấn tú. Đây là dưa lưới của Thu Lạc Diệp, bị hàm huyết hóa trang. Hắn hướng lên giường một chuyến, cầm khăn mặt để kỳ cọ tắm rửa. Vừa xoa một chút, Thu Lạc Diệp liên tục gật đầu. Lực tay này thật thoải mái. Trong khi Thu Lạc Diệp đang được xoa, thì Lý Bạn Phong giải chân như bay đi trên núi. Lão Hổ chờ trong nhà, lập tức dẫn Lý Bạn Phong đến nơi chôn khế sách. Khế sách được chôn ở lưng chừng núi. Trên sườn núi, Lý Bạn Phong đào lên khế sách, rồi giao cho Lão Hổ, và lập tức mang về tùy thân cư. Nương tử cầm khế sách, dùng một đoàn hơi nước bao lấy khế sách. Đây là để tạo huyễn cảnh, tướng công à. Bên trong châu chắc chắn cũng đang theo dõi khí sách của Thu Lạc Diệp. Khi khí sách bị đào lên, trong châu hẳn là có thể nhìn thấy. Tiểu nô có thể lừa qua trong giây lát, nhưng bây giờ chỉ có thể trông chờ vào việc Thu Lạc Diệp bên này nhanh chóng ly hồn. Khi khí sách bị đào lên, địa đầu thần sẽ rơi tu vi, hồn phách sẽ rời khỏi thân thể, tương đương với cái chết tạm thời. Tuy nhiên, quá trình này cần có thời gian. Có người địa đầu thần không đến một giờ sẽ ly hồn, nhưng có người địa đầu thần 3 năm cũng chưa chắc ly hồn. Tướng công à, thời gian ly hồn dài hay ngắn phụ thuộc vào sự phân tình giữa địa đầu thần và địa giới. Phân tình càng sâu, ly hồn càng nhanh. Tướng công phải thật tỉ mỉ, bởi vì sau khi ly hồn, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Lý Bạn Phong lập tức chạy về nhà tắm. Thu Lạc Diệp đối vô thân hương phân tình không sâu, nhưng đối với mình, địa giới phân tình rất sâu. Lý Bạn Phong tính toán, nhiều nhất 1-2 giờ nữa, hắn sẽ có thể ly hồn thành công. Đương nhiên, nếu như Thu Lạc Diệp 1-2 ngày vẫn chưa ly hồn, Lý Bạn Phong cũng chỉ có thể chuẩn bị như vậy. Bởi vì một khi ly hồn, một khắc chậm trễ cũng không thể làm được. Lý Bạn Phong đến nhà tắm, thấy Thu Lạc Diệp nằm lì trên giường, vẫn còn đang hài lòng mà hưởng thụ. Dừa lưới Thu Lạc Diệp kỳ cọ tắm rửa cũng rất mạnh mẽ. Hắn đang xoa xoa phía sau lưng, bỗng nhiên từ trên người Thu Lạc Diệp xoa xuống một miếng thịt. Thứ gì rơi rồi? Thu Lạc Diệp giật mình. Mã Ngũ cố giả bộ bình tĩnh, cười ha hà nói: Cọ sát một khối bùn lớn như vậy. Một khối bùn? Thu Lạc Diệp không mấy tin tưởng, liền nghĩ nhìn kỹ một chút. Lý Bạn Phong tiến vào gian kỳ cọ tắm rửa, phân tán sự chú ý của Thu Lạc Diệp. Thu đại ca, ngươi đã bao lâu không kỳ cọ tắm rửa? Có chút bùn cũng không có gì. Sư phụ, người hãy thêm sức lực, đem bùn xoa xuống cho sạch sẽ. Hắn nói mà mặt không đổi sắc. Có thể thấy Lý Bạn Phong bắt đầu lo lắng. Thu Lạc Diệp đã ly hồn, nhưng vẫn thật không nghĩ tới lần này đến nhanh như vậy. Dưa lưới không để tâm đến việc xoa xuống là cái gì, chỉ lo dùng sức xoa, khiến cho trên người Thu Lạc Diệp huyết nhục từng khối rơi xuống. Lý Bạn Phong tiếp tục bồi Thu Lạc Diệp nói chuyện phiếm, trong khi Mã Ngũ lặng lẽ chuẩn bị kỹ càng cái bao tải cho bùn. Thu Lạc Diệp nằm lì trên giường, luôn cảm thấy trên thân mình không ổn. Lão thất, cái này kỳ cọ tắm rửa của sư phụ có phải lực tay quá lớn rồi hay không? Đang khi nói chuyện, lại có một mảng lớn huyết nhục bị dưa lưới xoa xuống. Thu Lạc Diệp cảm thấy trên mặt cũng không ổn, hắn nắm lấy thì thấy huyết nhục sắp bị vỗ xuống. Thu đại ca, ngươi có thấy lực tay quá lớn rồi hay không? Lý Bạn Phong đẩy cái kỳ cọ tắm rửa của sư phụ một cái. Ngươi không thử nhẹ nhàng một chút sao? Dưa lưới bị đẩy một cái lảo đảo, ngã vào thân thể Thu Lạc Diệp. Ầm, kỳ cọ tắm rửa này thật sự không dễ dàng gì đối với Thu Lạc Diệp. Chỉ cần hai cái mà hắn đã khó khăn lắm mới lên được. Sảng tháp, hắn thổi một tiếng, ném xuống đất, khiến tất cả máu thịt của hắn văng tung tóe, trong mắt cũng rời ra. Trong nháy mắt, mọi thứ trước mắt hắn đều trở nên tối tăm, hồn phách của hắn như thoát ly khỏi thân thể. Lý Bạn Phong gấp rút sử dụng thân xây chi pháp, đem cơ thể của hắn dính chặt vào người Thu Lạc Diệp. Mã Ngũ ở bên này cầm bao tải vẩy bùn xuống mặt đất. Đại ca, chuyện gì vậy? Ta cảm thấy không thấy gì cả, Thu Lạc Diệp kêu lên. Lý Bạn Phong trả lời, ta cũng không nhìn thấy có kẻ phóng độc. Lão Ngũ, ngươi ở đâu? Mã Ngũ đang ôm bao tải vẩy bùn xuống mặt đất, nghe thấy Lý Bạn Phong gọi, vội vàng trả lời, ta đang đấu với hắn, hắn là thích khách. Phủ phủ, Mã Ngũ vô ý dẫm phải máu thịt của Thu Lạc Diệp, chân trượt đi, ngã xuống đất. Lần này ngã không nhẹ, Mã Ngũ cắn răng phát ra hai tiếng hừ hừ. Thu Lạc Diệp lo lắng kêu lên, lão Ngũ, đừng liều mạng với hắn, ngươi hãy trốn đi, ta sẽ cùng hắn đánh. Hắn thật sự muốn đánh, nhưng lúc này cơ thể hắn không nhúc nhích được, hồn phách vừa dán vào thân thể chưa kịp thích ứng, hắn nghĩ rằng mình đã trúng độc. Đã rất nhiều năm rồi hắn không dùng đến độc dược, mà giờ lại bị một thứ độc dược lợi hại như vậy. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, sao Mã Ngũ lại có thể động được, còn hắn thì không. Lý Bạn Phong kêu lên, lão Ngũ, ôm lấy hắn, chờ ta đến. Ầm, Lý Bạn Phong dùng chiêu đạp phá vạn xuyên, đạp nát huyết nhục của Thu Lạc Diệp, nhặt bao tải trên đất, rồi vẩy cho bùn vào thịt nát. Nghe tiếng đánh nhau bên tai, Thu Lạc Diệp sốt ruột nói, các ngươi hai người đi trước, không cần để ý đến ta, ta cùng hắn sẽ liều mạng. Nói xong, Thu Lạc Diệp đứng dậy, mang theo thân thể mệt mỏi. Lý Bạn Phong giật mình, nhanh chóng nhận ra rằng Thu Lạc Diệp phục hồi quá nhanh. Nàng đứng yên tại chỗ, từ từ mở mắt, ánh mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Thu Lạc Diệp quan sát xung quanh, nàng thấy đất đầy huyết nhục hòa lẫn với bụi đất, khó lòng phân biệt hình dạng. Lý Bạn Phong cùng Mã Ngũ vốn chuẩn bị không ít tiết mục, nhưng giờ đây khi Thu Lạc Diệp đã thấy, họ không cần phải diễn tiếp. Thu Lạc Diệp hỏi, hắn đi đâu vậy? Bị ta dùng chiêu cưỡi ngựa xem hoa nổ. Lý Bạn Phong chỉ vào đống huyết nhục trên đất làm bằng chứng. Thu Lạc Diệp hỏi, đây là thi thể của hắn? Mã Ngũ gật đầu, đúng, chính là thi thể của hắn. Nhân chứng cũng đã có mặt. Thu Lạc Diệp cử động một chút cơ thể, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Thân thể ta sao lại cứng ngắc như vậy? Lý Bạn Phong đáp, người trúng độc, ta cũng thấy cứng ngắc. Mã Ngũ thêm vào, chúng ta vừa rồi đều trúng độc. Thu Lạc Diệp chớp mắt mấy cái rồi hỏi, hắn dùng loại độc gì? Sao vừa rồi ta lại không động đậy? Lý Bạn Phong trả lời, ngươi bị trọng thương, giờ có thể nhúc nhích là tốt rồi. Thu Lạc Diệp nhìn Lý Thất, nhận thấy lời này cũng không có gì sai. Sững sờ chỉ một chốc lát, Thu Lạc Diệp tiến lên đạp một cước vào thịt nát. Ta mẹ nấu còn khen hắn lớn lên tuấn tú, rốt cuộc là ai phái hắn đến hại chúng ta? Đừng ra sức quá mạnh, Thu đại ca, dưa lưới quá giòn, ngươi đừng làm nát chúng. Nhìn thấy trạng thái của Thu Lạc Diệp, Lý Bạn Phong trong lòng thầm nhủ. Cửa thứ nhất qua, Thu Lạc Diệp đứng trong giàn tắm rửa, từng cơn rùng mình ập đến. Hắn cảm thấy lạnh, cái lạnh thấm vào da thịt như dưa lưới vỡ vụn, lạnh buốt mà thoải mái, hẳn là cảm giác lạnh rõ ràng. Thu Lạc Diệp cử động vai và cổ, nói, rốt cuộc đây là loại độc dược gì? Ta cảm thấy thân thể này không phải là của ta. Lý Bạn Phong cũng cảm thấy lạnh, hắn dùng mình, ta cũng lạnh. Độc dược này chắc chắn tạo ra hàn khí, ngươi ăn một viên thuốc giải độc trước đi, rồi ngâm trong nước nóng cho ấm lại. Lý Bạn Phong lấy ra đan dược hồng liên mà hắn luyện chế cho Thu Lạc Diệp, nhưng Thu Lạc Diệp lắc đầu, ta không cần ăn cái này, các ngươi hai người ăn đi, chúng ta cũng có. Lý Bạn Phong lại lấy ra hai viên nhuận hầu dược hoàn, đưa cho Mã Ngũ một viên, rồi tự mình ăn một viên, rồi tự mình ăn một viên. Thu Lạc Diệp thấy vậy, cũng ăn một viên, rồi nhìn chằm chằm vào đống huyết nhục trên đất hồi lâu. Đây chính là phần huyết nhục của hắn, đã rơi xuống, có nhiều chỗ hắn cảm thấy quen mắt. Trước kia, Lý Bạn Phong tính dùng vôi để che đi, nhưng vôi lại không dễ giải thích. Bây giờ, dùng chính là cho bùn từ cơ thể người, hợp lý và không có sơ hở. Thu Lạc Diệp đạp vào đống thịt nát một cái thi thể này chắc chắn đã chết rồi, phải không? Lý Bạn Phong đáp, thi thể ở đây có còn có thể là giả sao? Mã Ngũ ở bên cạnh nói, ta đã nhìn tận mắt, lão thất cho hắn nổ tung. Thu Lạc Diệp nhìn Lý Bạn Phong, đột nhiên cảm thấy không cần phải hoài nghi nữa, thấy thi thể rõ ràng như vậy, người kia chắc chắn đã chết rồi. Trong gian tắm rửa này, có đồng bọn không? Thu Lạc Diệp hỏi. Lý Bạn Phong đang đợi câu hỏi này, ta ra ngoài xem thử, Thu Lạc Diệp nói. Ta cùng ngươi đi chung. Mã Ngũ dắt tay Thu Lạc Diệp, đại ca, người có thương tích trong người, hãy đi cùng ta vào nước nóng ngâm trước. Khi Thu Lạc Diệp ngâm mình trong nước nóng, hàn ý trên người xua tan không ít, nhưng thân thể vẫn còn cảm thấy kỳ quái. Da thịt tuy đã mềm mại hơn trước, nhưng vẫn cứng rắn. Cái kỳ cọ tắm rửa đó rốt cuộc dùng độc dược gì mà lợi hại như vậy? Lý Bạn Phong chạy tới địa giới của Thu Lạc Diệp, vào tỷ thân cư, vui vẻ nói. Bảo bối nương tử, cửa thứ nhất đã qua, thuốc cũng đã ăn hết. Cửa thứ hai rất nhanh sẽ qua thôi. Nương tử cầm lấy khế sách, nàng muốn thực hiện ba việc. Việc thứ nhất, trước tiên dùng hơi nước để rửa sạch vết máu trên khế sách. Những vết máu này là của Thu Lạc Diệp, nhưng khế sách còn có hơi nước di chỉ huyễn cảnh. Bề ngoài nhìn qua, vết máu vẫn còn. Hiện tại nhất định phải dựa vào huyễn cảnh này để lừa qua trong châu. Nếu vết máu bị rửa đi, liệu khế sách này có còn liên quan đến Thu Lạc Diệp hay không? Không được. Việc thứ hai, nương tử lật khế sách ra mặt sau. Nơi đó lít nhà, lít nhít ghi lại những chiến tích của Thu Lạc Diệp. Khế sách này còn có dính dấp với Thu Lạc Diệp. Chỉ cần còn liên quan, dù chỉ là một cái tên, việc này vẫn không an toàn. Nương tử cẩn thận đổi tất cả tên của Thu Lạc Diệp thành Thu Voi. Việc thứ ba, trong tỷ thân cư còn có một trái dưa lưới của Thu Lạc Diệp. Nương tử dùng máy quay đĩa đâm rách tay dưa lưới, đem chất lỏng từ dưa vẩy vào thiết hoán khí sách. Đến đây, khế ước này cùng Thu Lạc Diệp không còn liên quan gì nữa. Canh giữ ở biên giới, Xuyên Tử phát hiện ra tình trạng không ổn. Rơi vào đường biên giới gần đó, những viên đá vụn và lá rụng trong nháy mắt đều biến thành tro tàn. Vô Thần Hương và Thu Lạc Diệp bị biên giới tách ra. Một người huynh đệ bên cạnh hỏi, Xuyên Tử ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Xuyên Tử cũng không hiểu rõ. Đừng hỏi nhiều, hãy canh chừng con đường, không thể để bất luận kẻ nào qua lại. Ngoại trừ gia đình Lý Bạn Phong, không ai biết nội tình bên trong. Thành Thất Thu giờ đã bị chia thành hai, Vô Thân Hương về phía Thu Lạc Diệp, còn Thu Lạc Diệp về phía Thu Voi. Vậy Thu Voi là ai? Đối với ước mà nói, ai vẩy máu, người đó chính là Thu Voi. Chất lỏng từ dưa lưới vẩy ra, dưa lưới chính là Thu Voi. Máy quay đĩa đối diện dưa lưới Thu Lạc Diệp nói, ngươi là Thu Voi. Dưa lưới Thu Lạc Diệp nhìn máy quay đĩa với thần sắc đờ đẫn. Dưa lưới có thể có cảm ứng với khế ước này không? Chất lỏng đã vẩy lên, liệu có cảm ứng hay không? Phụ thuộc vào việc dưa lưới Thu Lạc Diệp có biết mình mang cái tên gọi là Thu Voi hay không? Nhìn thấy dưa lưới không có biểu tình gì, Lý Bạn Phong trong lòng cảm thấy không chắc chắn. Máy quay đĩa nói, tướng công, buông tay đi, hãy làm nhanh lên. Dưa lưới này được trông bằng huyết Thu Lạc Diệp. Chỉ cần tên hiệu kia có tác dụng, hắn nhất định sẽ có cảm ứng. Tướng công, động tác của ngươi phải mau lẹ. Khế sách vừa ra khỏi phòng, huyễn cảnh còn có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng sẽ không vượt quá 2 phút. Nếu trong 2 phút mà chuyện chưa xong, ngàn vạn lần đừng cầm khế sách về, nếu không sẽ bị người trong châu phát hiện sơ hở. Lý Bạn Phong gật đầu, mang theo thiết khoán khế sách cùng giấy khí đã chuẩn bị sẵn, thêm cả dưa lưới Thu Lạc Diệp còn lại. Hắn rời khỏi tùy thân cư, đứng ở địa giới Thu Lạc Diệp. Lý Bạn Phong mở giấy khí ra, trên đó có một hàng chữ viết, Thu Lạc Diệp thắng Thu Voi. Thu Voi cắt toàn cảnh trăm dặm muôn phương chi địa cho Thu Lạc Diệp. Lý Bạn Phong liếc nhìn dưa lưới Thu Lạc Diệp rồi hỏi, Thu Voi, ngươi đồng ý không? Dưa lưới Thu Lạc Diệp gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lý Bạn Phong đưa giấy khế cho dưa lưới Thu Voi. Dưa lưới Thu Voi cầm khế sách, nhỏ giọt dưa lưới chất lỏng lên trên khế. Lý Bạn Phong lấy ra bình nhỏ, đem huyết dịch của Thu Lạc Diệp còn lại vẩy lên giấy khế. Thu Lạc Diệp và Thu Voi cùng nhỏ huyết dịch lên một trang giấy khế. Liệu có hiệu quả hay không? Giờ chỉ cần chờ xem thiết khoán khế sách trên tay có phản ứng gì không. Hắn chờ đợi, nhưng thiết khoán khế không có phản ứng. Mất linh rồi sao? dưa lưới và khế sách không tạo thành cảm ứng. Vậy phải làm sao bây giờ? Dù khế sách đã không còn liên quan đến Thu Lạc Diệp, nhưng hiện tại Thu Lạc Diệp chỉ là vô thân hương địa đầu thần. Nhưng Thu Lạc Diệp đối với vô thân hương còn chưa quen thuộc, lại thêm vô thân hương thổ địa không đủ lớn. Trong tình huống này, hắn không thể thông qua chính mình thổ địa để ổn định vị trí và tu vi, nên hắn không thể qua cửa thứ ba. Lý Bản Phòng rất khẩn trương, 2 phút nữa sẽ đến. Tại sao khí sách vẫn chưa có biến hóa? Chờ một chút, hắn suýt chút nữa quên, trong khí sách còn có huyễn cảnh. Lý Bản Phong dùng kim tình, từng ly từng tí một lần nữa, nhìn về phía khí sách. Hắn thấy dưới khí sách xuất hiện một dòng chữ, Thu Lạc Diệp thắng Thu Voi. Thu Voi cắt toàn cảnh trăm dặm muôn phương cho Thu Lạc Diệp. Xong rồi, chuyện đã hoàn thành. Lý Bản Phong nhìn về phía dưa lưới, cất tiếng cười to. Chuyện đã hoàn thành, Thu Voi lên đường bình an. Tiếng nói vừa dứt, Lý Bạn Phong một cước đạp vào Phá Vạn Xuyên, dưa lưới Thu Voi lập tức nổ tung. Lý Bạn Phong ngay lập tức mở tùy thân cư, đem khế sách giao cho máy quay đĩa. Nương tử, chuyện đã hoàn thành, máy quay đĩa nói, mau đưa khế sách cho lão gia tử. Lý Bạn Phong cầm khế sách đi đến tam phòng, đặt khế sách xuống mặt đất. Lão gia tử, hãy hủy cái khế sách này đi, xác thực cái khế sách này cùng Thu Lạc Diệp không có liên quan chứ? Lý Bạn Phong gật đầu, không có liên quan, vậy ta coi như động thủ, đặt khí sách xuống đất. Nguyên bản còn mang theo hơi nước, trong tam phòng bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạnh, xua tan hết hơi nước, lộ ra hình dạng nguyên bản của khí sách. Đây là muốn làm gì? Hắc hắc hắc, cùng bọn họ chơi đùa. Tùy thân cư cười đến rất âm trầm. Trên mặt đất, khí sách bỗng nhiên lóe sáng. Lý Bạn Phong không hiểu rõ ý đồ của tỷ thân cư. Bất ngờ, một làn khói xanh bốc lên từ khế sách. Lý Bạn Phong không biết khói này từ đâu mà đến, thì tỷ thân cư lên tiếng. Người dùng thấy rõ linh âm mà nghe thử. Chúng ta cùng nghe xem có thể nghe thấy động tĩnh của bọn họ không? Động tĩnh của họ rất dễ nghe đấy. Được sự giúp đỡ của tỷ thân cư, Lý Bạn Phong sử dụng thấy rõ linh âm chi kỹ. Và từ trong khế sách, hắn nghe được một tiếng kêu thảm thiết, âm thanh trầm thấp và hùng hậu, là giọng của một người đàn ông. Lý Bạn Phong hỏi, người kia là ai? Tùy thân cư cười âm trầm, đáp, đây là người trông coi khí sách trong châu, hắn đụng phải lửa của ta, hắc hắc hắc. Tùy thân cư cười càng lúc càng âm u, ngươi nghe thử, lại đến một người nữa. Tiếng kêu thảm thiết lại, vang lên từ khí sách, lần này cũng là giọng nam, nhưng khàn khàn hơn rất nhiều so với lần đầu. Tùy thân cư nói tiếp, tốt, để tay hắn được tự do, thế nào cũng phải để hắn thử xem, đụng phải lửa của ta thì phải chết, thiêu chết bọn chúng, những kẻ vương bát đảng này. À thất, người không biết đâu, những người trông coi khế sách này không phải chó săn, họ là người thuần chủng trong châu, trước đây lão xe lửa thích chơi với những người thuần chủng này, lũ khốn kiếp này thật xấu, giết chúng rồi. Hắn hiền lắm, thuần chủng. Lý Bạn Phong cũng hưng phấn nói, thuần chủng trong châu chính là Sở Thiếu Cường, chủ nhân của bọn họ phải không? Đúng vậy, chính là chủ nhân của bọn chó săn, tùy thân cư đáp. Vậy bọn họ từ đâu đến? Lý Bạn Phong hỏi. Lão xe lửa luôn luôn điều tra nhưng không có điều tra ra được, bọn họ không phải là người trong thế giới này của chúng ta, tùy thân cư trả lời. Lý Bạn Phong cắn răng nói, nếu ta có thể tự tay giết bọn hắn một lần thì tốt biết bao. Tùy thân cư cười nói, à thất, chính ngươi tự tay giết 2 tên đó, chủ ý là ngươi nghĩ ra, việc là ngươi làm, chỉ ít 7 phần công lao thuộc về ngươi. Tốt, lời này ta thích nghe. Lý Bạn Phong đang lúc cao hứng, chợt nghe tiếng hét thảm từ khế trong sách vọng lại, đến thêm một cái nữa, hoắc ha ha ha. Lão gia tử và Lý Bạn Phong cùng nhau nở nụ cười. Tiếng cười của họ vang vọng trong không gian của tỷ thân cư. Lão gia tử thở dài nói, đáng tiếc rằng khế sách này không chịu nổi, nếu không còn có thể tiếp tục thêm vài cái nữa. Trong lúc trò chuyện, khế sách đã hòa tan thành nước thép, nhanh chóng bốc hơi và biến mất. Lý Bạn Phong nói, đừng vội, chúng ta còn rất nhiều cơ hội, chúng sẽ không dám lại hướng Phổ La Châu đưa tay. Hảo tiểu tử, hoắc ha ha. Tiếng cười của hai người lại vang lên từ trong tỷ thân cư. Hồng Ánh dùng mình, nói, hai người này cười mà thật, khiến người ta khiếp sợ. Nói xong, nàng lại rùng mình, không đúng, đây là Sukat bị hung, có điều gì sắp xảy ra. Hồng Ánh không nhìn thấy, nhưng trên lưng nàng cảm thấy một chút hàn quang. Máy quay đĩa ngay phía sau lưng, lợi dụng lúc Hồng Ánh không chú ý, đã rót một đoạn hơi nước vào thân thể nàng. Hồng Ánh không thể động đậy, máy quay đĩa đưa nàng vào nhị phòng. Hồng Ánh cắn răng nói, ngươi muốn làm gì? Máy quay đĩa lấy ra một chiếc giường gỗ, nói, kẻ điên này vui vẻ như vậy, đêm này, ta chắc chắn sẽ không thoát được. Chúng ta tỉ muội đã chém giết chinh chiến cả đời, tối nay không thể để cho một mình ta chịu khổ. Hồng Ánh nghĩ thầm, trời đánh ác phụ, máy quay đĩa lập tức bịt miệng Hồng Ánh, nhét nàng vào trong chiếc giường, tạo ra một cái giả máy quay đĩa. Hắn quan sát xung quanh, còn phải giấu đi hoan thổ, nếu không thì tiện nhân Hồng Oánh này cũng sẽ không chống đỡ được lâu. Lý Bạn Phong từ tùy thân cư vội vã chạy tới nhà tắm, đi được một nửa thì bị thủ hạ của Xuyên Tử chặn lại. Thật ra không thể tới được, đầu này giới tuyến lại xuất hiện. Lý Bạn Phong nhặt một tảng đá trên mặt đất, ném qua giới tuyến, tảng đá bay đi mà không bị chút tổn hại nào. Mọi người đều kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng giới tuyến xuất hiện, tại sao bây giờ lại không gặp? Lý Bạn Phong đè thấp vành nón, cười nói, về sau sẽ không còn giới tuyến, chỉ còn một mảnh đất, nơi này chỉ có Thành Thất Thu. Trong nhà tắm, Thu Lạc Diệp càng cảm thấy trên người huyết nhục không ổn. Lão Ngũ, có vẻ như ta đang mặc một bộ y phục trên người. Mã Ngũ lắc đầu nói, không có quần áo, ngâm tắm thì sao có thể mặc quần áo được, trên người ta rõ ràng không đúng. Ta cảm thấy rất khó chịu. Thu Lạc Diệp không ngừng cào cào da thịt mình. Mã Ngũ khuyên, Thu đại ca, ngươi trúng độc, ngàn vạn lần không được nôn nóng, hãy nhẫn nhịn một chút, một hồi sẽ tốt thôi. Thu Lạc Diệp không thể kiềm chế, đây không phải là thân thể ta, chắc chắn không phải là thân thể ta. Lão Ngũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi có phải hay không đang gạt ta? Lý Bạn Phong không để tâm đến điều này, bằng chứng như núi đã mất hiệu lực. Thu Lạc Diệp dần dần tỉnh lại, hắn không ngừng gõ lên da thịt mình, da thịt bắt đầu chậm rãi bành trướng lên. Thu đại ca, ngươi đừng, hãy nghe ta nói, ngươi trước hãy chờ chút. Thu Lạc Diệp phát nổ, Mã Ngũ đứng đó bị dưa lưới ruột bắn trúng. Thu đại ca ơi, Thu đại, Mã Ngũ lao đi dưa lưới ruột, nhìn thấy một nam tử gầy gò đứng trước mặt, không có da, chỉ thấy huyết nhục bên ngoài. Nam tử kia xoay mặt nhìn về phía Mã Ngũ, hắn sững sờ hồi lâu, thử thăm dò gọi, Thu đại ca, có phải ngươi không? Thu Lạc Diệp sờ vào huyết nhục của mình, vẫn còn chưa hiểu, đây là ta sao, ra đi đâu rồi, cửa thứ hai đã qua rồi, hắn đã mọc ra huyết nhục của mình. Mã Ngũ cảm thấy kinh hỉ, nhưng rồi nhận ra tình trạng của Thu Lạc Diệp không ổn, suy nghĩ dần lâm vào hỗn loạn. Thu Lạc Diệp thân thể lay động, ngã vào trong nước, Mã Ngũ vội vàng đỡ hắn lên, nhận ra đây là dấu hiệu hồn phách bất ổn. Hắn khiêng Thu Lạc Diệp từ trong nước ra, đặt lên ghế nằm. Hắn hiện tại không biết phải làm sao, chỉ có thể chờ Lý Thất trở về. Mấy phút sau, Lý Bạn Phong xông vào nhà tắm, thấy Thu Lạc Diệp không có da, đang thoi thóp. Thu đại ca, hãy nghĩ về địa giới của chính ngươi, ổn định lại hồn phách. Địa giới, ngươi nói vô thân hương. Thu Lạc Diệp có chút hoảng hốt, hắn không nghĩ ra được điều gì. Không cần nghĩ về vô thân hương, chỉ cần nghĩ về địa giới của chính ngươi. Ngươi đã giữ gìn địa giới này bao nhiêu năm rồi? Chính ta địa giới. Thu Lạc Diệp nghe không hiểu. Ngươi quen thuộc nhất với mảnh đất kia, hãy suy nghĩ kỹ một chút. Nghĩ một chốc lát, Thu Lạc Diệp trợn tròn hai mắt. Những ký ức về địa giới của mình từ từ xuất hiện trong đầu. Từ từng ngọn núi, dòng nước, đến từng ngọn cây, cọng cỏ, hắn đối với nơi đó vô cùng quen thuộc. Càng nghĩ, những hình ảnh đó càng trở nên rõ ràng. Trên thân hắn cũng khôi phục được chút sức lực. Thu Lạc Diệp ngồi dậy, hồn phách đã ổn định. Cửa thứ ba qua, Sở Thiếu Cường viết xong một phong thư, sau đó cất vào trong phong thư. Khi dán lên phong thư, Sở Thiếu Cường lại đem giấy viết thư ra, tỉ mỉ kiểm tra và đối chiếu từng từ một. Sự việc đã qua 5 ngày, Quách tiến sĩ và Điền Đại Tùng cùng nhau thảo luận, cũng đã đến lúc phải đưa ra một công đạo cho bên trong châu. Hai người này vốn được Sở Thiếu Cường mang đến địa giới của Thu Lạc Diệp, định sẽ lập công, tấn thăng, nhưng không ngờ lại đánh mất tính mạng. Mấy ngày qua, Sở Thiếu Cường luôn suy nghĩ cách làm sao để đổ trách nhiệm lên người khác. Nhưng cho đến hôm nay, hắn vẫn chưa tìm được lý do thích hợp. Vẫn là phải viết báo cáo, nhưng từ ngữ phải tân trang lại một chút. Không thể tùy tiện dùng từ thất bại, có thể thay bằng hai chữ chậm tiến. Sở Thiếu Cường đang sửa chữa thư, thì một người đàn ông có đôi mắt to, dáng vẻ cao ráo, sau lưng mọc hai cánh, giống như con rơi xuất hiện trước mặt hắn. Sở Thiếu Cường biết người này là Vương Phúc Kỳ, một người chuyên mang tin tức mà hắn liên lạc trong châu. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, khi ta viết xong thư, ta sẽ gọi ngươi, Sở Thiếu Cường nói. Vương Phúc Kỳ thi lễ, rồi nói, Sở đại nhân, ta đến để báo tin cho ngài. Ba vị đại nhân trong giữ khế sách đã gặp chuyện rồi. Sở Thiếu Cường không quá quan tâm đến chuyện này. Dù sao, những người trong giữ khế sách đều là người trong châu, thân phận rất cao. Nhưng việc này cũng không liên quan gì đến hắn. Tuy nhiên, nếu không có liên quan gì, tại sao Vương Phúc Kỳ lại phải đặc biệt đến báo tin? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến hắn? Có phải hay không khế sách của Thu Lạc Diệp bị trộm rồi? Sở Thiếu Cường nói, đây chính là sự uy hiếp lớn nhất đối với Thu Lạc Diệp. Một khi khế sách bị trộm, thì đó chính là chuyện tốt lớn lao đối với Sở Thiếu Cường. Hắn có thể lấy đó làm lý do để biện minh cho thất bại trước kia. Vương Phúc Kỳ lắc đầu nói, khế sách không bị trộm, nhưng là đã bị hủy. Ai làm? Sở Thiếu Cường không quá tin tưởng. Khế sách bị hủy, chú thuật đương nhiên phải phát động. Thu Lạc Diệp tất nhiên sẽ mất mạng. Dù thế nào, cũng không phải tự hắn tìm chết. Vương Phúc Kỳ ngạc nhiên nói, hiện tại còn chưa biết tình trạng của Thu Lạc Diệp. Đêm qua, Phạm Đại Nhân phát hiện đầu tiên tình trạng khế sách của Thu Lạc Diệp không đúng. Hắn dùng tay đụng vào, bỗng nhiên trên thân đột nhiên bốc cháy. Lửa ngay lập tức lan tràn toàn thân. Lữ Đại Nhân tiến lên cứu Phạm Đại Nhân, nhưng kết quả là đại hỏa cũng lan tới hắn. Hai người bị thiêu thành tro, còn lại mấy vị đại nhân khác chạy ra ngoài. Trông đại nhân chạy chậm một chút, trên thân dính một viên hỏa tinh, cũng bị thiêu thành tro. Sở Thiếu Cường không quá tin tưởng vào việc này. Hắn suy đoán một chút tiền căn hậu quả, hỏi, có phải có người ở bên trong châu động tay chân, hay là có người trong Phổ La Châu đã động một khối khí sách khác, đem cổ tay chuyển đến trong khí sách đó? Vương Phúc Kỳ nói, Sở đại nhân, bên trong châu thư khố ngài cũng đã thấy, bình thường ngay cả con ruồi cũng không bay vào được, thì ai có thể ở nơi đó động tay chân? Sở Thiếu Cường cười một tiếng, Phúc Kỳ, đó là vì ngươi biết quá ít về một số việc. Thư khố vốn là đưa ra từ chuyện, mà lại gần đây ta cảm thấy việc này còn phải điều tra từ bên trong châu. Ta không tin rằng người Phổ La Châu lại làm ra chuyện này. Nếu có ai đó có thể thông qua khế ước mà mạnh mẽ như vậy, đưa kỹ thuật từ Phổ La Châu vào bên trong châu, người này nhất định phải có năng lực rất lớn. Vương Phúc Kỳ thấp giọng nói, Sở đại nhân, người này có năng lực bao lớn, chúng ta trước mắt đừng để ý tới. Ta tới đây chỉ để thông báo cho ngài, Đồ Sát Viện đã tính việc này lên người ngài. Coi như ta đã dính vào việc này rồi sao? Sở Thiếu Cường kinh hãi, dựa vào cái gì? Đồ Sát Viện nói là do ngài hành sự bất lực, dẫn đến Thu Lạc Diệp bí quá hóa liều, tội danh đã được cài lên người ngài. Ngài hãy suy nghĩ cách nào để giải thích, trở về, giải thích. Sở Thiếu Cường lắc đầu nói, không thể trở về, cũng không có cách nào để giải thích. Vương Phúc Kỳ giật mình, Sở đại nhân, ta chỉ là chuyển lời cho ngài, nếu ngài có ý nghĩ gì khác, ta thật sự không biết. Trong lúc nói chuyện, Vương Phúc Kỳ muốn đi, nhưng Sở Thiếu Cường gọi hắn lại, ngươi tiểu tử này không hiểu gì cả, nếu ta trở về thì chẳng thể giải thích được gì rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi bị phạt, làm không cẩn thận còn mất mạng. Vậy Sở đại nhân có ý gì? Bên trên muốn gì? Là đất, là chính địa, chúng ta phải lấy lại. Vương Phúc Kỳ gật đầu nói, ta đi xem xét địa giới của Thu Lạc Diệp, giờ rút cuộc tình hình thế nào, còn đi tìm Thu Lạc Diệp sao? Sở Thiếu Cường thở dài nói, có đến 3.300 con quái vật, chúng ta phải mang bao nhiêu người mới có thể chiếm đóng mảnh đất đó, hay là nên đi xem nơi khác một chút? Vương Phúc Kỳ nói, nếu như Thu Lạc Diệp đã chết, chúng ta hẳn là có thể nhặt những thứ có sẵn. Sở Thiếu Cường lắc đầu nói, Thu Lạc Diệp thật sự đã chết sao? Việc này ta cũng không rõ. Lúc này, Thu Lạc Diệp mang theo đầy người băng vải, đang gặm bí đỏ. Hắn vừa ôm một quả bí đỏ, vừa tiếp tục gặm. Mã Ngũ không mấy lý giải. Thu đại ca, ngươi từ lúc nào lại thích ăn bí đỏ vậy? Chưa đợi Thu Lạc Diệp đáp lại, một tảng đá bên cạnh lên tiếng. Chúng ta nhà Thu gia bình thường thích ăn bí đỏ, còn bên ngoài chỉ ăn thịt với các ngươi là do gặp dịp thôi. Hắn là người, bí đỏ ăn thoải mái. Lão Hồ đá một cước vào tảng đá. Không phải vì việc ăn chay, mà vì việc gọi Thu Lạc Diệp là người. Lão Hồ tức giận nói, thất gia đã nói rồi, về sau không được nhắc đến chuyện Thu gia là người nữa. Ngươi sao chỉ chớp mắt mà quên đi như vậy? Mặc dù khế ước đã bị hủy, nhưng Lý Bản Phong không nghĩ lại, để cho Thu Lạc Diệp cùng cái tên người liên quan nửa điểm nào. Vì vậy không ai được nhắc đến cái tên này. Tu vi của Thu Lạc Diệp sau khi được cứu trở về cũng đã ổn định, nhưng không biết hắn đã khôi phục được bao nhiêu chiến lực. Chính trong lòng Thu Lạc Diệp cũng không yên tâm. Điều hắn có thể làm lúc này chỉ là mãi ăn. Bí đỏ ra là đồ tốt, ăn ra thì tốt cho sức khỏe. Thu Lạc Diệp lại ăn hết một quả bí đỏ, quệt miệng nói, lão thất đi đâu vậy? Cả ngày không thấy hắn. Mã Ngũ nói, lão thất mệt mỏi, hắn bảo rằng muốn ngủ thật sự hai ngày. Thu Lạc Diệp ôm bí đỏ nói, ta nợ lão thất nhiều lắm, về sau cũng không biết nên lấy gì để trả. Mã Ngũ cười nói, Thu đại ca, trước đừng nghĩ xa như vậy, ăn no rồi ngươi cũng nên ngủ, dưỡng tốt thân thể đã, rồi hãy nói chuyện sau. Trong tùy thân cư, Lý Bạn Phong không ngủ, hắn đang nghiên cứu mỹ thuật. Hôm nay, ngươi dạy hắn mỹ thuật, không phải Hàm Huyết mà là Hồng Oánh. Hồng Oánh là hậu duệ của một danh môn, thuở nhỏ đã được giáo dục tốt, cầm kỳ thư họa đều đã từng đọc qua, đặc biệt là hội họa, nàng có chút tinh xảo. Khác với đồng hồ quả lắc, Hồng Oánh học chính là nước mặc đan thanh. Nàng dùng tay đo kích thước trang giấy, rất nhanh đã vẽ ra một bức mỹ nhân đồ. Mỹ nhân đang khom người hái hoa, dung mạo thanh tú xinh đẹp, tư thái thướt tha yểu điệu, chỉ là trang phục không quá lịch sự tao nhã. Máy quay đĩa nhìn thoáng qua, hỏi, tiện nhân, ngươi vẽ lại vật này mà không thấy ngượng ngùng sao? Vì, Hồng Oánh gắt lên, ngươi còn biết ngượng ngùng, không suy nghĩ về dáng vẻ tối qua của ngươi sao? Máy quay đĩa thì thào, tối qua có làm sao đâu, cùng nam nhân trong nhà thân cận một chút, có gì không tốt? Hồng Oánh không để ý đến máy quay đĩa, đem bức họa treo lên tường, đối với Lý Bạn Phong nói, thất lang, ngươi cảm thấy bức họa này thế nào? Lý Bạn Phong cười lại một tiếng, loại họa không đứng đắn này, ta chẳng muốn nhìn chút nào. Vậy thì làm phiền ngươi nhìn một chút. Hồng Oánh chỉ vào bức họa, đây là môn, đây là hộ, cứ như vậy, hai nơi khác nhau, sao có thể không phân rõ được? Lý Bạn Phong giải thích, ta tối qua uống hơi nhiều, thật không nhận ra đó là ngươi. Ta còn tưởng rằng, đó là nương tử nhà ta. Nương tử nhà ta không phải kiểu phân biệt như thế. Tốt lắm, ngươi cái tên điên hán, ăn không nhận đúng không? Ta khổ sở nhận sai phải không? Mặc dù ngoài mặt vẫn đang tranh luận với Hồng Oánh, nhưng trong đầu Lý Bạn Phong lại nghĩ đến chuyện khác. Hắn nhớ lại quá trình cứu Thu Lạc Diệp. Qua cửa thứ nhất, hắn dựa vào Mưu Tù Kỹ. Qua cửa thứ hai, hắn dựa vào Hồng Liên Đan Dược. Qua cửa thứ ba, hắn nhờ vào Trương Vạn Long hạt giống. Những người này nhìn như không có bất kỳ mối quan hệ gì, nhưng có thể hắn đã lợi dụng những thủ đoạn của họ để giải quyết tình huống khó khăn, giống như cách hắn đã phá giải các thế cục trong châu. Liệu có liên quan gì với nhau không? Khi Hồng Oánh lắng lại, Lý Bạn Phong lợi dụng thời cơ, khẽ nghiêng đầu qua, áp miệng vào tai nàng, rồi hạ giọng hỏi, tướng công, thân xây chi kỹ ngươi học từ đâu vậy? Lý Bạn Phong không có lừa gạt nương tử, là ta học được từ Thành Ngu Nhân. Thành Ngu Nhân, nương tử cảm thấy có gì đó không hợp lý. Tướng công à, kỹ pháp này hình như không giống với Ngu Tu nơi đó. Nương tử cảm thấy kỹ pháp này từ đâu mà ra? Tiểu nô không biết yếu lĩnh kỹ pháp, chuyện này không dám đoán mò, nàng nói, trong khi giọng nói càng lúc càng nhỏ dần. Tướng công à, ngươi có muốn truyền thụ kỹ pháp này cho tiểu nô không? Lý Bạn Phong cười khẽ, nếu nương tử nhà mình muốn học, ta đương nhiên nguyện ý truyền thụ. Máy quay đĩa đã đuổi hết mọi người, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Lý Bạn Phong muốn truyền đạt kỹ pháp cho máy quay đĩa. Ta vừa mới bắt đầu học thân xây chi kỹ, từng coi kỹ pháp này như là phương pháp phụ thuộc hồn phách. Đợi đến khi chân chính học xong cơ chế, mới nhận ra rằng mình đã hiểu sai. Kỹ pháp này không phải là để hồn phách phụ thuộc vào người, mà là để thân thể gắn liền với hồn phách. Kỹ pháp có hai yếu lĩnh, một là đắp lên, hai là ghép lại. Đắp lên từ trong ra ngoài, ghép lại từ bốn phía. Mấu chốt nằm ở chỗ rất thật, huyết nhục tương liên, cần làm cho kín kẽ. Nghe xong, máy quay đĩa cảm thấy khó hiểu. Tướng công à, điều này tựa như nhựa tu kỹ pháp. Là nhựa tu kỹ pháp. Lý Bạn Phong nghe Thu Lạc Diệp nhắc tới nhựa tu, nhưng biết rất ít về môn kỹ pháp này. Máy quay đĩa lại nói, tướng công không từng vào nhựa tu đạo môn, sao có thể học được nhựa tu kỹ pháp? Hắn không thể tự nhiên học được. Lý Bạn Phong từ trong ngực lấy ra một hộp bột nhão. Đây là từ thành ngu nhân mang về. Toàn bộ nhờ vật này gắn liền huyết nhục. Máy quay đĩa dùng kim máy hát tiếp nhận bột nhão, đưa miệng kèn trước người hương vị, khừ lại một tiếng, có mùi son phấn. Không biết là ai đã tặng cho ngươi? Lý Bạn Phong tán thán, nương tử nói đúng, trên người nữ nhân kia son phấn thật nồng. Máy quay đĩa phun ra một làn hơi nước, không muốn mặt điên hán, lại còn ra ngoài câu dẫn phụ nữ một cách trắng trợn như vậy. Lý Bạn Phong cười cười, không giải thích gì thêm, chỉ dạy cho nương tử cách sử dụng bột nhão. Ra khỏi tùy thân cư, hắn nhìn tình trạng của Thu Lạc Diệp, rồi cùng Mã Ngũ hỏi thăm về những chuyện làm ăn. Mã Ngũ thở dài. Đây là ba phần đất, xung quanh mỗi địa giới đều không có chuyện làm ăn lớn. Muốn xây dựng thành thất thu, chúng ta cần phải đầu tư nhiều tâm huyết. Lý Bạn Phong nhìn về phía đông, bên kia là cửa hàng Mạc Hương, nơi đó làm ăn tốt lắm phải không? Mã Ngũ không biết nên nói thế nào. Cửa hàng Mạc Hương là nơi dành cho văn nhân, Thẩm Dung Thanh chính là từ đó ra. Nếu biết tính cách của bọn họ, việc làm ăn có thể miễn cưỡng, nhưng không chắc chắn lắm. Nếu không hiểu tính cách, thì không thể làm được gì. Văn nhân có tính cách gì? Lý Bạn Phong hỏi. Mã Ngũ lắc đầu. Ta không chắc, cũng không thể nói rõ ràng. Khi còn bé, ta đã qua cửa hàng Mạc Hương hai lần, mà ở đó ta không muốn chờ lâu chút nào. Lão Thất, chúng ta nên cố gắng tìm chỗ khác. Tốt nhất là ít lui tới với cửa hàng Mạc Hương. Thành thất thu tương lai phải trở thành thương hiệu của Phổ La Châu. Sao có thể không giao thiệp với hàng xóm? Lục Xuân Oánh ở bên lên tiếng. Thất ca, mẹ ta cũng muốn dẫn ta đi cửa hàng Mạc Hương. Nếu không chúng ta cùng nhau đi dạo một chuyến. Lý Bạn Phong nhìn Tiêu Diệp Từ. Vậy thì đi vòng vòng nha. Tiêu Diệp Từ nhìn về phía Hà Ngọc Tú. Tỷ tỷ có đi không? Hà Ngọc Tú liên tục lắc đầu. Ta đi đâu làm gì? Chỉ tìm cái tội mà chịu thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Bạn Phong mang theo Tiêu Diệp Từ, Lục Xuân Oánh, Lục Nguyên Tín cùng Đàm Phúc Thành chờ người, đi đến cửa hàng Mạc Hương bằng xe lửa. Đến trạm xuống xe, khi đứng trên đài, Lý Bạn Phong cảm thấy hết sức kỳ quái. Nơi này khác hẳn với nhà ga bình thường, sàn nhà và cột trụ hành lang đều làm bằng gỗ, được sơn đỏ. Sân ga có lều đỉnh với những khung gỗ rõ ràng, khảm ngói lưu ly. Nếu không phải xe lửa ngay sau lưng, Lý Bạn Phong còn tưởng rằng mình đã đến một đại hội nhân gia nào đó. Hồng hộc, xe lửa chạy qua. Lý Bạn Phong cảm thấy toàn bộ sân ga đang rung động. Đến sân ga cổng, một nam tử mặc bộ trường sa màu xanh lam, tóc chải bóng loáng, nho nhã lễ độ hỏi. Chư vị dừng bước, dám hỏi bằng chứng ở đâu? Lý Bạn Phong sững sờ, dựa vào cái gì? Tiêu Diệp Từ suy nghĩ một lát, lấy ra vé xe, hai tay dâng lên. Nam tử tiếp nhận vé, kiểm tra một hồi thấy không sai, rồi đưa tay phải về phía cổng, nói, chư vị đi thong thả, đây là người soát vé. Đàm Phúc Thành hừ một tiếng nói, kiểm vé mà không nói cái gì bằng chứng. Lục Nguyên Tín nhắc nhở, Đàm đại ca, chú ý thân phận, ra khỏi nhà ga. Tiêu Diệp Từ không ngừng căn dặn Lục Xuân Oánh, nhiếp nhiếp nha, hãy lấy ra chút tri thức và lễ nghi, đừng để người ta cười chê. Đàm Phúc Thành gọi một xe kéo, Sa Phu nhìn đám người, hỏi, phía trước nói đường rất nhiều, xin hỏi chư vị đi hướng nào? Đàm Phúc Thành đáp, hướng khách sạn, cửa hàng Mạc Hương khách sạn có mấy chục gia, lại hỏi chư vị đi về nơi đâu? Kìa cái gì? Đàm Phúc Thành không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn cũng kéo qua xe kéo tay. Theo lý thuyết, việc gọi xe không nên phức tạp như vậy. Lý Bạn Phong mơ hồ nghe được một tiếng thở dài. Ra, ra, ai ra? Đàm Phúc Thành thuê mười mấy chiếc xe kéo, đưa đám người đi đến nhạn Sa Trai. Trên đường đi, Hắn không nói thêm lời nào, đi theo sau mấy vị trì treo mà cũng không dám mở miệng trước mặt những người phù xè. Đàm Phúc Thành cảm thấy tự ti vì bản thân quá thô tục. Lý Bạn Phong thấy vậy, cảm thấy kỳ lạ. Việc này có gì mà phải tự ti chứ? Đàm Phúc Thành vốn là người rất thoải mái, sao hôm nay lại đột nhiên ghét bỏ chính mình như vậy? Lục Xuân Oánh và Lục Nguyên Tín có vẻ như không bị ảnh hưởng gì. Ai? Lý Bạn Phong lại nghe thấy một tiếng thở dài. Sa Phù bỏ chiếc xe đón xuống, rồi quay sang Đàm Phúc Thành, nói, cái gọi là điểm cuối cùng chỉ là con đường ngắn ngủi bị chặn lại. Sau khi sự đình trệ qua đi, mọi người lại tiếp tục bước đi trên con đường mới. Sinh mệnh luân hồi chỉ là một hành trình trong quá trình của cảnh vật. Chỉ có bước chân trên con đường là không thay đổi, vĩnh hằng. Đàm Phúc Thành cúi đầu thật sâu, thi lễ một cái, rồi dặn dò những thủ hạ. Sau này không cần phải nói ta kéo xe kéo tay nữa, ta thật không xứng. Nhạn Xà Trai là một thư phòng lớn, chứa hơn vạn cuốn sách, đồng thời cũng có chức năng của một khách sạn, thu hút không ít văn nhân đến đây để đọc sách, bởi vì ở đây có thể giải thích những cuốn sách mà không cần phải mang theo, nên nhiều người thường xuyên ở lại thư phòng này. Nơi ở này do Tiêu Diệp Từ lựa chọn, nàng đã muốn đến Nhạn Xà Trai từ lâu. Khi nhìn thấy những giá sách san sát trong thư phòng, Tiêu Diệp Từ cảm thấy lòng dâng trào, thở hổn hển. Mẹ, ngươi đỏ mặt rồi, còn chảy mồ hôi nữa kìa. Nhưng mẹ thích nơi này lắm, mẹ vẫn nên sắp xếp chỗ ở trước đi. Đàm đại ca bên kia hình như không quá biết nói chuyện. Đàm Phúc Thành đứng ở quầy kiếp tân thư phòng, gương mặt tràn đầy mồ hôi vì lo lắng. Tiêu Diệp Từ bước tới phía trước, lễ phép nói, chúng ta muốn mời gian phòng. Đằng sau quầy kiếp tân là một cô gái trẻ tuổi, mặc trang phục phổ La Châu với hoa văn đặc trưng, chính là nữ học sinh có tóc ngắn. Nàng mặc một bộ thanh lam trường sam, kiểu dáng giống như sườn xám nhưng không ôm sát eo, tạo cảm giác rộng rãi. Đây là trang phục đặc trưng của nữ tử phổ La Châu. Cô gái nhìn Tiêu Diệp Từ, giọng nói trầm thấp, đầy thâm thúy hỏi, các ngươi chỉ là khách qua đường, sao lại nhất định phải ở lại nơi này? Tiêu Diệp Từ thẳng thắn đáp, nơi này có thư tịch phong phú, rất hấp dẫn ta. Ta đến đây với lòng thành kính cầu học, muốn ở lại đây một thời gian. Cô gái trẻ tuổi gật đầu, trong thư trai có phòng trên, bên trong phòng và nhà dưới. Các ngươi muốn chọn loại nào? Lần này đến cửa hàng Mạc Hương, tất cả mọi người không công khai thân phận, nhưng họ đều có thân thí, do đó điều kiện nơi ở không thể quá kém. Tiêu Diệp Từ nói, chúng ta muốn ở phòng trên. Cô gái hỏi lại, lựa chọn phòng trên là vì muốn hưởng thụ tiện nghi sao? Đúng vậy, Tiêu Diệp Từ tự nhủ, mình đến đây là để cầu học, sao có thể để chuyện nghỉ ngơi làm tiêu tốn thời gian lựa chọn chỗ ở. Cảm thấy có chút hổ thẹn, Tiêu Diệp Từ lập tức sửa lời, vậy thì cho chúng ta ở phòng dưới. Cô gái cau mày hỏi, lựa chọn phòng dưới là vì muốn ra vẻ bình thường sao? Tiêu Diệp Từ hơi bối rối, khó khăn đáp, ngươi muốn ta chọn phòng dưới sao? Nhưng phòng dưới không tốt lắm đâu. Nữ tử nhíu chặt lông mày, ngươi cứ mãi tham mộ hư vinh như vậy sao? Nếu chỉ vì hưởng lạc và hư vinh bên ngoài thế giới phồn hoa như vậy, sao ngươi lại muốn đến cửa hàng Mạc Hương? Vì sao ngươi vẫn còn muốn ở lại thư phòng? Tiêu Diệp Từ cúi đầu, hổ thẹn nói, là ta mạo muội, không phải mạo muội, mà là tâm tư cầu học của ngươi không thuần túy. Nữ tử đáp, Tiêu Diệp Từ càng cảm thấy xấu hổ, liên tục gật đầu. Vậy chúng ta ở nhà dưới thì tốt hơn. Nữ tử thất vọng nhìn Tiêu Diệp Từ, ngươi lựa chọn nhà dưới là vì keo kiệt tiền tài, hay là để vũ nhục thư phòng? Ta không có nhà. Tiêu Diệp Từ lắp bắp, không biết nên nói gì thêm. Ai? Lý Bạn Phong nghe vậy lại thở dài. Tiêu Diệp Từ lúng túng, không biết làm thế nào. Lục Nguyên Tín liếc nhìn Lục Xuân Oánh, hắn chuẩn bị dùng một chiêu thức đặc biệt. Lục Xuân Oánh nhẹ gật đầu. Lục Nguyên Tín bước đến trước quầy, nói với nữ tử, mở một gian phòng trên, để những người này lấy hành lý. Nữ tử nhìn Lục Nguyên Tín và hỏi, ngươi chọn phòng trên là vì hưởng lạc hay vì hư vinh? Lục Nguyên Tín gõ một cái lên bàn, trên bàn xuất hiện thêm một quả cầu. Nữ tử ban đầu tưởng rằng đó là trứng gà, nhưng chờ một lát, trứng gà đột nhiên mở ra, lộ ra những chân nhỏ nhắn. Nguyên lai đó không phải là trứng gà, mà là một con thiên túc trùng đang lượn lờ. Thiên Túc chồm giang đôi chân, từ từ bò lên trên quầy. Nữ tử kinh hãi kêu lên, lùi lại hai bước, đây là khinh nhờn học thức hay là vũ nhục học sinh? Đây là ta cảnh cáo ngươi, ta muốn mời gian phòng. Lục Nguyên Tín lại gõ bàn một cái. Thiên Túc liền leo lên mặt nữ tử. Nữ tử vội vàng mở cửa, đám người lần lượt vào ở. Tiêu Diệp Từ cảm thấy có chút thương cảm. Niếp niếp à, mẹ thật không thuần túy chút nào. Nương à, ngươi nên thuần khiết một chút, đừng chấp nhặt với người kia. Đến trưa, đám người ăn cơm xong, Tiêu Diệp Từ dẫn theo Lục Xuân Oánh đi thư phòng đọc sách, còn Lý Bạn Phong một mình ra ngoài đi dạo. Cửa hàng Mạc Hương mang một vẻ không ồn ào phồn hoa, khác hẳn với thành Lục Thủy. Đường đi không rộng, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, nhưng không có một cửa tiệm nào đứng ở ngoài la to chuyện làm ăn. Muốn mua đồ vật, trước tiên phải xem chiêu bài, sau đó phải xem chất lượng, rồi mới thương lượng giá cả với chủ cửa hàng. Cò kè mặc cả cũng không gây tranh chấp hay ồn ào, tất cả đều mang một ý thơ thanh nhã. Chiếc bút máy này hẳn phải có chủ nhân thích hợp, chỉ cần ngươi nhìn thấy chữ viết của ta, ngươi sẽ hiểu điều này. Chủ nhân chính là ta. Ta tin rằng ngươi và chiếc bút máy này có duyên phận từ kiếp trước, nhưng nếu ngươi vẫn còn do dự vì 20 nguyên, thì ta cảm thấy duyên phận của các ngươi trong kiếp này sẽ dừng lại ở đây. Cái này còn là cách nói trực tiếp. Còn có những cửa hàng mà Lý Bạn Phong hoàn toàn không hiểu chiêu bài, chẳng hạn như Túc Y Phường, có người muốn vào để tẩy chân, nhưng thực chất đây lại là nơi bán bít tất. Tỷ như nói về Suy Hoa Cát, có người muốn vào đó thổi một chút, nhưng kỳ thực đây là cửa hàng bán bàn chải, đánh răng, cùng kem đánh răng. Sau khi đánh răng, thổi khí đều có hương hoa vị. Tỷ như nói về Lỗ Gia Phòng Sách, thoạt nhìn đây chỉ là một nhà bình thường, nhưng thực tế tiệm này còn bán báo cũ. Kỳ quái, không hiểu sao cửa hàng Mạc Hương cũng có Lỗ Gia Phòng Sách. Đây là trùng tên hay là mở chi nhánh? Lý Bạn Phong đẩy cửa vào phòng sách, phát hiện cửa hàng không lớn, nhưng trang trí và cách bày trí giống hệt như hai nhà tiệm sách Thành Lục Thủy và Dược Vương. Lỗ lão bản tiến lên đón. Lý lão bản, nhiều ngày không gặp, lão bản cũng giống như vậy. Lý Bạn Phong cười đáp, Lỗ lão bản, ngài lại mở cửa hàng mới rồi sao? Lỗ lão bản lắc đầu nói, đây không phải là cửa hàng mới, cửa hàng Mạc Hương là quê quán của ta, đây là cửa hàng cũ của ta. Chính dịp Tết ta trở về thăm một chút. Lý lão bản, ngài lần này tới có phải vẫn muốn mua báo không? Lý Hạn Phong lắc đầu, không mua báo, ta muốn tìm sách để đọc, ngài mời qua bên này. Lý Bạn Phong là khách quen, sách tự nhiên hắn có thể tùy tiện nhìn. Lỗ lão bản chuyên môn chuyển ghế dựa cho hắn, còn rót trà. Lý lão bản, ngài muốn tìm loại sách gì? Quê hương sách. Lỗ lão bản từ trên giá sách rút ra mười mấy quyển sách đặt lên bàn. Lý Bạn Phong lần lượt đọc qua, rồi nhìn chú một bộ sách mang tên Tuệ Nghiệp Văn Nhân. Đây là một bộ truyện ký, gồm hai quyển thượng hạ, thuật lại về trí tuệ, kết duyên với thiên tài văn nhân, cùng những truyền thuyết ít ai biết đến trong cuộc đời. Vị Tuệ Nghiệp Văn Nhân nảy sinh ra tại cửa hàng Mạc Hương. Lý Bạn Phong đã từng đọc qua một quyển sách khác, trong đó có nhắc đến văn học bản thổ của cửa hàng Mạc Hương. Thường thì, vị này, Tuệ Nghiệp Văn Nhân, khi ra sân đều được coi là một nhân vật truyền kỳ tại đây. Người này vô cùng thông minh, chỉ cần vài câu là có thể đoán ra ý đồ của người khác. Chỉ cần thăm dò một chút là có thể nhìn ra sơ hở của đối phương. Không chỉ tài hoa hơn người, mà còn vừa văn hay vừa võ giỏi. Trên người hắn luôn mang theo một chiếc phán quan bút, vừa có thể dùng để viết chữ, vừa có thể dùng làm binh khí. Lý Bạn Phong mua quyển thượng, còn quyển hạ bị vẫy dấu, hắn để lại trong phòng sách. Khi đến cổng tính tiền, Lỗ lão bản thấy Lý Bạn Phong chỉ mua quyển thượng, bèn vội vàng dặn tiểu nhị lấy quyển hạ ra. Lý lão bản, sao lại chỉ đọc một nửa? Hạ quyển ta sẽ đưa ngài. Lý Bạn Phong ngăn lại tiểu nhị, nói, không cần khách khí. Ta không mua quyển hạ không phải vì chê đắt, mà vì mang theo bên người sẽ quá phiền phức. Đọc hết quyển thượng, ta sẽ quay lại mua tiếp. Lỗ lão bản cười, hỏi, cho ta hỏi thêm một câu. Lý lão bản, tại sao giữa bao nhiêu sách bản thổ, ngài lại chọn quyển Tuệ Nghiệp Văn Nhân này? Lý Bạn Phong đáp, bởi vì quyển sách này nói về phong tình bản thổ, ta mới tới cửa hàng Mạc Hương. Nơi này, ta thật sự không quá quen thuộc. Lỗ lão bản cười nói, Lý lão bản, đừng nói ngài không quen. Ta sinh ra ở cửa hàng Mạc Hương, đi làm ăn bên ngoài, mỗi năm cũng chỉ về một lần nửa năm, con cảm thấy không quen nữa là. Này đây là gặp phải chuyện gì à? Lý Bạn Phong đáp, thật đúng là có gặp phải một chuyện. Lý Bạn Phong kể lại chuyện với Ngỗng Cát trong thư phòng, hỏi, Lỗ lão bản, cô nương trong thư phòng rốt, cuộc có còn muốn làm ăn không? Sao nàng phải khó khăn như vậy, vì khách nhân? Lỗ lão bản đáp, chuyện làm ăn thì đương nhiên là muốn làm. Nếu ngày mấy vị tuyển phòng trên, nàng có thể kiếm được nhiều tiền, chắc chắn cũng sẽ cao hứng. Nhưng mà, nếu cao hứng thì cũng không thể để lộ ra ngoài. Nếu không, người khác sẽ cảm thấy nàng chỉ có tiền, không có khí chất văn nhân. Nàng nói với ngài mấy vị tuyển phòng trên có phải tham mộ hư vinh hay không, ngài chỉ cần đáp lại rằng đó là sự kính trọng và tôn trọng dành cho thư phòng. Câu này coi như ổn, nhưng nếu ngài nói muốn bầu lại trong phòng, cô nương kia kiếm ít thì khẳng định sẽ không vui lòng. Ngài nói tiếp rằng muốn ở lại phòng, việc làm ăn này coi như khó thực hiện. Lý Bạn Phong cau mày nói, nếu muốn làm ăn cho tốt, vì sao không ngay từ đầu nói cho rõ ràng? Lỗ lão bản lắc đầu, cười nói, ở cửa hàng Mạc Hương, quy củ là như vậy, nói chuyện quá ngay thẳng sẽ bị người khác cho là thô tục, xem ra trong chuyện này cũng có nhiều điều cần học. Lý Bạn Phong cầm sách đi, trong tiệm không có khách nào khác. Lỗ lão bản đem sách vở để lại giá sách, đang chuẩn bị chợp mắt thì thấy một nam tử mặc trường sam màu trắng, đội mũ phớt trắng đi vào. Tiên sinh, ngài có mua sách không? Hà Gia Khánh lắc đầu nói, ta muốn mấy phần báo chí, ta không bán báo, ngươi có cái này tự nhiên là mua báo cũ. Lỗ lão bản lại nói, cái này cũng không phải giấy lộn. Hà Gia Khánh gật đầu, giá tiền ta đã hiểu. Sau khi mua vài phần báo chí, hắn rời khỏi phòng sách, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, hắn gọi một chiếc xe kéo, đi đến Tiêu Giao Ổ, nơi chiều nay có Khương Mộng Đình chuyên trường. Trên đường đi vào buổi trưa, Lý Bạn Phong đã có phần hiểu rõ về cách bố trí của cửa hàng Mạc Hương. Đây là một tòa thành phố với diện tích không nhỏ, đường phố trải rộng khắp nơi, mang đặc điểm tươi sáng và kiến trúc cổ kính. Dân số nơi đây đông đúc, các ngành nghề phát đạt, cơ hội buôn bán rất nhiều. Nhưng như Mã Ngũ đã nói, trong việc kinh doanh ở nơi này, phải nắm rõ tính tình của văn nhân. Chẳng hạn, nếu muốn bán tạp hóa, cửa hàng có thể gọi là Linh Lung Bách Bảo, nhưng nếu gọi là Nhớ Tiệm Tạp Hóa, chắc chắn sẽ không có việc làm ăn. Nếu tính mở một nhà phong nguyệt, cô nương phải có tài nghệ, hiểu được phong tình. Khi tình cảm lên đến nồng độ cao, mới có thể khiến nước chảy thành sông. Còn nếu tình chưa tới, mà nước đã đến trước, thì đó là sự không tôn trọng đối với văn nhân. Phía trước có một thị xã, những địa phương khác cũng có thị xã, nơi các thi nhân định kỳ tụ hội và kết thành một thị xã. Điều này không còn mới lạ gì ở Phổ La Châu, nhưng thị xã của cửa hàng Mạc Hương lại khác biệt. Thị xã ở đây là một loại cửa hàng, một cách kiếm sống chuyên nghiệp. Nhìn qua, thị xã có chút tương tự với Trà Lâu, nhưng chủ quán lại cung cấp văn phòng tứ bảo, sắp xếp nam nữ ngồi đối diện để trao đổi thơ phú. Một nam tử tóc vàng mắt xanh vừa mới viết xong một bài thơ, rõ ràng đọc diễn cảm. Ta nguyện ý ngắm nhìn cặp mắt của ngươi, ta nguyện ý nắm lấy khuỷu tay của ngươi, ta nguyện ý dán chặt gương mặt của ngươi, ta nguyện ý bảo vệ nội tâm của ngươi, ta thật lòng yêu quý ngươi, vĩ đại cửa hàng Mạc Hương. Các cô nương ở đây liền phê bình, ngôn từ thật thô tục, ngữ điệu thật rõ ràng, khàn cả giọng rồi, thật là thô bỉ không chịu nổi. Dưới những lời bình luận và sự xem thường của các cô nương, Cha Đích hậm hực đi ra khỏi thi xã, vừa vặn gặp Lý Bạn Phong. Cha Đích kinh ngạc nói, trùng hợp như vậy, sao lại gặp được ngươi ở đây? Lý Bạn Phong cũng cảm thấy bất ngờ, ngươi tới đây làm gì? Cha Đích đáp, học tập văn hóa Phổ La Châu. Cửa hàng Mạc Hương chính là đỉnh cao văn hóa của Phổ La Châu, ta yêu quý cửa hàng Mạc Hương. Lý Bạn Phong hỏi, người đã đổi hình xăm rồi sao? Cha Thích kéo vạt áo ra, lộ ra năm chữ to, đó là tất nhiên, ngươi liền tùy tiện đổi như vậy, không sợ bị tổ sư gia của ngươi trông thấy à? Cha Thích chỉnh lại vạt áo nói, chờ hắn đến, ta sẽ đổi lại sau. Lý Bạn Phong nhìn quanh thị xã, đây cũng là nơi ra mắt, ngươi nghĩ sẽ thành ra tại cửa hàng Mạc Hương sao? Cha Thích thở dài, ta có ý định này, nhưng cô nương Phổ La Châu không thích người phương Tây. Đang khi nói chuyện, Cha Thích trên mặt hiện ra một viên mụn nước. Lý Bạn Phong lùi lại nửa bước, nhưng Trà Tích khoát khoát tay, sẽ hiệu cho hắn biết mình không có ác ý. Một nước vỡ tàn, lục sắc chết lỏng hóa thành một tiểu nhân màu xanh lục, mang theo cánh bay đến bên tai Lý Bạn Phong, thấp giọng nói: "Ta có một chuyện làm ăn muốn thương lượng với ngươi." Trà Tích rất chân thành nhìn về phía Lý Bạn Phong, hắn dùng ngón tay đẩy vành nón, lộ ra đôi mắt, ra hiệu cho Trà Tích nói tiếp. Trà Tích thao túng điều lục nhân, chậm rãi nói: "Sở thiếu cường muốn đến, hắn muốn chiếm lĩnh địa giới cửa hàng Mặc Hương, tổ sư gia cũng sẽ nhanh chóng tới. Hắn muốn truyền mệnh cho Sở thiếu cường, ngươi, một người bạn tốt của hắn, cũng phải đến. Ta có một chút tin tức liên quan tới hắn." Trà Tích đến tìm Lý Bạn Phong để làm ăn. Lý Bạn Phong mời hắn vào một nhã gian ở lầu trà, hai người ngồi trò chuyện. Hắn hỏi ngay một vấn đề: "Sở thiếu cường, vì sao lại muốn chiếm đoạt cửa hàng Mặc Hương?" Trà Thích đáp: "Theo tin tức ta nắm được, Sở thiếu cường nóng lòng muốn có một mảnh đất chính địa. Bên trong châu đang chịu áp lực lớn, hắn nghĩ sẽ tìm một quả hồng mềm để dễ dàng hạ thủ." Lý Bạn Phong cảm thấy ngạc nhiên, hỏi lại: "Cửa hàng Mặc Hương lại có thể xem như quả hồng mềm sao? Địa đầu thần của cửa hàng Mặc Hương không phải là một vị văn tu sao?" Trà Tích gật đầu: "Sau khi ta đến đây, thật sự rất thích nơi này, đối với văn học của Phổ La Châu rất có hứng thú. Đây cũng chính là địa đầu thần thông qua một số thủ đoạn tạo dựng nên ảnh hưởng của mình." Lý Bạn Phong lấy ra một tấm bản đồ là hắn mua ở bên đường. Cửa hàng Mặc Hương không phải là nơi nhỏ bé, một nơi có thể dùng năng lực của mình để ảnh hưởng toàn bộ địa giới như địa đầu thần, quả thật rất hiếm thấy. Văn tu là một trong những đạo môn lớn nhất của Phổ La Châu. Bản thân đạo môn này thực lực rất mạnh. Nếu Sở thiếu cường thật sự muốn tìm quả hồng mềm, hắn chắc chắn sẽ không chọn nơi này. Trà Thích nói: "Ta cũng từng có cùng suy đoán như vậy. Nhưng theo những gì bạn của ngươi tìm hiểu được, địa đầu thần ở đây đã gặp phải một sự kiện đặc biệt, rơi vào tình trạng cực kỳ suy yếu." Lý Bạn Phong hiểu ngay. Hắn nói: "Bạn tốt của ta, hắn nói, chính là Hà Gia Khánh phải không?" Trà Thích đáp: "Đúng vậy, chính là Hà Gia Khánh. Còn về tin tức này có đáng tin hay không, tổ sư của ta không để lộ quá nhiều chi tiết. Tuy nhiên, hắn bảo ta đến đây để kiểm nghiệm xem có thể tin cậy được hay không." Lý Bạn Phong rất hiếu kỳ hỏi: "Làm sao kiểm nghiệm được?" Trà Thích đáp: "Tổ sư đã chỉ dạy phương pháp của ta là tìm một chỗ ở cửa hàng Mặc Hương, tản ra một trận ôn dịch, giết sạch dân bản xứ, rồi xem địa đầu thần có ra mặt ngăn cản hay không. Nếu như địa đầu thần không xuất hiện, vậy chứng tỏ thông tin của ngươi là chính xác, đồng nghĩa với việc Sở thiếu cường có khả năng sẽ đến cửa hàng Mặc Hương. Đến lúc đó, tổ sư có thể có rất nhiều lựa chọn. Hắn có thể chờ Sở thiếu cường về sau để mưu ông đắc lợi, hoặc có thể đoạt trước cửa hàng Mặc Hương từ Sở thiếu cường, ôm cây đợi thỏ." Lý Bạn Phong hỏi: "Ngươi không muốn làm như vậy sao?" "Không muốn." Trà Thích đáp. "Bởi vì không đành lòng sao?" Trà Thích lắc đầu nói: "Ta không phải không nhẫn tâm, nhưng ta sợ hãi. Nếu ta gây ra tai nạn tại cửa hàng Mặc Hương mà địa đầu thần không xuất hiện để xử lý, thì kẻ gặp nạn chỉ sợ sẽ là ta. Dù địa đầu thần không can thiệp, như người đã nói, văn tu là đại đạo môn thứ hai tại Phổ La Châu, thế lực của văn tu sẽ không bỏ qua cho ta. Suy xét theo cách này, nếu ta thật sự làm như vậy, cho dù kết quả ra sao, người chết chắc chắn sẽ là ta. Ta rất muốn dùng một trận ôn dịch giết sạch hết thảy mọi người trên đời, nhưng điều kiện tiên quyết là ta thật sự có thực lực đó. Hiện giờ ta chưa có thực lực, trước tiên ta vẫn muốn sống thêm một đoạn thời gian." Lý Bạn Phong có thể hiểu rõ tình cảnh của Trà Tích. "Trong tình cảnh như vậy, ngươi tìm ta có thể làm được việc gì?" "Ta muốn đổi một phương thức để tìm hiểu về tình trạng của cửa hàng Mặc Hương địa đầu thần. Ta sẽ sử dụng một cách thức càng bình thường, càng ôn hòa hơn. Ngươi biết đấy, Phổ La Châu đối với người phương Tây không phải quá thân mật, mà ta bản thân cũng không am hiểu việc điều tra. Lúc trước khi truy sát ngươi, ta đã định lợi dụng tài nguyên của Double Eons. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm hiểu những tin tức liên quan đến địa đầu thần. Để trao đổi, ta có thể tiết lộ một vài thông tin về Hà Gia Khánh cho ngươi." Lý Bạn Phong hỏi: "Ngươi có thể cung cấp loại tin tức gì? Nếu như không có giá trị quá cao, ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian." Trà Địch đáp: "Ta sẽ cung cấp cho ngươi những tin tức của ta. ngươi cũng cung cấp tin tức cho ta, giá trị tất nhiên là ngang nhau, chúng ta không phải lần đầu tiên làm ăn. Về điểm này, chúng ta khẳng định có thể đạt thành nhất trí. Ta cũng biết năng lực và thủ đoạn của ngươi. Vì vậy, đối với chuyện này, ta sẽ không dùng mạng sống của mình để mạo hiểm. Lý Bạn Phong xoay chén trà trong tay. Tình trạng của địa đầu thần không phải dễ dàng tìm hiểu như vậy. Có lẽ ta chỉ có thể điều tra được một phần kết quả mà thôi. Trà Thích gật đầu nói. Ta đây rõ ràng, xuất phát từ giữa chúng ta quan hệ hợp tác. Ta không ngại nói với ngươi một câu thật lòng. Ta không có ý định báo cho tổ sư toàn bộ tình huống. Nhưng ta cần biên soạn một lời nói dối tương đối có thể tin được. Địa đầu thần trụ sở, tu vi, dù chỉ là một cái tên, chỉ cần có một tin tức chân thật, thì lời nói dối cũng có thể đáng tin. Đương nhiên, nếu như cuối cùng ngươi phát hiện ra tình trạng thật sự của địa đầu thần, giao dịch giữa chúng ta còn có thể thăng cấp. Ta có thể nhắm vào một vài tin tức để báo cho tổ sư, để hắn có thể ứng đối chính xác hoặc sai lầm. Đợi đến khi Sở Thiếu Cường, tổ sư của ta, và ngươi là bạn bè, cửa hàng Mạc Hương và địa đầu thần khai chiến, có lẽ sẽ có niềm vui lớn hơn chờ đón chúng ta. Lý Bạn Phong cười một tiếng. Ngươi nghĩ mình có thể đục nước béo cỏ sao? Trà Thịt đáp. Ta cảm thấy việc để những con cá tươi ngon lưu lại trong nước đục là không tôn trọng cá. Vậy phải xem nước đục đến mức nào, sâu bao nhiêu. Lý Bạn Phong nói. Trà Đếc nâng chung trà lên uống một ngụm. Vô luận nước đục đến mức nào, sâu bao nhiêu, ta đều phải xuống nước. Điểm ấy ta không có quyền chọn lựa. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi có thể lựa chọn không xuống nước. Dù có xuống nước, ngươi vẫn có thể tùy thời lên bờ. Cuộc làm ăn này, ngươi sẽ không lỗ. Lý Bạn Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ nơi này hắn còn có thể thấy tòa thi xã trước đây. Ngươi còn nhớ tòa thi xã kia không? Đúng vậy. Trà Thích gật đầu. Có thể tìm hiểu tin tức địa phương không nhiều. Nơi đó thật sự không phải chốn tốt. Dù cho nơi đó cô nương không thích ta, chí ít ta vẫn có thể thu thập được một chút phong tục tập quán và văn hóa nơi ấy. Nếu như trong sổ ghi chép có thấy ta lưu lại thơ văn, thì chứng tỏ ta đã tra cứu được kết quả. Đến lúc đó, tại thi xã chờ ta, ta sẽ tìm cơ hội liên lạc với ngươi. Lý Bạn Phong rời khỏi trà lâu, ghé qua cửa hàng Mạc Hương một vòng, rồi vào buổi tối trở lại Nhạn Sa Trai. Đàm Phúc Thành đang ở trong sân đọc sách. Hắn biết chữ không nhiều, bên cạnh đã chuẩn bị sẵn từ điển, thấy thật sự rất phí sức. Hắn kéo ghế cho Lý Bạn Phong, thất gia, mời ngồi. Lý Bạn Phong không ngồi xuống. Đàm Phúc Thành là phụng tu, ngồi trên ghế của hắn có thể sẽ gây ra phiền phức. Hắn không phải không tin tưởng Đàm Phúc Thành, chỉ là tình trạng của Đàm Phúc Thành dường như không thích hợp. Thất gia, những năm gần đây ta tu vi này càng cao, chuyện làm ăn càng ngày càng lớn, tòa nhà mua sắm đến vài chục tòa, nàng dâu cưới mười mấy. Ta từng nghĩ mình hưởng hết nhân gian phúc, nhưng bây giờ ta mới biết, nửa đời của ta đều phí hoài thời gian. Tất cả đạo lý của nhân gian đều nằm trong quyển sách này. Nếu không phải hôm nay ta thấy được điều này, đời ta coi như sống uổng phí. Lý Bạn Phong thắc mắc, không biết quyển sách nào lại khiến Đàm Phúc Thành xúc động như vậy. Hắn nhìn qua phong bì, hóa ra là Bách Gia Tĩnh. Quyển này không dễ hiểu. Quyển Ưu Bách Gia Tĩnh này giảng thuật điều gì về đạo lý nhân gian? Thật ra ta không giải thích rõ ràng, ta không hiểu, ta thật là kẻ đần độn. Ngài hãy chờ ta nghiên cứu xong quyển sách này, sau đó ta sẽ cùng ngài bàn lại. Đàm Phúc Thành đứng bên cạnh, mấy người chi treo của hắn đều đang đọc sách, Tiêu Diệp Tử cũng vậy, còn Lục Nguyên Tín thì trong phòng lo cho Trùng An Tử. Lục Xuân Oánh thấy Lý Bạn Phong, vui vẻ nói, thất ca, cửa hàng Mạc Hương có sinh ý làm ăn, ngoài thành có một khu đồng ruộng lớn, còn có không ít canh tu. Mỗi năm đều có lương thực bán ra ngoài, làm trong ngành này có thể kiếm được không ít tiền. Chỉ là người ở lâu nơi đây sẽ có chút kỳ quái, Đàm đại ca bọn họ cũng không hiểu sao, cứ đọc sách mãi, đến cơm cũng không muốn ăn. Lý Bạn Phong nhận ra Lục Xuân Oánh hôm nay đã đi không ít nơi, liền hỏi, ngươi không muốn xem sách sao? Lục Xuân Oánh lắc đầu, mỗi ngày theo mẹ ở nhà đã đủ nhìn rồi, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, ta cũng phải tích lũy chút tu vi chứ. Cửa hàng Mặc Hương không ảnh hưởng đến Lục Xuân Oánh, và Lục Nguyên Tín. Còn đối với Tiêu Diệp Từ liệu có ảnh hưởng hay không thì vẫn chưa thể phán đoán. Khi trở về chỗ của Tỷ Thân Cư, Lý Bạn Phong lấy ra phán quan bút hỏi, cửa hàng Mạc Hương là của ngươi? Phán quan bút không có trả lời. Lý Bạn Phong lại hỏi, cửa hàng Mạc Hương, địa đầu thần là ai? Phán quan bút hồi lâu không nói, chiếc máy quay đĩa bên cạnh lên tiếng, việc này, tiểu nô có biết, cửa hàng Mạc Hương của địa đầu thần chính là nơi Tuệ Nghiệp Văn Nhân xuất thân. Hắn là một trong những người đứng đầu giới văn tu, chiến lược cực kỳ cao, thông minh tuyệt đỉnh. Tại cửa hàng Mạc Hương, có thể tìm được không ít thông tin ít ai biết về hắn. Lý Bạn Phong lấy ra quyển sách mà hắn đã mua ở phòng sách nhà họ Lỗ. Nàng xem đi, phía trên này, ghi chép có đúng sự thật không? Máy quay đĩa nhìn qua một chút, rồi đáp, tướng công, tiểu nô không biết nhiều về Tuệ Nghiệp Văn Nhân, nhưng theo lời đồn ở khắp nơi thì cũng tương tự như vậy. Tuệ Nghiệp Văn Nhân tên là Mộ Dung Quý. Hắn có thể đoán được ý người qua ba câu nói và hiểu thấu lòng người qua năm câu. Kỹ nghệ văn tu của hắn đã đạt đến đỉnh cao, còn võ tu thì cũng không thể xem thường. Hắn am hiểu việc sử dụng phán quan bút, một khi bị binh khí này gây thương tích, dù không chí tử, nhưng chiến lược của đối phương sẽ hoàn toàn bị suy giảm. Hồng Oánh nói, điều này chẳng phải là cái bút tiện nhà ta sao? Máy quay đĩa hỏi lại, ngươi làm sao có thể kết luận như vậy? Hồng Oánh giật mình đáp, ác phụ, ngươi đang thử thăm dò ta sao? Chuyện này còn cần phải hỏi nữa. Ừ, nếu là dùng độc, đối phương còn có thể dãy giụa một hồi. Nhưng nếu dùng kỹ nghệ lười tu, đối phương sẽ trở nên lười biếng, không còn muốn đánh nữa. Chẳng phải chiến lược sẽ hoàn toàn suy giảm sao? Lười tu, kỹ cộng với phán quan bút, chẳng phải là cái bút tiện nhà ta sao? Thất lang, cái bút tiện này chắc hẳn muốn quay về với chủ cũ của hắn rồi. Ngươi nên cẩn thận một chút. Lý Bạn Phong nhìn phán quan bút rồi nói, ngươi muốn về nhà rồi sao? Hừ, phán quan bút hừ một tiếng, nếu muốn về nhà, ta có thể thả ngươi trở về. Hồng Oánh vội vàng nói, thất lang, không thể thả hắn đi. Hắn biết nhiều chuyện như vậy, nếu tiết lộ cho chủ tử của hắn, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Phán quan bút tức giận tới mức run rẩy, nói một câu, vậy thì chớ mang ta ra ngoài. Câu nói này 7 chữ, đủ để biểu đạt nỗi phẫn nộ và bất mãn của hắn. Không sợ, ta tin ngươi. Lý Bạn Phong bình tĩnh nói, a bút, nếu ngươi thật sự muốn về nhà, chúng ta lập một khế ước, cam đoan không nhắc đến quá khứ của ngươi. Ta sẽ tự mình đưa ngươi trở về. Hừ, phán quan bút xoay người, không để ý đến Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi sợ ta thông qua ngươi để tìm tới Tuệ Nghiệp Văn Nhân Mộ Dung Quý, dẫn hắn đến tai họa, phải không? Phán quan bút không nói gì. Lý Bạn Phong tiếp tục, nếu như ta tìm được Mộ Dung Quý, đó là vận khí của hắn. Nhưng nếu như Lục Thủy An Mày hoặc Sở Thiếu Cường tìm ra hắn, đó mới gọi là tai họa. Không chỉ Mộ Dung Quý gặp nạn, mà toàn bộ cửa hàng Mạc Hương đều gặp đại họa. Chuyện này, người hãy cân nhắc cho kỹ. Đêm khuya, Lý Bạn Phong ôm máy quay đĩa đang ngủ say, tất cả pháp bảo cũng đều nghỉ ngơi. Phán quan bút lặng lẽ đứng dậy từ trên mặt bàn, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn bay lượn đến giữa không trung, lặng lẽ nhìn xuống Lý Bạn Phong. Găng tay dưới giường, hắn lặng yên nắm lấy chỉ thủ. Hắn đã tỉnh, dù phán quan bút không phát ra động tĩnh, hắn cũng có thể bừng tỉnh. Dựa theo găng tay phán đoán, hắn nghĩ rằng bây giờ cần phải gọi tỉnh máy quay đĩa. Phán quan bút sẽ nhanh chóng xuống tay với Lý Bạn Phong. Nhưng nếu chỉ là chống đỡ một chút, găng tay tự tin rằng mình sẽ nhanh hơn phán quan bút. Đến lúc đó, máy quay đĩa nghe thấy động tĩnh cũng có thể tỉnh lại. Phán quan bút lơ lửng một lát, sau đó đánh thức Lý Bạn Phong. Bảy, ta muốn thương lượng với ngươi về một sự kiện. Lý Bạn Phong bị phán quan bút đánh thức, hắn vẫn thấy phán quan bút lơ lửng giữa không trung. Có việc gì muốn nói với ta? Lý Bạn Phong hỏi. Ừm, phán quan bút đáp ngắn gọn. Vậy thì nói đi. Hắn thúc giục, phán quan bút không lên tiếng. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào phán quan bút một lát, rồi hỏi, người cảm thấy người nhiều không? Ừm, trong một cái mái hiên, phán quan bút có vẻ chỉ tín nhiệm Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong dẫn phán quan bút đi vào năm phòng, găng tay lặng lẽ theo sau hắn. Máy quay đĩa có chút bận tâm, nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ Tỷ Thân Cư. Khi vào năm phòng, Lý Bạn Phong nói với phán quan Bút: "Ngươi đã ngủ đến nửa đêm mới đứng dậy, thật khó cho ngươi chú ý như vậy. Bây giờ hãy nói đi." Phán quan Bút đáp: "Ta dẫn ngươi đi đến chỗ ở của địa đầu thần, đừng nói cho người khác biết." Lý Bạn Phong ngáp một cái: "Đi thôi." Ra khỏi tùy thân cư, phán quan Bút chủ động vẽ một vòng tròn, rồi cùng Lý Bạn Phong bay lên. Kể từ khi biết vị huynh đệ này, hắn chưa bao giờ thấy hắn nỗ lực như vậy. Hai người từ Nhạn Xa Trại bay về phía nam, xuyên qua ba con đường, tiến vào một khu lâm viên. Cửa hàng Mặc Hương có rất nhiều lâm viên, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt để dạo chơi. Trời đông giá rét, hoa mộc tàn lụi, ngoài những cây khô, Lý Bạn Phong không nhìn ra điều gì đặc biệt. Phán quan Bút buông Lý Bạn Phong xuống. Tại một gốc cây liễu, hắn viết một chữ tuệ. Cây liễu trụi lủi bỗng nhiên nảy mầm, từ những cành nhỏ mọc ra một mảng lá xanh. Tơ liễu bay ra thành từng lớp, xoay quanh hình thành một vòng bình chướng, bao vây cả cây liễu và Lý Bạn Phong. Một trận gió lạnh thổi qua, tơ liễu dần dần tán đi, và cảnh vật xung quanh cũng thay đổi. Lúc này, cây cối và con đường phía sau đã biến mất, thay vào đó là một làn sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy cuối nồng vụ. Lấy phán quan Bút, viết chữ trên cây liễu làm ranh giới. Sương mù đột ngột im lặng, dừng lại ngay tại đó. Phía trước cảnh vật dường như không có gì thay đổi, nhưng từ xa vẫn có thể nghe thấy một tiếng đàn mơ hồ. Lý Bạn Phong lần theo tiếng đàn, tiến đến phía trước, hắn ngẩng đầu nhìn. Phía trước xuất hiện một mảnh đất trống, trên đó có một tòa hồ, mặt hồ phủ đầy một lớp băng. Trên đó đặt một chiếc bàn sách, mở ra một bức thư quyển dài hơn 10 mét. Một nam tử, mặc áo trắng, ngồi sau án thư, tay cầm bút lông, không ngừng viết chữ trên thư quyển. Đây là cửa hàng Mặc Hương, địa đầu thần tuệ nghiệp văn nhân sao? Nửa đêm luyện chữ, thật có phong thái nhã hứng. Lý Bạn Phong bước tới gần mặt hồ, nhưng người kia tay vẫn cầm bút viết chữ, không hề để ý đến hắn. Hắn tự hỏi, có phải đối phương không chú ý đến ta, hay là đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với ta? Hắn dừng bước, một cơn nguy hiểm đột ngột xông đến, nhưng không phải từ người áo trắng kia, mà từ một hướng mà hắn không thể xác định được. Lý Bạn Phong vội vàng lẩn vào phía sau một cây lớn. Phán quan Bút thì khẽ nói, có gì đó, tiến lại đây. Tiến lại từ đâu? Lý Bạn Phong hỏi. Không phải từ đâu cả, mà đã tiến đến lâu rồi. Phán quan Bút rất quen thuộc với nơi này, hắn có thể cảm nhận được nơi đây đang phát sinh những biến đổi không nên có. Lý Bạn Phong cảm nhận được mối nguy hiểm đang tới gần. Ánh mắt hắn nhìn về phía mặt hồ, ha ha, một tiếng cười vang lên. Sau đó là tiếng nứt vỡ. Trên mặt hồ băng xuất hiện một vết rạn nứt. Dưới lớp băng, có điều gì đó đang di chuyển, phanh, phanh. Các vết nứt ngày càng nhiều, nhưng người áo trắng vẫn không hề lay chuyển, vẫn đứng đó, viết chữ trên mặt hồ như thường. Thư quyển bay lên, từng chữ viết từ trong thư quyển bay ra, bay lên trên mặt hồ, xuyên qua lại. Đây là một chữ ngàn vàng hay là số mực tìm hành? Số mực tìm hành tạo ra những chữ viết không phân biệt địch tả, nhưng những chữ này không hề tấn công người áo trắng. Còn một chữ ngàn vàng tạo ra những chữ có thể phân biệt địch ta, nhưng số lượng có hạn. Trong những lần Lý Bạn Phong thấy, Quách Kiến Sĩ có thể dùng tới 12 chữ cấm. Đây được coi là ví dụ điển hình mạnh mẽ nhất của một chữ ngàn vàng. Bây giờ từ thư quyển bay lên những chữ có đến mấy trăm chữ, trong đó phần lớn là chữ chiến, tiếp theo là chữ giết. Ầm, ầm, rắc. Trên mặt băng xuất hiện một vết nứt lớn, một con hồng long lao vọt ra, lao thẳng về phía nam tử áo trắng. Những chữ trên mặt băng bay đến cùng, chữ chiến như một bàn tay lớn cầm trường qua, tấn công hồng long từ trên xuống dưới. Chữ giết như một thanh trường mâu, mạnh mẽ lao về phía hồng long, cố gắng đâm thủng nó. Kỳ thật, đây không phải là một cây trường mâu thông thường. Loại vũ khí này tương tự như trường mâu, nhưng có tên gọi là thủ âm đồng sách. Lý Bạn Phong từng gặp qua trong binh khí đồ phổ. Hồng long nhảy ra khỏi mặt hồ, nhưng bị đông đảo văn tự đánh lui. Khi hồng long lùi về trong hồ, tất cả văn tự lập tức tản ra, tiếp tục tuần tra trên mặt hồ. Mấy trăm văn tự tiến thoái công thủ, vận chuyển vô cùng trôi chảy, khiến Lý Bạn Phong cảm nhận được sức chiến đấu mạnh mẽ của chúng. Trên mặt băng xuất hiện một lần nữa vết rách, một bộ phận văn tự tập trung quanh vết rách đó chờ đợi chiến đấu. Lý Bạn Phong cũng nhìn chằm chằm vào vết sách, chờ đợi Hồng Long xuất hiện lần nữa. Âm âm, Hồng Long chưa từng xuất hiện, toàn bộ mặt băng đột nhiên sụp đổ, mấy trăm văn tự tiến vào đáy nước, tạo nên những tầng sóng gợn lăn tăn. Người áo trắng cùng với án thư lơ lửng giữa không trung, trong tay bút lông không ngừng di chuyển. Các văn tự liên tục từ trong sách vở bay lên, nhảy vào trong nước, cùng hồ ác quái chém giết. Ông, một tiếng giống buồn bực vang lên, hồ nước như sôi sục, kịch liệt lăn lộn. Một con cóc lớn bằng 1/3 mặt hồ, từ trong nước nhảy ra, lao về phía người áo trắng. Nguyên lai trước đây, Hồng Long không phải là một con rồng thật, mà là con cóc này với cái lưỡi dài, 32 cái chữ, cánh, biến thành một đôi cánh, mang theo người áo trắng bay cao, mấy chục mét. Cóc trên không trung chết thẳng cẳng, vung tay làm bộ bơi ếch, theo đuổi không buông. Nhìn thấy người áo trắng sắp bị cóc đuổi kịp, Lý Bạn Phong đột nhiên bước ra khỏi rừng, xuất hiện trong tầm mắt của con cóc. Cóc quay đầu, liếc nhìn Lý Bạn Phong, cái nhìn này rất quan trọng, hắn nhận thức được sự tồn tại của Lý Bạn Phong. Đây chính là điều kiện tiên quyết để sử dụng cưỡi ngựa xem hoa. Lý Bạn Phong nhìn chăm chú vào con cóc, nhanh chóng di chuyển, thoát khỏi tầm mắt của đối phương. Nếu con cóc không thể giữ chặt được Lý Bạn Phong, hắn sẽ bị thương bởi chiêu cưỡi ngựa xem hoa. Dù con cóc có thể khóa chặt hắn, nó cũng sẽ bị phân tâm, tạo cơ hội cho người áo trắng phản công. Phần lớn sự chú ý của con cóc dồn vào người áo trắng, ánh mắt không thể theo kịp Lý Bạn Phong, khiến một chân trước của nó bị tổn thương. Lý Bạn Phong lại một lần nữa biến mất khỏi tầm nhìn của con cóc, khiến nó cố gắng lần theo dấu vết của hắn. Tuy nhiên, một loạt văn tự hiện ra cản trở tầm nhìn của con cóc. Một chân sau của con cóc lại bị tổn thương, dù vết thương không nghiêm trọng, nhưng rõ ràng đã làm giảm tốc độ bơi của nó, tạo khoảng cách giữa con cóc và người áo trắng. Người áo trắng lơ lửng giữa không trung vẫn đang viết chữ. Điều này khiến Lý Bạn Phong có phần khó hiểu. Viết chữ thực sự có thể tạo ra nhiều binh lực hơn, nhưng trong tình thế thuận lợi như vậy, tại sao Tuệ Nghiệp Văn Nhân lại không dùng phương thức phản công hiệu quả hơn? Lý Bạn Phong từng chứng kiến Mây Thượng kỹ pháp, nhưng dù chỉ dùng một kỹ pháp đơn giản trên mặt đất cũng có thể khiến con cóc này bị thương nặng. Thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn người, chẳng lẽ chỉ là lời đồn thổi? Đôi cánh của người áo trắng vỗ nhanh, khoảng cách giữa hắn và con cóc ngày càng xa. Con cóc trở nên vô cùng tức giận, ánh mắt chuyển sang bên bờ, dường như muốn tấn công Lý Bạn Phong. Phốc, một chữ chiến từ trường hiện ra, chém vào lưng con cóc, làm rỉ ra một ít máu tươi. Xung quanh những văn tự ngày càng nhiều, mỗi cái văn tự đều mang lực sát thương không nhỏ. Cóc tuy không cam lòng, nhưng nếu tiếp tục giằng co cũng không có ý nghĩa gì, hắn chỉ có thể quay trở lại trong nước. Lý Bạn Phong nhanh tay nhanh mắt nhảy lên giữa không trung, bắt lấy một chữ chiến từ trong tay hắn đoạt lại. Chính cái chữ chiến đó chém cóc một nhát, hắn vung lên, máu tươi theo đó mà phun ra. Lý Bạn Phong nhanh chóng thu lấy mấy giọt máu vào bình pha lê. Các văn tự khác dường như cảm thấy bị khiêu khích, lập tức cùng nhau vây công Lý Bạn Phong. Hắn liền nói với phán quan bút, nói cho lão chủ tử nhà ngươi, ta là bạn của hắn. Cái này, phán quan bút có chút khó khăn, hàng trăm hàng ngàn văn tự nhanh chóng bao vây Lý Bạn Phong. Hắn vội la lên, nói chuyện đi, bây giờ không phải là thời điểm lười biếng. Bay, phán quan bút chỉ nói một chữ này, hắn mang theo Lý Bạn Phong theo dòng chữ trong vòng vây mà bay ra. Họ bay một hồi, cuối cùng đến được bên người một người áo trắng. Phán quan bút nói với người áo trắng, ngươi. Người áo trắng dường như không nghe thấy, vẫn không ngừng viết chữ trên thư án. Lý Bạn Phong đại khái nhìn qua những gì hắn viết, thấy một nửa nội dung chỉ có hai chữ, một là chiến, một là giết, còn lại một nửa là hai câu nói. Một câu viết người mù làm thẹn, một câu khác là văn giả làm miễn. Thấy một đám văn tự lại kéo đến, phán quan bút không nói chuyện thêm với người áo trắng nữa, liền mang theo Lý Bạn Phong bay thẳng hướng cây liễu. Cả viện phủ đầy băng tuyết, duy chỉ có gốc cây liễu kia là một mảng xanh nổi bật giữa vùng tuyết trắng xóa. Dưới tán cây, phán quan bút lại một lần nữa viết chữ tuệ. Ngay khi chữ vừa được viết ra, lá liễu trên cây rụng xuống trong chớp mắt. những chiếc lá bay theo gió, tán loạn khắp nơi, tạo thành một lớp bình chướng, ngăn lại tất cả các văn tự phía sau. Khi lớp bình chướng tan biến, những chữ viết và cả hồ nước cùng người áo trắng trên mặt hồ đều biến mất. Toàn bộ cảnh vật trong vườn lại trở nên yên tĩnh, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Lý Bạn Phong quay trở lại thư phòng, tiến vào tỷ thân cư, mang theo phán quan bút vào phòng trong. Vừa rồi vì sao ngươi không nói chuyện với Tuệ Nghiệp Văn Nhân? Lý Bạn Phong hỏi. Phán quan bút lơ lửng giữa không trung, không đáp. Lý Bạn Phong tiếp tục. Ngươi và hắn có mâu thuẫn sao? Phán quan bút đáp. Hắn có thể nghe được ngươi nói chuyện không? Không thể. Vậy là phán quan bút và Tuệ Nghiệp Văn Nhân không thể giao lưu với nhau. Lý Bạn Phong cau mày, hỏi tiếp. Ngươi cuối cùng có muốn quay lại bên cạnh hắn không? Không muốn. Phán quan bút trả lời rất dứt khoát. Vậy ngươi vì sao lại mang ta đi tìm hắn? Lý Bạn Phong hỏi. Khó hiểu. Vì cửa hàng Mạc Hương. Lý Bạn Phong kinh ngạc. Không ngờ phán quan bút lại có tình cảm sâu sắc đến thế với cửa hàng Mạc Hương. Hắn chậm rãi vuốt ve những mối liên kết trong đầu, mơ hồ suy ra được một phần manh mối. Trong trụ sở của Địa Đầu Thần, có một con cóc lớn chui vào. Vì chiến đấu với con cóc ấy, Địa Đầu Thần đã bị tiêu hao rất nhiều sức lực. Điều này khiến người ngoài tưởng rằng Địa Đầu Thần lâm vào trạng thái cực kỳ suy yếu, đúng không? Phán quan bút trầm mặc thật lâu, cuối cùng đáp. Hẳn là hắn cùng Lý Bạn Phong có sự phỏng đoán giống nhau, nhưng không thể đưa ra đáp án chính xác. Lý Bạn Phong thở dài. Thật ra không thể tính toán một cách giả định. Tình cảnh của Địa Đầu Thần thực sự không tốt. Nếu lúc này gặp phải vây công, chỉ sợ sẽ gặp nhiều dữ hơn là lành. Vâng, phán quan bút khẳng định. Con cóc lớn kia từ đâu đến? Không biết. Người có biết hắn không? Không biết. Phán quan bút không biết con cóc này. Trước đây hắn cũng chưa từng nghe thấy sự tồn tại của nó. Hắn chỉ nghe Cha Tích nhắc đến, nên muốn đi xem tình trạng của Địa Đầu Thần. Lý Bạn Phong cầm máy chiếu phim vào phòng chính. Máy quay đĩa vẫn tỉnh dậy. Hồng Oánh cũng đã tỉnh. Máy chiếu phát ra hình ảnh của con cóc. Lúc ban đầu, Lý Bạn Phong hỏi máy quay đĩa. Bảo bối nương tử, ngươi có nhận ra con cóc này không? Nương tử nhìn hồi lâu, đáp. Không nhận ra. Hồng Oánh nói. Thất lang, ngươi hãy nói cho ta biết con cóc này hình dạng thế nào. Có lẽ ta có thể nhận ra. Máy quay đĩa nghiêm mặt với Hồng Oánh. Tiện nhân, ngươi có biết gì không? Ngươi lại điếc lại mù nhiều năm như vậy. Ta không quen biết. Sao ngươi có thể nhận ra? Bà bối tướng công, ngươi này hẳn là một hóa sinh thể tu. Có lẽ vừa mới tấn thăng lên mây không lâu. Thể tu mới tấn thăng trên mây. Không biết Thu Lạc Diệp có biết hay không? Lý Bạn Phong dẫn tỷ thân cư đến nhà gà, ra cửa. Lập tức đi tới nơi ở của Thu Lạc Diệp. Đêm đã khuya, Thu Lạc Diệp đang ngủ say. Lý Bạn Phong nhẹ giọng gọi hắn thức dậy. May mắn thay, Thu Lạc Diệp rời giường, không hề có tiếng động. Lão thất, chuyện gì vậy? Lý Bạn Phong không cầm máy chiếu hình ảnh cho Thu Lạc Diệp xem, bởi vì điều đó có thể bại lộ vị trí của cửa hàng Mạc Hương Địa Đầu Thần. Không phải, hắn không tin tưởng Thu Lạc Diệp, nhưng làm như vậy có thể mang đến tai họa cho cửa hàng Mạc Hương. Hắn lấy ra một bình thuốc nhỏ, đổ ra một giọt huyết dịch của con cóc lớn, rồi vẩy lên trên cải trắng hạt. Tiếp theo lại cho thêm hai giọt nước thuốc do Trương Vạn Long chế tạo. Cải trắng bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng. Chỉ sau vài phút, nó đã dài hơn 3 mét và đột nhiên nổ tung. Một con cóc từ bên trong cải trắng nhảy ra. Thân hình không thể so với con cóc trong hồ, nhưng có lẽ đã đạt đến kích thước cực hạn của một con người. Thu Lạc Diệp nhìn chằm chằm vào con cóc một hồi lâu. Hắn không có làn da, toàn thân quấn băng vải, không thể nhìn thấy nét mặt. Nhưng Lý Bạn Phong có thể cảm nhận rõ ràng sự khẩn trương của hắn. Cái này cóc, chỉ có vậy thôi sao? Thu Lạc Diệp đã từng thấy cải trắng người, biết rằng thứ này có chút khác biệt so với chân nhân. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, chân chính cóc lớn hơn cái này nhiều, không chênh lệch với ngươi trong trạch viện là mấy. Cát Tuấn Mô. Thu Lạc Diệp cắn răng, nói ra cái tên. Lý Bạn Phong hỏi, cái này gọi là Cát Tuấn Mô, là thể tu sao? Không phải thể tu. Thu Lạc Diệp lắc đầu đáp. Cát Tuấn Mô, người thuần chủng bên trong châu. Lý Bạn Phong hỏi Thu Lạc Diệp, bên trong châu đều là cóc sao? Thu Lạc Diệp lắc đầu đáp, gà vịt, ngỗng chó đều có, cũng có những người lớn lên giống như người. Nói như vậy, bọn họ là thể tu. Thu Lạc Diệp lại lắc đầu, ta không biết bọn họ thuộc đạo môn nào, cũng không rõ mấy tầng tu vi của họ. Các Tuấn Mô biết đọc sách, hắn còn dùng qua một chữ ngàn vàng, có thể là văn tu. Nói cách khác, hắn sinh ra chính là một cái cốc. Thu Lạc Diệp không biết trả lời ra sao, hắn đã gặp những người bên trong châu, nhưng hiểu biết về họ không nhiều. Tựa như Mạnh Ngọc Xuân đã nói, bọn họ bên trong châu chỉ được coi là gia súc. Không ai muốn tốn nhiều lời với gia súc. Lý Bản Phong sử dụng đạp phá vạn xuyên chi kỹ, dẫm cài trắng, cóc thành thịt nát. Trong đầu hắn đã có chút manh mối rõ ràng. Sở Thiếu Cường nhất định sẽ tới cửa hàng Mặc Hương. Tại Thu Lạc Diệp, Sở Thiếu Cường đã chịu thiệt lớn. Đến bên trong châu thì không tiện bàn giao. Để chuộc tội, hắn cần phải nghĩ cách lập công. Và phương pháp tốt nhất là mang về một khối chính địa. Chỉ cần nắm giữ được chính địa, rất có thể những chuyện trước đó sẽ được bỏ qua. Nếu như mang về chính địa, hắn còn có thể cứu được một người bên trong châu. Không chỉ bỏ qua chuyện cũ, có thể còn thăng quan tiến chức. Chính vì nguyên nhân này, hắn đã định lựa chọn cửa hàng Mặc Hương. Vì hắn biết Cát Tuấn Mô đang ở tại cửa hàng này. Nhưng vì sao lại có người bên trong châu xuất hiện tại cửa hàng Mặc Hương? Thu đại ca, trong châu có thể tùy tiện đến Phổ La Châu không? Thu Lạc Diệp lắc đầu. Theo quy củ của bọn họ, không thể. Có phải vì giữa hai địa phận có giới tuyến không? Vậy Sở Thiếu Cường làm sao còn có thể ra ngoài? Cái này không chỉ là chuyện giới tuyến. Thu Lạc Diệp vẽ một vòng tròn trên mặt đất, rồi cọ sát tạo ra một lỗ hổng. Trong châu có một số thông đạo cố định, mỗi năm chỉ có thể thả ra một hai người. Nhưng những người này đều là chó săn trong châu, hoặc là những người được địa đầu thần phái đi. Nếu người thuần chủng trong châu mà đi vào Phổ La Châu sẽ bị giết chết. Lý Bản Phong khẽ giật mình. Ai sẽ giết bọn họ? Thu Lạc Diệp lắc đầu. Ta không biết, nghe nói là người ngoan độc ở Phổ La Châu. Nhưng quy củ này là thật. Người thuần chủng trong châu từ xưa đến nay không dám đến Phổ La Châu. Cát Tuấn Mô vì sao lại đến, ta cũng không nghĩ ra. Nếu Sở Thiếu Cường đến cửa hàng Mặc Hương, đoán chừng rất nhanh sẽ tìm ra nơi ở của Tuệ Nghiệp Văn Nhân. Nếu hắn liên thủ với cóc, thì Tuệ Nghiệp Văn Nhân chắc chắn sẽ không sống sót. Đến lúc đó, cửa hàng Mặc Hương sẽ thành địa giới của bên trong châu. Ta phải giết Cát Tuấn Mô trước. Thời gian không nhiều, Lý Bạn Phong nhanh chóng hồi tùy thân cư. Huynh đệ, ta cùng ngươi đi. Cát Tuấn Mô cái tên tinh trùng này đã làm ta chịu không ít khổ. Ta vừa vặn muốn báo thù. Lý Bạn Phong nhìn qua tình trạng của Thu Lạc Diệp, thấy hắn toàn thân băng vải, đều mang theo vết máu. Thu đại ca, cơ hội báo thù còn rất nhiều. Người trước hết, hãy dưỡng lại thân thể cho tốt đã. Lý Bạn Phong an ủi. Thu Lạc Diệp đáp, hiện tại ta quả thật không khỏe. Nhưng nếu ngươi mang ta cùng đám sư đệ của ta đi, bọn họ có thể đánh được. Lý Bạn Phong lắc đầu. Hắn không nói về việc dẫn đám người ra từ thành tội nhân. Họ có thể đánh. Đúng vậy, nhưng dùng cái gì để đưa bọn họ vào cửa hàng Mặc Hương? Lần trước, khi đối mặt với Sở Thiếu Cường, họ chiến đấu vì gia đình mình. Nhưng lần này thì sao? Vì cái gì đây? Hắn trở về tùy thân cư, nói với phán quan Bút. À Bút, một hồi chúng ta sẽ đi đến mộ Dung Quý. Ngươi phải nói rõ với hắn, ta đến đây để giúp hắn. Chỉ có hắn liên thủ với ta mới có thể diệt trừ con cóc kia. Phán quan Bút hừ một tiếng, giọng đầy ẩn nhẫn. Hừ, tùy thân cư cũng hừ một tiếng, tràn đầy sự trào phúng. Lý Bạn Phong liếc mắt nhìn phán quan Bút. Hừ cái gì hừ, làm chuyện đứng đắn đi. Phán quan Bút từ từ đáp, thử một chút. Ra khỏi tùy thân cư, Lý Bạn Phong đi thẳng đến Nhạn Xa Trại. Tiêu Diệp Từ vẫn còn ngồi trong thư phòng đọc sách. Tối qua một đêm không trở về khách sạn, Đàm Phúc Thành vẫn đang nghiên cứu Bách Gia Tính, nghe nói lại có thể đạt được thành tựu mới. Sáng nay vừa khóc ba lần. Đây không phải là lần đầu tiên hắn khóc, tối qua hắn cũng đã khóc, lúc đọc sách, không cẩn thận hắt hơi một cái, phun nước bọt lên sách. Hắn cảm thấy đó là sự thiếu tôn trọng đối với thư tịch, vì vậy hắn tự tát mình mười mấy cái, còn suýt nữa chặt ngón tay mình. Lý Bạn Phong cầm chìa khóa, đi thẳng đến khu vườn cây liễu. Trên đường đi, hắn lại nhớ đến một sự kiện. Sau khi xử lý Cát Tuấn Mô, Mộ Dung Quý liệu có thể giữ vững được cửa hàng Mặc Khương hay không? Nếu một chọi một, hắn có lẽ có thể đánh thắng Sở Thiếu Cường, nhưng Sở Thiếu Cường liệu có chịu đơn độc giao đấu với hắn sao? Khi đối phó với Thu Lạc Diệp, Sở Thiếu Cường đã mang theo hai người trợ giúp. Giờ đây, hắn lại muốn chiếm lĩnh địa bàn, còn phải cứu người. Vậy Sở Thiếu Cường sẽ mang theo bao nhiêu trợ thủ nữa? Theo lời của Thu Lạc Diệp, những người từ bên trong châu đi ra sẽ bị giới hạn về số lượng, có lẽ không quá nhiều. Nhưng dù chỉ có 3 hay 5 người, ngay cả khi ta sẵn lòng giúp Mộ Dung Quý một tay, cũng chưa chắc có thể đối phó được bọn họ. Giết Cát Tuấn Mô trước rồi mới tính chuyện sau được chăng? Vấn đề là việc này không thể trì hoãn. Lý Bạn Phong không biết khi nào Sở Thiếu Cường sẽ đến cửa hàng Mặc Hương, có thể là ngày mai, cũng có thể là ngay đêm nay. Giữ vững cửa hàng Mặc Hương không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì việc này có liên quan đến bên trong châu, nhất định phải tìm kiếm sự trợ giúp. Lý Bạn Phong chợt nhớ tới Thu Lạc Diệp, người thuần chủng từ bên trong châu không dám tới Phổ La Châu, bởi vì họ sẽ bị những kẻ ngoan nhân ở Phổ La Châu giết chết. Những kẻ ngoan nhân đó thật hung ác đến thế sao? Những ngoan nhân mà Lý Bạn Phong biết rõ, đơn giản như người bán hàng rong, xe lửa công công, Tôn Khiếp Thành, Khổ Bà Bà, còn có tổ sư Kim Tu, là Từ Lão. Xe lửa công công hiện đang gặp nguy trong châu, tạm thời không nên suy xét đến hắn. Khổ Bà Bà thì đang ở Khổ Thái Trang, liệu có thể tìm nàng hỗ trợ không? Dì Hai thì tính tình có chút kỳ lạ, nhưng nếu nàng đến giúp thì vấn đề ngược lại không lớn. Chỉ cần đừng để ta phải tới Khổ Thái Trang thí luyện, bởi vì thời gian có thể sẽ không đủ. Từ Lão xem xét hắn là người tốt, có thể hắn muốn giữ vững Dược Vương, nhưng chuyện của cửa hàng Mặc Hương e rằng sẽ không quan tâm. Hắn nghĩ rằng chỉ còn lại người bán hàng rong, liệu người bán hàng rong có quản việc này hay không? Hải Cật Lĩnh sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không thể nào bỏ qua. Trong số những người này, người bán hàng rong cũng khá dễ tìm. Năm mới vừa qua, theo quy luật bình thường, người bán hàng rong hiện tại hẳn là xuất hiện tại Hải Cật Lĩnh hoặc Dây Lim Khảm. Đến cây liễu vườn, Lý Bạn Phong lấy ra chiếc điện thoại tùy thân, nối pin, cắm vào dây anten, rồi liên lạc với La Chính Nam. Lão La, người hãy đi Dây Lim Khảm một chuyến, tìm đến người bán hàng rong, nói cho hắn biết bên trong châu người đi cửa hàng Mặc Hương. Nghe xong câu nói về bên trong châu người, Lão La cả kinh, lập tức gọi người xử lý lộ dẫn, và trong này đã lên xe lửa. Lý Bạn Phong đi vào cây liễu bên cạnh, thừa dịp xung quanh không ai, để phán quan bút viết một chữ tuệ trên mặt đất. Cây liễu xanh tươi, tơ liễu tung bay. Lý Bạn Phong lại tiến vào trụ sở của Mộ Dung Quý. Băng phong trên mặt hồ, Mộ Dung Quý vẫn đang ngồi bên án thư viết chữ, bên cạnh có một quyển thư tản mát, lại chuẩn bị đổi một quyển mới. Lý Bạn Phong để phán quan bút tiến lên thương lượng, phán quan bút bay đến bên cạnh Mộ Dung Quý, nói một câu, là ta. Mộ Dung Quý ngừng bút, ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn phán quan bút. Lý Bạn Phong thấy hai người có vẻ hòa hợp, liền cất bước đến bên cạnh Mộ Dung Quý. Mộ Dung Quý hôm nay viết chữ không giống như tối hôm qua, ngoại trừ chữ giết, chiến, người mù làm thẹn, văn giả làm miễn, còn có một câu, thế nhân làm tập văn. Lý Bạn Phong hỏi, ba câu này có ý nghĩa gì? Mộ Dung Quý không trả lời. Lý Bạn Phong không quan tâm đến ba câu nói đó, lập tức chuyển sang chủ đề chính. Còn cóc kia là người trong châu thuần chủng, hắn đến là muốn cướp địa giới của ngươi. Ta đến tìm ngươi là muốn liên thủ với ngươi giết hắn. Người biết hắn sẽ xuất hiện lúc nào không? Mộ Dung Quý ngẩng đầu, nhìn Lý Bạn Phong. Sau một lúc trầm mặc, đôi con người của Mộ Dung Quý co lại. Một luồng hàn quang lóe lên, Lý Bạn Phong cảm thấy ác ý, vội vã rời khỏi mặt hồ. Lần này, ác ý rõ ràng phát ra từ Mộ Dung Quý. Trên giấy, từng chữ viết dựng thẳng lên, bay về phía Lý Bạn Phong, với hắn, khiến hắn, một lữ tu bảy tầng, cũng phải khổ sở chống đỡ. À bút! Người sao lại thông tin với ông chủ cũ? Hắn không phải thông minh tuyệt đỉnh sao? Không phải ba câu nói có thể đoán được ý, năm câu nói có thể đoán được lòng người sao? Ta mang theo hảo ý mà đến, hắn không đoán ra được. Phán quan bút thở dài, không đoán được, cứ đánh hắn đi. Có vẻ như Mộ Dung Quý không trong trạng thái tốt. Ngoài việc viết chữ, hắn dường như không làm được gì khác. Chẳng lẽ Đây là một trạng thái mộng du nào đó. Lý Bạn Phong né tránh, các chữ viết đang tấn công, muốn tiến một bước quan sát tình trạng của Mộ Dung Quý. Thì bỗng nghe một tiếng ầm vàng, mặt băng nứt ra, Cát Tuấn Mô từ đáy hồ chui ra. Mộ Dung Quý đang giao tranh cùng Lý Bạn Phong, không kịp làm già cánh chim. Hắn dựa vào một mảnh văn tự trên mặt băng để nâng thân thể của mình cùng án thư. Dù vậy, bút lông trong tay hắn không ngừng lại, vẫn tiếp tục viết để Mộ Dung Quý có thêm thời gian. Lý Bạn Phong lại một lần nữa sử dụng cưỡi ngựa xem hoa, nhưng lần này con cóc lớn không bị mắc lừa. Trên thân thể của nó có mười mấy chữ mắt được viết, những chữ này biến thành đôi mắt mở ra trên mặt nó, chân trước, chân sau và cả trên lưng, liên tục nhìn chằm chằm vào Lý Bạn Phong. Cát Tuấn Mô quả thật là một văn tu, hắn biết Lý Bạn Phong đã đến và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó. Khi bị nhìn chằm chằm như vậy, Lý Bạn Phong cảm thấy bất an. Hắn từ trong ngực lấy ra lăng diệu ảnh súng ngắn, bắt đầu gây chú ý vào con ngươi của Cát Tuấn Mô. Sáu phát đạn được khai hỏa hai lần. Uy lực của súng lục trên người Cát Tuấn Mô không thể gây ra thương tích chí mạng, nhưng chỉ cần hắn nháy mắt một cái, kỹ pháp của Lý Bạn Phong sẽ có cơ hội thành công. Cát Tuấn Mô quả thật nháy mắt, và Lý Bạn Phong trong tầm nhìn ngắn ngủi đã biến mất. Còn cóc trên lưng bỗng nổ ra một cái lỗ thủng. Hắn vốn tưởng rằng điều này sẽ tạo cơ hội cho Mộ Dung Quý phản công, nhưng không ngờ Mộ Dung Quý lại không phản công Cát Tuấn Mô, mà ngược lại, hắn viết ra mười mấy chữ cấm và bay về phía Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong biết chữ cấm này rất lợi hại. Trước đây, hắn đã từng bị Quách tiến sĩ dùng 12 chữ cấm vây công, khiến cho tất cả binh khí và pháp bảo đều không thể sử dụng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh né những văn tự đang bay đến. Cát Tuấn Mô xông lên, hướng về phía Lý Bạn Phong phun ra một đoàn chất nhảy. Lý Bạn Phong nhanh chóng lách mình, tránh được, nhưng chất nhảy rơi vào trên cây, khiến hai người ôm lấy đại thụ. Chỉ trong chốc lát, mặt đất xung quanh biến thành một mảng bùn lãng. Nguy hiểm thật, nếu như chất nhảy ấy dính vào người, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lý Bạn Phong vốn định cùng Mộ Dung Quý chiến đấu 2-1, nhưng giờ lại thành ra phải đối phó với cả hai. Mộ Dung Quý rốt cuộc là có tình huống gì? Coi như trước đây hắn không đoán ra được ý đồ của Lý Bạn Phong, đến mức này chẳng lẽ vẫn không thể phân biệt rõ ràng đâu là địch, đâu là ta sao? Phía trước có con cóc ngáng đường, văn tự vây quanh. Lý Bạn Phong chuẩn bị sẵn sàng móc chìa khóa đề phòng. Cát Tuấn Mô lè lưỡi, đang muốn tấn công Lý Bạn Phong thì bỗng trên trăm văn tự lao về phía con cóc, trên lưng hắn xé toạc một mảnh da thịt. Con cóc lớn đau đớn kịch liệt, liền quay lại phản kích Mộ Dung Quý. Lý Bạn Phong thừa cơ tiến công, nhưng lại bị văn tự liên tiếp đánh lui. Nói thật, Lý Bạn Phong có một cảm giác mãnh liệt. Hắn muốn cùng Cát Tuấn Mô giết chết Mộ Dung Quý trước, rồi mới phân định thắng thua. Ít nhất, hành động của Cát Tuấn Mô sẽ không như Mộ Dung Quý, luôn trừu tượng và khó đoán. Trong lúc nhìn mực, nước mực nhanh chóng dâng lên. Mộ Dung Quý cầm cục mực, gấp rút mải mực. Lý Bạn Phong nhanh chóng lao tới gần, định để A Bút làm một lần thử nghiệm, xem có thể làm Mộ Dung Quý tỉnh lại không. Mộ Dung Quý vung bút một cách nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, toàn bộ thư quyển đã tràn ngập. Cuối cùng, trên thư quyển chỉ còn lại một chữ duy nhất, giết, văn tự tung bay trong không trung, đẩy lùi cả Lý Bạn Phong lẫn Cát Tuấn Mô. Cát Tuấn Mô nhảy trở lại trong hồ. Không lâu sau, mặt hồ lại một lần nữa bị băng phong. Mộ Dung Quý đứng trên mặt băng, tiếp tục viết chữ. Vừa rồi, trận chiến có chút kịch liệt. Mộ Dung Quý cảm thán, hiện tại hắn chỉ viết được 3 chữ, giết, chiến, cấm. Lý Bạn Phong đứng gần đó, một mặt bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Quý. Hắn không biết nên giao lưu với Mộ Dung Quý như thế nào. Nhưng hắn biết, nếu gần thêm một bước nữa, Mộ Dung Quý chắc chắn sẽ phản kích. Trong tình huống này, hắn căn bản không thể giết được Cát Tuấn Mô. Vì vậy Lý Bạn Phong chỉ có thể rời khỏi cây liễu trong vườn. Sở Thiếu Cường bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Bây giờ hắn nên làm gì? Đi đâu còn có thể tìm được sự giúp đỡ? Trở lại Nhạn Sa Trai, Đàm Phúc Thành đang ngồi xổm ở cổng cùng một đám người treo chi ăn mì, nước mì văng vào người hắn. Đàm Phúc Thành tiện tay dùng quyển sách ổ bách ra tím ướt để lau tay. Lý Bạn Phong khẽ giật mình hỏi, ngươi dùng sách để lau tay sao? Đàm Phúc Thành chẳng hề để ý, nói, không có khăn tài, như vậy dùng cho tiện. Hắn tự hỏi, sao mà thái độ lại thay đổi nhanh như vậy? Tối qua không phải hắn còn bảo muốn chặt ngón tay vì bị hắt xì hay sao? Ngươi đem sách làm dơ bẩn như thế, sau này còn thấy thế nào? Không nhìn, Đàm Phúc Thành lắc đầu nói, nhìn cái này mệt mỏi quá. Ta nửa đời người không sao cả nhìn qua sách, không phải vẫn sống khỏe sao? Bên cạnh, một tên chi treo xé một trang sách, lấy ra lau miệng. Lý Bạn Phong nghĩ đến phòng của mình, trong hành lang trông thấy Tiêu Diệp Tử, nàng đơn giản trang điểm một chút, đang muốn dẫn theo Lục Xuân Oánh đi ra ngoài. Hôm nay không đọc sách à? Tiêu Diệp Tử lắc đầu nói, không đọc, nhiều sách quá, nhìn vào đau đầu, thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, ta nghĩ dẫn Niếp Niếp đi dạo. Ân công, ngươi có muốn cùng đi hay không? Các ngươi đi thôi, ta muốn ngủ một chút. Lục Nguyên Tín từ trong phòng đi ra, hắn định hộ tống Tiêu Diệp Tử và các nàng đi ra ngoài. Nhìn thấy họ cách xa, Lục Nguyên Tín hạ giọng với Lý Bạn Phong nói, thật ra, ta cảm thấy có điều gì đó lạ. Sáng sớm hôm nay, ta đặc biệt muốn xem sách, nhưng vừa nhìn vài trang thì đột nhiên không vào được. Lý Bạn Phong cười đáp, có thể là ngươi đã lâu không đọc sách rồi. Lục Nguyên Tín lắc đầu nói, ta lại cảm thấy như có người dùng kỹ pháp. Lục Xuân Oánh thúc giục Lục Nguyên Tín đi mau. Lý Bạn Phong căn dặn, trên đường cẩn thận. Hà Ngọc Tú từng nói rằng, khi Lục Nguyên Tín trở nên hung ác, hắn rất giống với Lục Đông Tuấn, nhưng có những điểm khác biệt. Hắn thông minh hơn Lục Đông Tuấn. Từ biểu hiện của bọn họ, Lý Bạn Phong hiểu rõ ý nghĩa của bà câu nói trong quyển sách, người mù cảm thấy thẹn, ám chỉ như Đàm Phúc Thành, dù là người mù chữ, hắn cũng sẽ cảm thấy áy náy vì sự thiếu tri thức của mình. Văn giả trở nên chăm chỉ, ngụ ý như Tiêu Diệp Tử, một văn tù, khi ở cửa hàng Mạc Hương, sẽ trở nên cần cù, nỗ lực. Thế nhân bắt đầu học văn, có nghĩa là những người bình thường, dù không biết chữ, khi ở cửa hàng Mạc Hương, cũng sẽ có khát khao nghiên cứu văn chương. Ba câu này là trật tự của cửa hàng Mạc Hương, và người kiểm soát trật tự ấy chính là địa đầu thần Mộ Dung Quý. Hắn liên tục viết lại ba câu nói này để củng cố trật tự. Tuy nhiên, vì mệt mỏi khi đối đầu với Cát Tuấn Mô, Mộ Dung Quý tạm thời bỏ qua câu. Thế nhân bắt đầu học văn, tập trung toàn bộ tinh lực vào chiến đấu, khiến Lục Nguyên Tín ban đầu không chịu ảnh hưởng. Tối qua, sau khi Cát Tuấn Mô bị thương, tạm thời không còn là mối đe dọa với Mộ Dung Quý, hắn một lần nữa thiết lập lại trật tự. Thế nhân bắt đầu học văn, điều này ảnh hưởng đến Lục Nguyên Tín, khiến sáng nay hắn muốn đọc sách. Lý Bạn Phong không bị ảnh hưởng vì trình độ của hắn quá cao, nhưng nếu tiếp tục bị tác động thêm một thời gian, có lẽ hắn sẽ rơi vào tình trạng tương tự như Lục Nguyên Tín. Vừa rồi, trải qua một trận ác chiến, Mộ Dung Quý buộc phải từ bỏ mọi trật tự, toàn lực chiến đấu. Điều này cũng khiến tất cả mọi người trở lại bình thường, nhưng vẫn còn yếu ớt. Mộ Dung Quý đã dùng cách này để duy trì trật tự trong địa giới. Đây là điều Lý Bạn Phong thấy được trong mệt mỏi của địa đầu thần. Hắn tự hỏi liệu Mộ Dung Quý có phải vì quá mệt mà đứng không vững được hay không? À Bút, ngươi nói vì sao lại có mệt mỏi như vậy ở địa đầu thần? Phán quan Bút chậm rãi trả lời, đọc sách rất mệt mỏi, không có cách nào khác. Khi trở lại tùy thân cư, Lý Bạn Phong nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, găng tay thì thầm bên tai, lung lay ngón trỏ nói, chủ nhà, không quen biết gì, mà địa đầu thần vẫn thật sự không hiểu chuyện. Đến bước này, chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hồ Lô cũng khuyên, tiểu lão đệ, chúng ta đi thôi, nơi này ta không muốn chờ lâu. Ấm trà thở dài, Khổ Thái Trang đều mạnh hơn nơi này. Máy chiếu phim nói, nơi này không có nghệ thuật, luôn luôn kiệm lời, ít nói, Liêm Đao cũng tham gia, người nơi này thật đáng ghét, nói không sai. Cửa hàng Mặc Hương nơi này thật sự rất đáng ghét, người thì đáng ghét, tập tục cũng đáng ghét, ngay cả địa đầu thần cũng đáng ghét. Có thể đây chính là địa giới Phổ La Châu, mặc kệ có thế nào đáng ghét, cũng không thể giao cho những người bên trong châu. Lão là vẫn đang trên đường đến Hải Cật Lĩnh, không biết có biện pháp nào để nhanh chóng thông báo cho người bán hàng rong hay không. Đúng vậy, tùy thân cư hiện tại có 6 đầu đường rầy, có thể đến được một số nơi mơ hồ. Lý Bạn Phong nghĩ về cảnh vật ở Hải Cật Lĩnh, đồng thời nhớ lại hình ảnh người bán hàng rong đang đong đưa chiếc trống, lắc lư tại đầu đường, miệng giao hàng. Sau hơn một phút suy nghĩ, Lý Bản Phong cảm thấy không sai biệt lắm. Đang định ra ngoài, thì lại nghe tiếng từ tùy thân cư. Không cần đi ra nhìn, ta không nhúc nhích. Lý Bản Phong ngạc nhiên, vì sao lại bất động? Tùy thân cư thở dài. À thất à, trên đời này không phải việc gì cũng có thể làm được. Lần theo dấu vết của người bán hàng rong là việc không thể làm. Không chỉ ta không thể làm, ngươi cũng tuyệt đối đừng có làm. Lý Bản Phong cảm thấy khó hiểu. Sao ngay cả tùy thân cư cũng phải e ngại người bán hàng rong đến vậy? Hồng Ánh lên tiếng khuyên nhủ. Chủ công, nếu tìm được người bán hàng rong, hắn cũng chưa chắc sẽ ra tay. Cứ buông đi. Đường Đào cũng lên tiếng. Chủ công, có đi hay không? Phải xem cửa hàng Mạc Hương có tạo hóa không? Có lẽ đây chính là số mệnh của nơi này, phải trải qua kiếp nạn này. Lý Bạn Phong tức giận nói, những nơi như vậy, để chúng tự sinh tự diệt đi. Hồng Oánh tiếp lời, chúng ta cũng nên đi nhanh lên, đi muộn không chừng lại bị vướng vào rắc rối. Máy quay đĩa không nói gì, chỉ dùng một đoàn hơi nước bao vây lấy Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong liếc nhìn phán quan bút, thấy nó đang dựa vào vách tường, núp trong một góc khuất, không lên tiếng. Giữa trưa ngày hôm sau, La Chính Nam gửi đến một tin tức. Thật ra, ta đã tới Hải Cật Lĩnh, nhưng không thể tìm được người bán hàng rong. Lý Bạn Phong nghĩ một lát, rồi nói, đi dây lưng khảm ngày. La Chính Nam trả lời, thật ra, ta đã liên lạc với một vị lão bằng hữu. Người bán hàng rong không đi dây lưng khảm. Dựa theo quy luật hành động của người bán hàng rong, hắn hẳn là ở hai địa phương này. Hắn đã đi đâu rồi? Lão La, tiếp tục tìm kiếm, có tin tức lập tức báo cho ta. Lý Bạn Phong đi đến thi xã, còn đang suy nghĩ nên để lại một bài thơ như thế nào cho cha thích. Thơ văn phải khéo léo biểu đạt thời gian gặp mặt cùng địa điểm, đảm bảo cha thích hiểu, còn phải khiến người khác không nhận ra. Đứng ở ngoài cửa, Lý Bạn Phong đã nghe thấy giọng đọc đầy cảm xúc. Mơ ước bước chân tại cửa hàng Mạc Hương, sinh mệnh giá trị tại cửa hàng Mạc Hương, phấn đấu ý nghĩa tại cửa hàng Mạc Hương. Ta nguyện dâng hiến hết thảy cho cửa hàng Mạc Hương. Lý Bạn Phong đứng ở cổng, vẫy tay về phía Trà Thích. Trong khi cô nương và tiểu hòa tử xem thường, Trà Thích bước ra cửa lớn, không có lý do. Đây là ta dụng tâm viết ra câu thơ, mà ngay cả nam nhân cũng chán ghét ta. Trà Thích bưng chén trà, bực bội nói. Lý Bạn Phong khó hiểu trạng thái của Trà Thích. Ngươi bị Lục Thủy ăn mày làm cho như vậy gấp, còn có tâm tư đi ra gặp mặt. Trà Thích nhún vai, ta có biện pháp gì tốt hơn? Phải tìm kiếm điều tra con đường như vậy nhiều, dù hắn là tổ sư già, cũng không thể trông mong ta nhanh chóng tra ra kết quả. Ta đã tra ra kết quả. Che Tích giật mình, ngươi đã tra ra cái gì rồi? Trong phòng nhất đẳng có máy quay đĩa. Lý Bạn Phong từ trong hộp tủ lấy ra một tấm đĩa nhạc, cho vào máy quay, rồi thả bài hát, chỉ âm nơi nào tìm, để che lấp tiếng nói của hai người. Cửa hàng Mạc Hương điện đầu thần, gọi là Mộ Dung Quý. Mộ Dung Quý, tuệ nghiệp văn nhân, Che Thích nhấp một ngụm trà rồi nói, ta đã nghe nói về người này, hắn là nhân vật truyền kỳ của cửa hàng Mạc Hương. Ta đã từng hoài nghi hắn chính là điện đầu thần, ngươi có tin tức nào đáng tin cậy không? Vô cùng đáng tin cậy, ta còn có thể nói cho ngươi biết, tin tức về Hà Gia Khánh là chính xác. Mộ Dung Quý hiện tại tình trạng xác thực không được tốt lắm. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn đã phát hiện ra một số dị thường. Che Thích không rõ lắm. Lời ngươi nói gì, thường chỉ là, hôm qua buổi sáng, ngươi sẽ phát hiện trong cửa hàng Mạc Hương có sự biến đổi. Trà Thích suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hôm qua buổi sáng, chỉ có ta và ba người khác trong thi xã, hai người, còn lại không muốn ngâm thơ. Họ cảm thấy việc đó không có ý nghĩa, chỉ ngồi một hồi rồi đi. Đó là bởi vì địa đầu thần nơi này đã trở nên vô cùng suy yếu. Hắn vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Che Thích trở nên khẩn trương. Hắn đã chiến đấu với ai? Chẳng lẽ Sở Thiếu Cường đã tới rồi? Lý Bạn Phong lắc đầu. Không phải Sở Thiếu Cường, mà là Cát Tuấn Mồ. Thật là một cái tên kỳ quái. Che Thích nhớ lại một chút, rồi lắc đầu nói, ta không biết người này. Người tổ sư khẳng định nhận biết, coi như không biết cũng sẽ từng nghe nói qua. Người hãy đem tin tức này nói cho hắn, hắn nhất định có biện pháp kiểm chứng. Đến nỗi nơi phát ra tin tức, ngươi cần tự mình tạo ra một lời nói dối. Che Thích cầm chén trà, xoay vài vòng rồi uống cạn. Ta tín nhiệm ngươi, những tin tức này quá trân quý, làm đồng giá trao đổi. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi một ít chuyện về Hà Gia Khánh. Vị bằng hữu kia của ngươi đã trở thành minh hữu của ta. Trong đạo môn, hắn có tu vi cực cao, có thể phá giải kỹ pháp Tiện Nhân Cương núi non trùng điệp. Lý Bạn Phong hồi tưởng lại kinh nghiệm tại Tiện Nhân Cương. Lời ngươi nói về kỹ pháp núi non trùng điệp có phải là loại khiến người không ra được khỏi Tiện Nhân Cương không? Tratic gật đầu. Đúng vậy, đó là một loại kỹ pháp hoan tu rất cao cấp. Nếu ta không nhìn lầm, vị bằng hữu này của ngươi đã tìm ra một con đường trong kỹ pháp của đối phương, dẫn ta thoát ra Tiện Nhân Cương. Dựa theo suy đoán này, hắn hẳn là kẻ ăn cắp, cũng chính là kẻ mà Phổ La Châu thường gọi là trộm tu, mà tu vi của hắn không thuộc mặt đất, tu vi trên mây cần phải có phương thức đặc thù để duy trì vị cách của mình. Trước đây, vị cách của hắn đã mất đi, giờ đây hắn duy trì vị cách mới, nhờ vào cầu vĩ thảo. Người này, ngươi chắc hẳn đã nhận ra, ngươi là nói đến tên ăn mày, bị ta giết chết. Cha thích gật đầu, ta tổ sư đã lấy đi khế sách của hắn, làm giao dịch thẻ đánh bạc, và hắn đã đưa khế sách đó cho Hà Gia Khánh. Lý Bạn Phong có chút hiếu kỳ, rốt cuộc thứ gì đáng giá như vậy, cần phải dùng khế sách để trao đổi. Tra Thích ưỡn ngực, tự hào hồi đáp, ta, Lý Bạn Phong sững sờ, Lục Thủy An mày đã dùng khế sách đổi ngươi, xem ra hắn rất trân quý ngươi, cho nên ta yêu tổ sư ra, Tra Thích nói, rồi rót cho Lý Bạn Phong một chén trà. Tin tức ta cung cấp xong, ngươi cảm thấy giá trị ngang nhau chứ? Lý Bạn Phong gật đầu, cơ bản là ngang nhau. Thấy Lý Bạn Phong muốn đi, Cha Thích hỏi, đục nước béo cò, còn làm chuyện làm ăn không? Làm, Lý Bạn Phong đáp, đồng thời đè thấp vành nón. Nếu có tin tức, còn tới Trà Lâu tìm ta. Cát Tuấn Mô, hắn thế mà đến cửa hàng Mạc Hương. Lục Thủy ăn mày ôm chén ăn xin, ngồi ở góc tường, không nhịn được cười. Hà Gia Khánh ném một khối đại dương vào chén. Tin tức này có đáng tin không? Lục Thủy ăn mày nhìn chằm chằm vào chén đại dương một lúc, đột nhiên nói, cho đều cho. Chưa kịp dứt lời, chén bên trong đại dương đã biến mất. Thật bản lãnh, Lục Thủy ăn mày tán thưởng. Cha Tích đã tìm hiểu được tin tức từ bên trong châu, hắn qua bên trong châu, việc này hắn tuyệt đối không dám gạt ta. Hà Gia Khánh cầm khối đại dương trên ngón tay dạo qua một vòng, ổn thỏa lý do, tốt nhất nên chờ một đoạn thời gian, chờ Sở Thiếu Cường hiện thân rồi hãy động thủ cũng không muộn. Không cần chờ, Lục Thủy ăn mày đứng lên, Cát Tuấn Mô đang ở cửa hàng Mạc Hương, Sở Thiếu Cường nhất định sẽ đi cứu hắn, chúng ta hãy qua đó thu thập mặt đất, thu khế sách và cũng thu Sở Thiếu Cường, như vậy là một chuyện làm ăn tốt, tìm đâu ra được. Hà Gia Khánh tiếp tục loay hoay với đống tiền, khai trương làm ăn trước, chúng ta tốt nhất nên phân chia sổ sách rõ ràng. Ngươi muốn đầu người hay là địa đầu? Chuyện này ta nghĩ ta phải nói cho rõ ràng. Lục Thủy ăn mày cười lại một tiếng. Ngươi không phải là muốn lấy một Phổ La Châu mới à? Chuyện nhỏ như vậy cũng phải so đo sao? Hà Gia Khánh cười đáp, ta muốn thay đổi Phổ La Châu, nhưng ít ra cũng phải có một điểm dừng chân. Giống như làm ăn vậy, dù sao cũng phải có cửa hàng trước. Ta rất muốn có cửa hàng Mạc Hương ở địa đầu. Nếu ngươi cũng muốn, chúng ta có thể từ từ thương lượng. Lục Thủy ăn mày cao mày nói, từ cái khí sách này của ta, giờ lại muốn địa giới. Ngươi làm ăn này có phải là quá tham rồi không? Hà Gia Khánh lại ném đống đại dương vào chén Lục Thủy ăn mày. Khế sách ta đều cho, chỉ cần ngươi để ta kiếm được thêm chút, ngươi cũng không mất gì. Lục Thủy ăn mày lắc lắc chén, đại dương tiền trong đó kêu lành cành. Nghĩ nhiều kiếm ít, vậy thì phải hao phí nhiều sức lực. Sở Thiếu Cường, Cát Tuấn Mồ, Mộ Dung Quý, ba viên đầu người, ngươi có thể hái được mấy viên? Lý Bạn Phong cầm quyền, Tuệ Nghiệp đăng thoại, ngồi trong Trà Lâu, lật từng trang một. Đây là câu chuyện kể về truyền kỳ của Tuệ Nghiệp văn nhân, nhưng khác với những phiên bản khác, cuốn này lại thuật lại một số sự kiện đen tối trong cuộc đời của Mộ Dung Quý. Trong sách, Mộ Dung Quý vẫn giỏi trong việc đoán ý lòng người, nhưng do hai lần dự đoán sai lầm, hắn suýt nữa là mất đi cơ nghiệp của gia tộc. Mộ Dung Quý đã từng kinh doanh trong giới giang hồ, và ở những cuốn sách khác, hắn được miêu tả là người vô cùng chăm chỉ, chưa từng lười biếng. Tuy nhiên, trong quyển sách này, có đoạn kể rằng Hắn từng nằm ì trong hẻm khói hoa suốt nửa tháng, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, khiến cho bang hội mà hắn quản lý suýt nữa bị diệt vong. Lý Bạn Phong cầm lấy phán quan bút và hỏi, rốt cuộc, cái nào mới là Mộ Dung Quý thật sự? Phán quan bút đáp lại, đều là cá. Trà Thích bước vào trà lâu, nhìn thấy Lý Bạn Phong đang đọc sách, liền gật đầu nói, ta nếu không đoán sai, hiện tại tình trạng của Mộ Dung Quý hẳn là rất tốt, ngay cả ngươi cũng bắt đầu thích đọc sách. Ta là người rất yêu quý tri thức. Lý Bạn Phong buông quyển Tuệ Nghiệp Đăng Thoại xuống, hỏi, ngươi có biết tổ sư của đạo môn đã có hành động gì chưa? Đúng vậy, hắn đêm nay sẽ đến cửa hàng Mạc Hương, hắn còn biết mang theo vị bằng hữu thân thiết của ngươi, định trước tiên tìm ra Mộ Dung Quý, sau đó giết hắn, ép buộc Cát Tuấn Mộ để lộ diện Sở Thiếu Cường. Nếu như Sở Thiếu Cường tìm thấy Mộ Dung Quý trước, tình hình sẽ phức tạp hơn một chút. Tổ sư có thể sẽ chọn cách cắt đứt đường thoát hoặc thu dọn tàn cục. Đây là thuật ngữ của Mạt Trược, ta dùng có sai không? Cơ bản là không sai, Lý Bạn Phong trả lời. Che Tích nhấp một ngụm trà rồi nói, dù trong bất kỳ tình huống nào, chúng ta nhất định phải lựa chọn thời cơ thích hợp để ra tay. Số lượng cá không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là chúng ta có thể thành công hay không để lên bờ. Lý Bạn Phong hỏi, nếu như tổ sư của ngươi trước một bước xuống tay với Mộ Dung Quý, ngươi định làm gì? Tra Thích dùng khăn ăn lau miệng, trước tiên ta sẽ trợ giúp tổ sư đánh bại địa đầu thần cùng với bên trong châu người, rồi tìm cơ hội đưa tổ sư đến một thế giới khác, lấy đi khế ước của cửa hàng Mạc Hương, sau đó lại hồi thành Lục Thủy. Lý Bạn Phong rất kinh ngạc, ngươi còn muốn hồi thành Lục Thủy? Che Tích có vẻ thổn thức, thành Lục Thủy là cơ nghiệp mà tổ sư đã kinh doanh cả đời. Bây giờ lão nhân gia ông ta đã đi, ta cũng không nỡ để phần cơ nghiệp này hoang phế như vậy. Từ những lời vừa rồi, Lý Bạn Phong cảm thấy mình có thể đã hiểu lầm Che Tích khá sâu. Nước mắt Che Tích gần như rơi xuống, đủ thấy hắn đối với Lục Thủy ăn mày có tình cảm chân thành tha thiết. Lý Bạn Phong lại hỏi, nếu như Sở Thiếu Cường trước một bước động thủ với địa đầu thần, người sẽ định làm gì? Cái này cần phải kiên nhẫn một chút. Sở Thiếu Cường có sự ủng hộ từ bên trong châu, thực lực rõ ràng mạnh hơn tổ sư. Theo ta tính toán, hắn có khả năng mang đến từ 3 đến 5 người có thực lực cường hãn để giúp đỡ. Nhưng hắn muốn cứu viện Cát Tuấn Mô, một người thuần chủng bên trong châu, thì không nên đến Phổ La Châu. Điều này tương đương với việc xúc phạm quy tắc của Phổ La Châu. Sở Thiếu Cường nhất định phải khiêm tốn trong hành động, chỉ cần tổ sư chọn đúng thời cơ, vẫn còn cơ hội để thắng lợi. Sau khi tổ sư thắng lợi, chúng ta sẽ tìm cơ hội đưa tổ sư đi, không cần phải gấp gáp. Chúng ta có đầy đủ thời gian để chia sẻ chiến lợi phẩm. Nếu như Sở Thiếu Cường thắng thì sao? Che Tích trầm mặc một lát, rồi lắc đầu nói, nếu Sở Thiếu Cường thắng, ta cảm thấy việc đục nước béo cò sẽ không thể làm. Chúng ta đã nắm giữ đầy đủ thông tin, tổ sư cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng kết quả vẫn thua Sở Thiếu Cường. Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng hắn có quá nhiều nhân thủ và thực lực quá cường đại. Trong tình huống này, nếu ta có thể bảo toàn được sinh mạng của mình, đã là điều may mắn. Người tốt nhất không nên nhúng tay vào, nếu không sẽ khó tìm được đường quay lại. Lý Bạn Phong nhìn Trà Thích và nói, nói cách khác, ngươi từ trước đến nay không tính xuống tay với Sở Thiếu Cường, ngươi vẫn giữ đao với tổ sư sao? Trà Thích giải thích, đây chỉ là phân tích của ta dựa trên chiến cuộc, hy vọng ngươi không vì vậy mà chất vấn ta về tình nghĩa đối với tổ sư. Ta không có chất vấn ngươi về tình nghĩa, nhưng ta cảm thấy ngươi là người yêu bằng cả tâm tư, Lý Bạn Phong nói, đồng thời đèo thời đè thấp vành nón. Trà Thích đưa chén trà lên, chờ tổ sư đến, chúng ta có thể sẽ không có nhiều cơ hội gặp mặt. Nhưng ta tin tưởng, trên chiến trường, chúng ta sẽ ăn ý với nhau. Trà Thích mục tiêu chỉ vào Lục Thủy ăn mày. Hắn tự hỏi từ Lục Thủy ăn mày, có thể thu hoạch được điều gì? Hắn muốn chiếm lĩnh thành Lục Thủy. Tu vi của hắn còn chưa đủ, không lẽ lại nghĩ giống như ta? Dùng sức mạnh để chiếm lấy địa đầu thần, ta chọn mảnh đất kia sẽ không để người chú ý. Nhưng nếu Cha Tích là người tuyển chọn thành Lục Thủy, đó là thành phố lớn nhất của Phổ La Châu, với thực lực của hắn, làm sao có thể giữ vững? Hẳn là hắn không chỉ có ý định chiếm thành Lục Thủy, Trong khi hắn nói chuyện, hắn không ngừng lau miệng. Chẳng lẽ hắn thèm thuồng thân thể tổ sư sao? Khi Lý Bạn Phong quay về Nhạn Sa Trai, hắn thấy Đàm Phúc Thành cầm diều, khan cả giọng kêu gọi. Bên cạnh là một đám người vừa lôi kéo vừa đẩy, cả đoàn loạn cả lên. Đều đừng cản ta, tay này không thể lưu lại, ta muốn chặt. Đàm Phúc Thành càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, vì đã dùng ý bách ra tĩnh sát mì nước, nên hắn đã phát sinh ý định chặt tay. Lý Bạn Phong khuyên nhủ, Đàm đại ca, trước tiên giữ lại tay, mang về Tiêu phu nhân và Xuân Oánh tiểu thư, tranh thủ thời gian hồi thành thất thu. Có thể ta còn muốn cái câu học này. Đàm Phúc Thành đáp, yên tâm, chờ chuyện bên này xử lý xong, ta sẽ chuyên môn sắp xếp cho ngươi đến cầu học, chúng ta lập kế sách, ngươi không muốn tới cũng không được. Lý Bạn Phong trấn an, lời này coi như thật à? Đàm Phúc Thành hỏi, thật, muốn làm liều mạng trong chuyện làm ăn, nhất định phải đoạn tuyệt nỗi lo về sau. Nếu như Tiêu Diệp Tử cùng mọi người ở Nhạn Sa Trai gặp phải chuyện gì, Lý Bạn Phong thật đúng là không có gì tốt mà đưa cho. Đàm Phúc Thành tu vi vẫn còn, mặc dù trước đó mất lý trí, bị Lý Bạn Phong khuyên giải một phen, rất nhanh liền nhớ lại mục đích chuyến đi này. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ mẫu nữ Tiêu Diệp Tử, còn chuyện câu học chỉ là phụ. Sau khi thu xếp xong hành lý, Lục Nguyên Tín nhẹ nhàng thở ra, nơi này ta cũng không muốn nghĩ thêm nữa. Lý Bạn Phong cười nói, ngẫu nhiên xem sách cũng không phải chuyện gì xấu. Đang khi trò chuyện, trong phòng bên trong vang lên tiếng cãi vã. Tiêu Diệp Từ không chịu đi. Niếp Niếp, à, lại ở lại với mẹ thêm hai ngày nữa. Nơi này có rất nhiều sách, mẹ cũng chưa xem hết đâu. Mẹ, chúng ta đem sách mua về nhìn. Ngươi muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Có một số tàng thư không bán đâu. Có một số tàng thư họ cũng không cho người khác xem. Ta đã tốn rất nhiều tiền họ mới chịu cho ta xem. Niếp Niếp, à, ở lại một buổi tối nữa, được không? Không được, mặc kệ sách gì, ta nghĩ cách giúp ngươi sách về. Hiện tại nhất định phải đi với ta. Lục Xuân Oánh kéo Tiêu Diệp Tử đi. Tiêu Diệp Tử tức giận nói, khá lắm nha đầu, lúc nào đến phiên ngươi quản ta. Lý Bạn Phong lập tức đẩy cửa đi vào, bế Tiêu Diệp Tử lên, ném vào xe ngựa. Tiêu Diệp Tử còn đang giãy giụa trong xe, Lý Bạn Phong tìm đầu xiềng xích, khóa xe lại, rồi ra lệnh cho Lục Nguyên Tín tranh thủ thời gian, đưa xe đến trạm xe lửa. Lục Nguyên Tín nghe tiếng khóc trong xe, hạ giọng nói, thất gia, nếu ra ngoài như vậy, người khác sẽ cho rằng ta đang bắt cóc tống tiền. Cầm xiềng xích, buộc xe ngựa quả thực không thích hợp. Lý Bạn Phong cởi xiềng xích, tiến đến xe ngựa, dùng xiềng xích chặn miệng Tiêu Diệp Tử, rồi bó nàng lại. Đám người rời đi, Lý Bạn Phong nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị thu dọn một số đồ vật. Vào ban đêm, sẽ bố trí mai phục trong vườn. Thực ra không có nhiều đồ vật dễ thu dọn, tất cả binh khí và pháp bảo đều trong tỷ thân cư. Nhưng Lý Bạn Phong rất muốn mang theo quyển sách, Nhạn Sa Trai thực sự có không ít sách hay. Đến lúc nào rồi, hắn còn có tâm trạng đọc sách, hắn cũng không muốn tay không rời đi. Điều này chứng minh cửa hàng Mạc Hương trật tự rất vững chắc, đủ thấy Mộ Dung Quý có trạng thái rất tốt. Điều này cũng chứng tỏ rằng, con cóc lớn kia một mực không quấy rối hắn. Tại sao không quấy rối hắn? Cát Tuấn Mô đang làm gì? Lý Bạn Phong có một dự cảm không tốt. Hắn chuẩn bị đi tới cây liễu trong vườn, vừa ra khỏi phòng, chợt thấy Lỗ Gia Phòng Sách lão bản đứng trong hành lang, cười tủm tỉm nói, Lý lão bản, ngươi cũng tại Nhạn Sa Trai. Sao, Lỗ lão bản, trùng hợp như vậy, ngươi đến xem sách à? Lỗ lão bản lắc đầu nói, ta đến đưa sách cho Tiêu cô nương, Thành Lục Thủy Tiêu Diệp Tử cô nương, ngài có quen biết nàng không? Lý Bạn Phong gật đầu nói, quen biết, nàng có đến tiệm sách của ngươi không? Nàng hôm qua đến tiệm ta chọn vài cuốn sách, mang theo trên người cảm thấy nặng, nên ta đến đưa cho nàng. Ta vừa rồi gõ cửa, Tiêu cô nương hình như không có ở đây. Lý Bạn Phong nói, Tiêu cô nương hồi Thành Lục Thủy. Lỗ lão bản thở dài nói, trách ta đến chậm, lúc đầu ta đã nghĩ đến đây ăn cơm trưa, nhưng kết quả lại gặp một vị lão bằng hữu, nhất định phải cùng ta trò chuyện vài câu. Trước kia tại Thành Lục Thủy, vị bằng hữu này cũng là một nhân vật đại danh, ta không thể làm mất mặt người ta, nên đã trò chuyện mãi đến giờ. Vị bằng hữu kia còn đang chờ ta trong phòng sách. Lý lão bản, ngài và Tiếu cô nương có quen biết không? Mấy cuốn sách này có thể phiền ngài mang cho Tiếu cô nương không? Nếu ngài thấy phiền phức, ta có thể gửi cho tiểu cô nương sau, không phiền phức, giao cho ta là được. Lỗ lão bản liền đưa vài cuốn sách cho Lý Bạn Phong, rồi lập tức rời khỏi Nhạn Sa Trai. Lý Bạn Phong nhìn thoáng qua những cuốn sách trong tay, trong đó có một quyển mang tên Tuệ Nghiệp Văn Nhân, chỉ có hạ quyển, không có thượng quyển. Hắn từng mua qua một quyển thượng quyển ở Lỗ Gia phòng sách. Lúc đó hắn nói rằng hạ quyển mang theo bên người quá phiền phức, cho nên không mua. Giờ đây, Lỗ lão bản đem hạ quyển đưa tới, Lý Bạn Phong mở ra, trong đó có một nếp gấp. Đây chính là nếp gấp mà hắn từng lưu lại. Lỗ lão bản không phải đến để đưa sách cho Tiêu Diệp Từ, mà là đến để báo tin cho Lý Bạn Phong. Đã có một đại nhân vật đến cửa hàng Mặc Hương. Đại nhân vật đó là ai? Chính là Sở Thiếu Cường. Hiện giờ Sở Thiếu Cường còn đang ở phòng sách. Điều này chứng tỏ rằng Lỗ lão bản đã ngăn cản hắn, nhưng có lẽ sẽ không kéo dài quá lâu. Lý Bạn Phong nhanh chóng tiến vào vườn cây liễu. Cổng lớn của vườn đóng chặt, không mở, nhưng lại có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang vượt qua hàng rào, rúc vào trong rừng cây để nắm tuyết. Hắn lấy ra hộp âm nhạc, bật một đoạn nhạc khúc rủ giường, khiến đôi nam nữ ấy ngủ say. Sau đó, hắn đưa hai người ra khỏi vườn, rồi lấy máy chiếu phim ra, bắt đầu ghi lại từng chi tiết trong khu rừng. Hắn nhất định phải tạo ra vài lớp ngụy trang, để dù là Lục Thủy Ăn Mày hay Sở Thiếu Cường cũng không thể dễ dàng phát hiện ra cây liễu đặc biệt kia. Máy chiếu phim có vẻ lo lắng, thất đạo, nếu đối phương là người tu luyện dưới đất, ta còn có thể che giấu được. Nhưng nếu là kẻ trên mây, ta thật sự không dám chắc. Găng tay liền hử một tiếng, huynh đệ, đây là ngươi không đúng rồi. Món ngon trên mây ngươi cũng ăn không ít, đến lúc cần ra sức thì không thể chối từ được. Máy chiếu phim không từ chối thêm nữa. Hắn chọn một vị trí thích hợp để chiếu hình, che khuất cả cây liễu và Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong lấy điện thoại ra, liên lạc với La Chính Nam. Lão La, người đã tìm thấy người bán hàng rong chưa? La Chính Nam gần như phát điên vì lo lắng. Hắn đã lùng sục từ Hải Cật Lĩnh đến Dược Phương Câu, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người bán hàng rong. Lý Bạn Phong nói, ta bên này sắp phải giao chiến. Ngươi cứ tiếp tục tìm, nhất định phải tìm thấy hắn. La Chính Nam thực sự không nghĩ ra cách gì. Hắn đành bấm một số điện thoại khác. Bên tai hắn vang lên âm thanh quen thuộc, vị này, ngài đã nghe bạn bè. Chào mừng ngài gửi điện thoại đến buổi chiều quán trà. Ngài có chuyện gì muốn chia sẻ cho chúng ta không? Người bán hàng rong, ta muốn tìm người bán hàng rong. La Chính Nam không hề nhầm lẫn, hắn đang gọi đến nhà điện đài này. Ai thấy người bán hàng rong, xin hãy báo cho hắn một tiếng. Ta đang ở Dược Phương Cầu tìm hắn, có chuyện gấp cần phải gặp hắn. Bầu trời dần tối lại, Lý Bạn Phong trong tỷ thân cư tích lũy vận khí cùng sức lực, đeo lên chiếc khiên, đi vòng tài chữa trị, lặng lẽ giấu mình bên cạnh cây liễu. Dưới ánh sáng máy chiếu phim, người bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấy gốc cây liễu này. Nhưng hôm nay, đối thủ không phải là người bình thường. Sở Thiếu Cường dẫn theo một người áo đen bước vào vườn. Người áo đen có đôi mắt to, mặt mày nghiêm nghị, cằm nhọn, trông như một con rơi. Chính là Vương Phúc Kỳ, người chuyên mang tin tức cho Sở Thiếu Cường. Sở Thiếu Cường đã đến cửa hàng Mặc Hương từ sáng. Hắn biết rõ Cát Tuấn Mô ở đâu. Hắn cũng đã thiết lập liên lạc với Cát Tuấn Mô thông qua Vương Phúc Kỳ. Đó chính là lý do hôm nay Cát Tuấn Mô hành động rất thận trọng. Hắn đang tích lũy sức mạnh, chờ đợi cơ hội hợp tác với Sở Thiếu Cường để bắt Mộ Dung Quý. Có thể Sở Thiếu Cường cũng không hoàn toàn tin tưởng Cát Tuấn Mô. Hắn muốn xác nhận tình trạng thực sự của Mộ Dung Quý. Vì vậy, hắn đã đến phòng sách của Lỗ Gia để tìm Lỗ lão bản và trao đổi vài lời khách sáo. Nhưng dù hắn có hỏi thế nào, Lỗ lão bản cũng chỉ nói không biết. Để tránh đêm dài lắm mộng, Sở Thiếu Cường quyết định tối nay sẽ hành động. Khi đến gần khu rừng bên cạnh, Vương Phúc Kỳ không vội vàng tiến vào, mà từ dưới đất nhặt lên một tảng đá, rồi ném vào trong rừng. Tảng đá không bay theo một đường vòng cung, mà dọc theo một đường thẳng, lao thẳng vào cây cối, khiến chúng bật lên từng cơn. Vòng tái nhắc nhở, ra, ném đá dò đường, kỹ thuật cao tầng của Khuy Tu. Chỉ cần nghe qua tên này, Lý Bạn Phong đã có thể đoán được công dụng của kỹ thuật. Chắc chắn lần này sẽ có thể khiến máy chiếu phim phá vỡ phòng thủ. Làm sao bây giờ? Lý Bạn Phong chuẩn bị dùng kỹ thuật nhà cao cửa rộng, định mượn nương tử âm thanh tu thủ đoạn để trực tiếp trọng thương tên khuy tu này. Nhưng không ngờ, khi tảng đá bay tới nửa chừng, đột nhiên bị ai đó bắt lấy. Cho đều cho, Lục ăn mày, nắm chặt tảng đá, cười lớn. Được một tấc lại muốn tiến một thước, Vương Phúc Kỳ giật mình, vội vàng thu hồi tảng đá lại. Sở Thiếu Cường hô lên, đừng vội, hắn không phải là ăn mày tu. Tiếng nói vừa dứt, đã quá muộn, tảng đá đã trở lại trong tay Vương Phúc Kỳ, và tay hắn bắt đầu nắm chặt. Tảng đá lập tức bị nghiền nát, từng khối xương ngón tay lòi ra ngoài. Lục Thủy ăn mày chính là một kẻ ăn mày. Cho dù như vậy, hắn vẫn muốn tiến xa hơn, thể hiện kỹ năng ăn mày tu của mình. Hắn là một tên ăn mày, có danh tiếng rất lớn, nhưng mọi người đều cho rằng hắn đang dùng kỹ thuật của mình. Tuy nhiên, Sở Thiếu Cường rất rõ ràng rằng Lục Thủy ăn mày không phải là một kẻ ăn mày tu. Vương Phúc Kỳ đã mắc lừa, hắn tuyệt đối không nên chạm vào đồ vật của Lục Thủy ăn mày một lần nữa. Tay phải đã nát giữa, Vương Phúc Kỳ vô cùng quyết đoán, lấy ra chỉ thụ và chặt đứt tay phải từ khuỷu tay. Lục Thủy ăn mày cười nói, chặt ít, quả thực là chặt ít. Vì cánh tay nát giữa tiếp tục lan tràn lên bả vai, Vương Phúc Kỳ quá hoảng sợ, liền vung đao chặt từ bả vai xuống. Lục Thủy ăn mày lại cười, chặt muộn, khi cánh tay chặt đứt, thân thể Vương Phúc Kỳ bắt đầu nát giữa, ổ bệnh trên người hắn nhanh chóng lan ra. Sở Thiếu Cường buông thọng khóe mắt, nói, Lục ăn mày, ngươi tới thật sớm. Lục Thủy ăn mày chỉ cười, không nói gì thêm. Trà Thích bên cạnh nói, chúng ta cũng không muốn đến sớm như vậy, nhưng bạn của ngươi thật ngu ngốc, hắn tự động đưa mạng sống cho mình. Một vụ làm ăn tiện lợi như vậy, sao có thể không làm? Sở Thiếu Cường khẽ nhíu mày, quỷ Tây Dương, nơi này không phải địa giới của ngươi. Ngươi chết ở đây cũng không ai hay biết, sao còn có tâm tư bàn chuyện làm ăn với ta? Trà Thích nhún vai, không nói thêm gì nữa. Chuyện làm ăn, lời nói này, trọng điểm chính là ở hai chữ đó. Hai chữ này không phải để nói cho Sở Thiếu Cường nghe. Hắn không xác định có phải hay không hắn đang ở đây, nhưng đây là cách hắn có thể đưa ra nhắc nhở. Chuyện làm ăn bắt đầu, Lục Thủy ăn mày cười nói, đệ tử của ta không có nói sai, ngươi quả thật có chút đần độn. Vương Phúc Kỳ hướng về phía Sở Thiếu Cường kêu lên, Sở đại nhân, cứu ta, phủ, ầm. Câu nói còn chưa dứt, Vương Phúc Kỳ đã bị ngát ra, chỉ còn lại âm thanh khàn khàn phát ra từ miệng. Hắn không được cứu, điều này Sở Thiếu Cường rất rõ ràng. Trong nháy mắt, thân thể Vương Phúc Kỳ hoàn toàn tán rã, lập tức sụp đổ, mù dịch văng ra, bắn tung tóe lên người Sở Thiếu Cường. Nếu như những mù dịch này thẩm thấu vào làn da của Sở Thiếu Cường, thì đủ để lấy mạng hắn. Lục Thủy ăn mày thở dài, ngươi và hắn cũng coi như xứng đôi, đều không thông minh cho lắm. Sở Thiếu Cường trào phúng nhìn Lục Thủy ăn mày, ngươi bây giờ chất lượng cũng chẳng khác gì năm đó. Nếu không phải bị bên ngoài trâu ra tay, ta cũng không đến nỗi ăn thua thiệt như vậy. Một mảnh vôi từ trên người Sở Thiếu Cường đổ rào rào xuống, cùng với mụ dịch của Vương Phúc Kỳ, tất cả đều rơi xuống đất. Sở Thiếu Cường không hề bị thương, Lục Thủy ăn mày cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sở Thiếu Cường vốn cẩn thận, việc hắn luôn mang theo phòng bị là điều hợp lý. Trà Thích thấy vậy, lập tức che miệng, một mảnh chất lỏng màu lục từ mặt hắn bay đi, hướng về phía Sở Thiếu Cường. Sở Thiếu Cường vung tay lên, những hạt vôi tinh nhỏ vụn bay ra, ngăn cản dòng chất lỏng từ mụn nước. Đệ tử của người giống như người, cản rỡ không kiên nể, người còn có chút chừng mực, nhưng hắn thì lại không biết lượng sức. Sở Thiếu Cường lười nhác, liếc nhìn Trà Thích một cái. Lục Thủy ăn mày cười nói, hắn còn trẻ, chưa thấy qua việc đời. Khi thấy ngươi, một nhân vật đại nhân như vậy, khó tránh khỏi có chút bối rối. Trà Thích không ngừng nỗ lực xông tới, tạo ra các mụn nước, để chất lỏng không ngừng phun về phía Sở Thiếu Cường. Hắn tỏ ra rất bối rối. Điều này là một phần trong kế hoạch của hắn. Hắn chỉ muốn nhanh chóng thúc đẩy cuộc chiến giữa Lục Thủy ăn mày và Sở Thiếu Cường. Đục nước béo cò, hắn chỉ mong sự hỗn loạn này có thể mang đến lợi ích cho hắn. Dù vậy, hắn không quan tâm đến những người khác trong châu hay địa đầu thần. Đối mặt với những khiêu khích của Trà Thích, Sở Thiếu Cường đương nhiên sẽ không chỉ đứng phòng thủ. Hắn dùng vôi hóa thành một đám mây dày đặc, bay về phía Lục Thủy ăn mày và Trà Thích. Lục Thủy ăn mày liền nhắc nhở Trà Thích, nếu không muốn chết thì hãy tránh xa. Chadwick vội vã tránh đi. Còn Lục Thủy ăn mày thì xoa xoa mũi rồi hắt xì một cái. Cơn gió mạnh thổi bay đám vôi đang bay tới. Cùng lúc đó, vết nứt trên người Lục Thủy ăn mày mở ra, từng lớp vảy bong chóc. Không phải là mụ hay nước, mà là một viên tròn nhỏ, có đôi mắt to, đang nhìn xung quanh. Đây chính là chuồn chuồn đầu, giống như những con chuồn chuồn bậy, nối tiếp nhau từ trong mổ đau, nếp chui ra, vẫy cánh bay đi. Vôi rất khó ngăn cản những ổ bệnh của chuồn chuồn. Cho dù có thể giết chết một bộ phận, cũng không tạo ra được khác biệt lớn. Chỉ cần có một con chuồn chuồn trên người, cũng đủ gây ra uy hiếp lớn cho Sở Thiếu Cường. Hắn không chút hoang mang cởi khăn quàng cổ, ném lên giữa không trung. Khăn quàng cổ nhanh chóng mở rộng, bề mặt treo một lớp keo dính, giống như bẫy ruồi giấy, khiến tất cả ổ bệnh dính chặt vào đó. Trong khi đang bắt chuồn chuồn, Sở Thiếu Cường âm thầm điều khiển voi, khiến Lục Thủy ăn mày tiến lại gần. Lục Thủy ăn mày cảm thấy buồn nôn, trong dạ dày hắn dâng lên một cỗ nước chua. Hắn trước tiên phun ra một phần, bao phủ toàn thân, rồi lại ngậm lấy một phần, phong bế miệng mũi. Đây là một cách phòng bị đặc biệt, nhằm vào Sở Thiếu Cường. Nước chua bảo vệ bên dưới, Lục Thủy ăn mày gánh chịu vôi, nhanh chóng tiến lại gần Sở Thiếu Cường. Hắn có nền tảng võ thuật vững chắc, thêm vào đó, đối thủ không dám đụng chạm vào hắn. Vì thế trong chiến đấu cận chiến, hắn gần như nắm chắc phần thắng. Khoảng cách với Sở Thiếu Cường chưa đầy 5 mét, bỗng nhiên một đám lửa từ đâu xuất hiện nuốt chửng Lục Thủy ăn mày. Là hỏa tù, hắn kinh ngạc, lửa lan rộng, làm chảy mủ dịch ngưng tụ bên ngoài, lớp nọc độc bắt đầu thẩm thấu vào trong cơ thể Lục Thủy ăn mày. Còn có độc tù, Lục Thủy ăn mày thấy chất lỏng sền sệt chảy ra từ cơ thể hắn, mặc dù có thể dập tắt được ngọn lửa trên người, nhưng ngay lúc đó một chậu nước lạnh từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Ai đã giúp Lục Thủy ăn mày một tay, lần này sự giúp đỡ hoàn toàn không cần thiết. Lục Thủy ăn mày cảm thấy kinh ngạc, bên tai truyền đến một tiếng nói giả nùa. Thu ta nước, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Phụng tu, thu phụng tu đồ vật, phải trả thù lao cho phụng tu. Nhưng phụng tu không có cưỡng ép cướp đoạt mạng sống của Lục Thủy ăn mày. Hắn rõ ràng biết thực lực của Lục Thủy ăn mày, chỉ là dùng kỹ pháp khống chế đầu gối hắn. Đầu gối của Lục Thủy ăn mày bị vướng víu, giống như bị hóa đá, hai chân không thể uốn cong, cũng không thể cử động. Hỏa tu cấp tốc bao lấy Lục Thủy ăn mày bằng liệt diễm. Lục Thủy ăn mày dựa vào tu vi cường hãn, cố gắng vặn gãy chính mình đầu gối, lại để cho xương cốt sinh trưởng lại, nhanh chóng khép lại, nhảy ra khỏi phạm vi khống chế của phụng tu. Khi hai chân vừa chạm đất, Lục Thủy ăn mày lập tức rơi vào vũng bùn, từ mắt cá chân một phát bị nhấn xuống tận thắt lưng. Còn có bùn tu, nhớ lại trước đó, chính là Lục Thủy ăn mày đã hại chết Vương Phúc Kỳ, khiến Sở Thiếu Cường phải mang đến 5 người trợ giúp. Những người này đều núp trong bóng tối, nhờ vào pháp bảo của Sở Thiếu Cường che giấu khí tức, nên Lục Thủy ăn mày không thể phát hiện ra một ai. Khi Lục Thủy ăn mày rơi vào vũng bùn, Sở Thiếu Cường dẫn theo một túi xi măng nhỏ, tiến đến gần. Túi nước bùn này là dành riêng cho Lục Thủy ăn mày chế tạo, nếu xi măng vẩy lên người hắn, sẽ nhanh chóng đông cứng lại, khiến Lục Thủy ăn mày hoàn toàn bị trói buộc, không thể động đậy, không còn cơ hội chạy trốn. Khi túi xi măng sắp chạm lên đỉnh đầu Lục Thủy ăn mày, hắn không thể tránh được nữa. Nhưng ngay lúc đó, Sở Thiếu Cường chợt cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh, bàn tay không còn nắm được, xi măng đâu, sao đột nhiên lại biến mất. Lý Bạn Phong trốn sau gốc cây, nghe lờ mờ tiếng găng tay tán thưởng, thủ nghệ tốt thật, Hà Gia Khánh. Sở Thiếu Cường lập tức nghĩ đến Hà Gia Khánh, vì hắn vừa mới ăn một vố thua trước Hà Gia Khánh tại Vô Thân Hương. Gia Khánh, ra đây đi, ta đã sớm nhìn thấy ngươi rồi, Sở Thiếu Cường nói dối. Hắn thực ra không biết Hà Gia Khánh đang ở đâu lúc này. Hà Gia Khánh không mắc bẫy, nên lúc đám người còn đang vây công Lục Thủy ăn mày, hắn nhanh chóng đổ một túi xi măng lên người bùn tu. Bùn tu giãy giụa mạnh mẽ, cố gắng thoát khỏi lớp xi măng, nhưng xi măng gây tổn hại nghiêm trọng đến kết cấu cơ thể của hắn. Hà Gia Khánh liên tục hất xi măng khắp nơi, khiến nhóm người của Sở Thiếu Cường phải vội vàng né tránh. Nhân cơ hội này, Lục Thủy ăn mày phun ra hai dòng nước mũi từ lỗ mũi, dính lên người Sở Thiếu Cường. Tuy nhiên, Sở Thiếu Cường có lớp vôi bảo vệ, nên không lo ngại dòng nước mũi đó. Lục Thủy An mày thực chất không có ý định dùng nước mũi để tấn công Sở Thiếu Cường, mà chỉ muốn mượn lực từ đó để thoát thân. Sở Thiếu Cường liền rút ra hai thanh kìm, nhanh chóng loại bỏ nước mũi khỏi người. Dù vậy, hắn vẫn chậm hơn một chút, để Lục Thủy An mày tận dụng cơ hội, vượt lên trước một bước và thành công thoát ra khỏi vũng bùn. Lục Thủy An mày hét lên một tiếng, phun mù dịch khắp nơi. Sở Thiếu Cường có biện pháp đối phó, và những kẻ giúp đỡ hắn cũng đều có cách né tránh. Chỉ có Bùn Tu tình cảnh không ổn, trên người hắn treo xi măng, bước chân cực kỳ chậm chạp, không thể né tránh mù dịch. Hắn chỉ cảm thấy một chút dính vào trán, liền cảm giác đau đầu như muốn nứt ra. Không phải muốn nứt, mà là thật sự nứt. Lục Thủy An mày nhìn như ra tay tùy ý, nhưng thực tế mỗi chiêu đều có thể đoạt mệnh. Bùn Tu cảm thấy não mình đang đau nhức, bên dưới vỡ ra, óc lập tức sôi trào, bốn phía dâng lên. Mất đi óc, Bùn Tu đứng tại chỗ, dần dần mất đi âm thanh. Thân thể hắn chưa triệt để chết đi, từng khối huyết nhục từ trên thân tróc ra, cùng hài cốt của Khuy Tu và Vương Phúc kỳ hóa, thành mấy trăm con, sen, nhuyễn đi, trên mặt đất đẩy ra ngoài, chết nhầy khắp nơi. Một khi đụng phải, liền sẽ nhiễm lên Lục Thủy An mày, tạo thành ổ bệnh. Lần này, ngay cả Sở Thiếu Cường cũng không kịp phòng bị. Hắn vẩy vôi một vòng, tự tạo ra một khu vực an toàn. Hỏa Tu không sợ, đến liền đốt. Phụng Tu rất thông minh, trốn ở bên cạnh Hỏa Tu, Độc Tu và Hỏa Tu bình thường không hòa thuận. Hắn không tiến lại gần Hỏa Tu, mà tránh né con sen, đi vào một gốc cây liễu. Kỳ quái, nơi này vừa rồi dường như không có cây liễu. Hắn cảm thấy tình trạng không đúng, gốc cây liễu này khả năng có mai phục. Lục Thủy An mày có thể không chỉ mang theo một cái giúp đỡ. Độc Tu ứng phó với phục kích bằng phương pháp vô cùng đơn giản, không cần kiểm chứng, trực tiếp phóng độc, đoán đúng thì có lợi, còn nếu đoán sai cũng không mất mát gì. Tầng tầng xương độc từ người Độc Tu cấp tốc dâng lên, hắn đem định bay về phía tán cây, thì hai con sen mang theo ổ bệnh của Lục Thủy An mày trượt đến bên chân hắn trên mặt tuyết. Độc Tu nhanh chóng tránh né, thân thủ hắn phì thường nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nhảy qua một lồng ánh sáng, thoát khỏi con sen, nằm trên đất. Nhưng tại sao hắn lại nhảy qua một lồng ánh sáng? Ánh sáng kia từ đâu đến? Khi tránh né nguy hiểm, gặp phải sự vật kỳ quái, nhất định phải tìm cách tránh thoát, nếu không, rất có thể bị rơi vào cạm bẫy. Đây không chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, mà còn là bản năng. Hắn không hiểu vì sao mình lại nhảy qua vầng sáng ấy, cảm giác như bị lột đi một lớp da. Hắn không hề nhận ra ai đã tập kích mình, cho đến khi Lý Bạn Phong đột ngột xuất hiện, thần hình thoát một cái mà qua. Tốc độ thật nhanh, đây chính là Lục Thủy An mày đã tìm đến Lữ Tu. Độc Tu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng và lập tức đưa ra phán đoán. Trên thân hắn có nhiều vết thương, là do vừa rồi chúng chiêu đạp phá vạn xuyên của Lữ Tu. Hiện tại đối phương đang sử dụng cưỡi ngựa xem hoa. Hắn không thể để cho Lý Bạn Phong biến mất trong tầm mắt. Dù Độc Tu đang chịu đựng thương tích, nhưng dựa vào kinh nghiệm tác chiến phong phú, hắn khóa chặt ánh mắt vào người Lý Bạn Phong. Tay phải hắn lập tức hở ra, tất cả nọc độc đều tập trung vào lòng bàn tay, chuẩn bị cho Lý Bạn Phong một đòn chí mạng. Hắn là một tu giả cấp 10, giống như Quách Tiến Sĩ và Điền Đại Tùng, đang chờ đợi để lập một trận đại công, tấn thăng lên mây. Hắn tự biết rõ rằng mình không thể giết Lục Thủy An mày, và công lao cứu Cát Tuấn Mô cũng sẽ không thuộc về hắn. Nhưng nếu như có thể giết chết Lục Thủy An mày một lần, điều đó cũng đủ để giúp hắn thăng tiến lên mây, nắm chặt cơ hội sắc phong lần tiếp theo, rồi lại qua một lần vầng sáng. Lại là vầng sáng. Cái vầng sáng này dường như đưa Độc Tu vào một cơn ác mộng. Hắn dùng ánh mắt khóa chặt Lý Bạn Phong, một bên sẵn sàng phản kích, còn vừa muốn phòng bị Lục Thủy An mày. Không ngờ vầng sáng lần nữa từ dưới chân xẹt qua. Độc Tu không kịp hiểu rõ lai lịch của vầng sáng này, lại bị lột đi một lớp huyết nhục. Lần này bị thương không nhẹ, thân thể hắn loạng choạng. Vầng sáng đột nhiên dưới chân hắn đánh mấy cái vừa đi vừa về. Một cái vừa đi vừa về chính là hai lần. Mấy cái vừa đi vừa về tương đương với bị thiên đao vạn nhận cắt xé vài chục lần. Độc Tu Minh đầy thương tích, trong lúc nhất thời khó mà hành động, Lý Bạn Phong sử dụng kỹ thuật lòng chỉ muốn về, dùng liêm đao câu lấy não của Độc Tu, kéo hắn về Tỳ Thân Cư. Nương tử, đây là Độc Tu, có chút cay, ngươi ăn từ từ. Máy quay đĩa thì không còn tâm trí nào mà ăn uống. Tướng công ơi, chiến trường hung hiểm, ngươi phải cẩn thận đấy. Sở Thiếu Cường dẫn theo 5 người trợ giúp, trong nháy mắt, Khuy Tu và Bùn Tu đều bị đánh gãy. Còn Độc Tu thì không biết đã đi đâu. Sở Thiếu Cường tiếp tục giao đấu với Hà Gia Khánh. Đối mặt với Trộm Tu, dù phải sử dụng rất nhiều pháp bảo, hắn vẫn không hề lo lắng. Lục Thủy ăn mày, cảm thấy tình hình của Sở Thiếu Cường rất kỳ lạ. Hắn sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Có lẽ là do tin tưởng vào sự hỗ trợ của Hỏa Tu và Phụng Tu vẫn còn. Trong lòng Sở Thiếu Cường đã nắm chắc phần thắng. Phụng Tu là một kỹ pháp khó mà nắm bắt, nhưng dưới sự yểm trợ của Hỏa Tu, chiêu thức thần kỳ này lại có thể phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Hỏa Tu có thể hạn chế ổ bệnh của Lục Thủy ăn mày. Miễn là ổ bệnh vẫn còn sống, thì cơ bản không thể bị tấn công trực tiếp. Tuy nhiên, nếu cho rằng Lục Thủy ăn mày chỉ dựa vào ổ bệnh để gây tổn thương, khi đó quả là đánh giá quá thấp sự khủng khiếp của bệnh tu tổ sư. Chỉ riêng việc Lục Thủy ăn mày có thể nổi danh ở Phổ Lá Châu, chiếm giữ thành phố lớn thứ nhất của châu này, thì thủ đoạn của hắn chắc chắn không chỉ có thế. Khi Liệt Diễm đang đánh tới, Lục Thủy ăn mày lập tức rút mũi, rồi hắt xì hai cái. Sau khi hắt xì, một cơn cuồng phong đột ngột thổi tới, khiến cho ngọn lửa mà Hỏa Tu tạo ra bị thổi tan hơn phần nửa. Tuy nhiên, với chiến thuật phòng thủ của Lục Thủy ăn mày, Hỏa Tu không nghĩ ngợi nhiều nữa. Hắn lại tiếp tục phóng ra hỏa diễm, để Phụng Tu có cơ hội ra tay tấn công bất ngờ. Đột nhiên, trên người Lục Thủy ăn mày bốc khói, nhiệt độ cơ thể hắn tăng lên chóng mặt, làm cho mủ nước, mồ hôi và nước mắt trên cơ thể hắn đều bị sấy khô, làn da hắn đỏ như nung, giống như là một tấm bàn ủi nóng bỏng. Quần áo rách nát trên người hắn cũng bắt đầu bốc cháy. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã hóa thành tro tàn. Với cơ thể nóng bỏng như vậy, Lục Thủy ăn mày lao thẳng về phía Hỏa Tu. Hỏa Tu vội vàng dùng hỏa diễm ngăn cản Lục Thủy ăn mày. Hắn không thể lý giải được ý nghĩ của Lục Thủy ăn mày. Nếu như hắn nghĩ rằng bình lấy hỏa diễm cưỡng ép cận thân, Lục Thủy ăn mày hẳn sẽ giảm nhiệt độ cơ thể, tốt nhất có thể bọc một tầng băng quanh người. Hắn tự đốt cháy bản thân như vậy là vì lý do gì? Trong biển lửa, Lục Thủy ăn mày không hề chống cự, cũng không né tránh, thậm chí cả bước chân cũng không thay đổi chút nào. Khi Lục Thủy ăn mày tiến đến gần, Hỏa Tu rõ ràng nhận ra ý đồ của hắn. Lục Thủy ăn mày đã thay đổi trạng thái cơ thể của mình. Hắn tổn hại thân thể thông qua sốt cao, để từ bên trong thích ứng với nhiệt độ cao của hỏa diễm, vẫn có thể tự do tác chiến trong ngọn lửa. Cách làm của cái ăn mày này sao lại điên cuồng như vậy? Hỏa Tu tập trung lực lượng công kích vào vị trí yếu kém của Lục Thủy ăn mày. Hắn đầu tiên chọn trúng hai mắt, dưới nhiệt độ cao bị bỏng, hai viên con ngươi của Lục Thủy ăn mày óng ánh như gốm sứ, không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Hắn đưa tay mò về phía ít hầu của Hỏa Tu, dùng tay kéo một cái, giật xuống một ngọn lửa. Không được, hỏa trùng, Hỏa Tu quá sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau. Tất cả Hỏa Tu, kỹ pháp đều xuất phát từ trên người hỏa trùng. Tu vi thêm một tầng, hỏa trùng thêm một cái. 10 tầng Hỏa Tu, trên thân vừa vặn có 10 cái hỏa trùng. Hỏa trùng là mệnh mạch của Hỏa Tu. Một khi hỏa trùng dập tắt, cần tiêu tốn mấy ngày, thậm chí thời gian mấy tháng mới có thể một lần nữa thắp sáng. Dập lửa là biện pháp đối phó với Hỏa Tu hiệu quả nhất, nhưng đối mặt với Hỏa Tu, việc cận thân lại là điều vô cùng khó khăn. Chiến lược tương tự như vậy là chiến đấu từ xa với Hỏa Tu, tùy thời công kích hỏa trùng. Ai có thể ngờ rằng Lục Thủy ăn mày lại thông thạo việc này, vẫn kiên quyết cận thân. Hiện tại, cổ họng hỏa trùng đã bị Lục Thủy ăn mày tiêu diệt, Hỏa Tu còn chưa kịp ứng phó, thì Lục Thủy ăn mày lại từ trên trán hắn một trường, cầm ra một ngọn lửa nữa. Một hỏa trùng thứ hai bị tiêu diệt, Hỏa Tu lâm vào bối rối, trong phút chốc không biết nên tấn công hay phòng thủ. Phụng Tu từ dưới đất nhặt lên một thanh bùn loãng, ném về phía Lục Thủy ăn mày. Thanh bùn loãng này có khả năng giúp Lục Thủy ăn mày hạ nhiệt độ, mặc kệ có tác dụng lớn hay nhỏ. cũng coi như đã giúp hắn, chỉ cần cung cấp được trợ giúp, liền có thể yêu cầu Lục Thủy ăn mày đền bổ. Thế nhưng, do hỏa diễm nhiệt độ quá cao, bùn lãng bay đến một nửa đã biến thành tro. Lục Thủy ăn mày kịp thời tránh được, Phụng Tu cẩn thận bảo vệ một đoàn bùn lãng trong lòng bàn tay, chuẩn bị xong lên, bôi lên người Lục Thủy ăn mày. Đây là một việc rất nguy hiểm, nhưng Phụng Tu quyết định phải thử một lần. Trước tiên, Lục Thủy ăn mày đã bị hãm sâu trong ngọn lửa, trên người hắn chắc chắn không còn sống sót, vì vậy đến gần hắn cũng không cần lo lắng bị nhiễm bệnh. Nếu như có thể thành công bôi bùn lãng lên người Lục Thủy ăn mày, thì có thể sẽ thu được phần thưởng xứng đáng. Trong tình huống này, nếu khống chế được Lục Thủy ăn mày và phối hợp với Hỏa Tu cùng nhau hành động, sẽ có cơ hội lấy mạng Lục Thủy ăn mày. Vị Phụng Tu này không có thủ đoạn của Lục Thủy ăn mày, bị ngọn lửa áp sát cơ thể, phải chịu không ít đau đớn, khắp người đều bị bỏng nặng. Khi thấy đám bùn lãng sắp tấn công mình, Hà Gia Khánh đột ngột xuất hiện bên cạnh, tưới lên người Phụng Tu một mảng nước. Hà Gia Khánh tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải đang giao đấu với Sở Thiếu Cường sao? Sở Thiếu Cường đang chạy về phía này, nhưng Hà Gia Khánh đã thoát khỏi trận chiến từ trước. Tốc độ của hắn quá nhanh, khiến Sở Thiếu Cường không thể nào đuổi kịp. Nước từ đâu mà Hà Gia Khánh có được? Hắn sử dụng chính kỹ năng của Thủy Tu. Làm trộm tu biết, sử dụng Thủy Tu kỹ không phải là điều lạ. Nhưng Phụng Tu không hiểu tại sao Hà Gia Khánh lại vẩy nước lên người hắn. Những gì xảy ra sau đó khiến Phụng Tu không thể ngờ tới. Hà Gia Khánh nói, ngươi đã nhận nước của ta thì phải nghe lời ta, đứng yên đó, đừng nhúc nhích. Phụng Tu liền đứng im, không dám động đậy. Lục Thủy ăn mày bất ngờ quay đầu, nắm lấy đỉnh đầu của Phụng Tu, xoay cổ tay một cái, bẻ đầu Phụng Tu xuống, xé cơ thể hắn ra thành nhiều mảnh. Hỏa Tu muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng Hà Gia Khánh liền sử dụng chiêu nước chảy đá mòn, làm tắt đi 6 ngọn lửa trên người Hỏa Tu. Hỏa Tu lập tức không dám di chuyển. Trên người hắn vốn có 10 ngọn lửa, 2 ngọn đã bị Lục Thủy ăn mày dập tắt, 6 ngọn bị Hà Gia Khánh hủy diệt, giờ chỉ còn lại 2 ngọn. Hầu hết các kỹ năng của hắn đã không thể sử dụng được. Đến mức hiện tại, hắn thậm chí không thể phóng ra lửa nữa. Khi Sở Thiếu Cường chạy tới, Lục Thủy ăn mày đã khôi phục nhiệt độ cơ thể bình thường, ổ bệnh lại một lần nữa sinh sôi. Hắn cảm nhận rõ mùi đau nhức từ thân thể mình. Hỏa Tu không có ai cứu giúp. Trong khoảnh khắc, hắn đã nát giữa thành một đống thịt vụn. 5 người trợ giúp của hắn toàn quân bị diệt. Sở Thiếu Cường 10 phần bình tĩnh, dường như không có ý định đào tẩu. Lục Thủy ăn mày nhìn Sở Thiếu Cường nói, chúng ta cũng coi như có qua có lại, ngươi đi đi, ta sẽ lưu ngươi một con đường sống. Nghe xong lời này, Chetik trong lòng gấp gáp, tổ sư sao lại mềm lòng như vậy, hắn làm sao còn nhớ đến giao tình. Lục Thủy ăn mày không phải vẫn muốn Sở Thiếu Cường chết sao? Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, Chetik vội vàng suy tính, Lục Thủy ăn mày thực sự muốn giết Sở Thiếu Cường, nhưng hắn càng mong muốn có được cửa hàng Mặc Khường hơn. Vừa rồi, việc tự đốt mình khiến hắn tổn thất không ít chiến lực. Ngoài việc thân thể bị thương, căn bệnh của hắn cũng không thể khôi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn. Hắn muốn giữ lại sức chiến đấu để đối phó với Mộ Dung Quý và các Tuấn Mô, cho nên quyết định tạm thời bỏ qua Sở Thiếu Cường. Tradic 10 phần khâm phục trí tuệ của tổ sư, nhưng cũng thắc mắc vì sao hắn lại muốn có cửa hàng Mặc Hương. Cửa hàng Mặc Hương và Vịnh Lục Thủy không hề liên quan nhau. Xét về nhân khí, cửa hàng Mặc Hương không thể nào so sánh được với Vịnh Lục Thủy. Thật chẳng lẽ là vì muốn để Hà Gia Khánh giữ lại một phần tiền vốn, tổ sư sẽ có lòng tốt như vậy? Sao? Nguyên nhân trong chuyện này khó mà đoán trước, nhưng Trà Tích cũng không quá quan tâm. Hắn thực sự chỉ lo lắng về tình hình chiến cuộc hiện tại. Nếu hai phe không tiếp tục giao chiến, tổ sư sẽ không thể có đường lui, và con cá béo này cũng khó lòng vớt lên được. Tradic cảm thấy tiếc nuối, có thể Sở Thiếu Cường không có ý định rút lui. Hắn nhìn về phía Hà Gia Khánh, mỉm cười, ngươi có Thủy Tu kỹ, lại có Phụng Tu kỹ. Vừa rồi, ta thấy ngươi dám đứng gần Hỏa Tu, đoán chừng ngươi cũng biết một chút về Hỏa Tu kỹ. Hà Gia Khánh gật đầu, cường thúc quả là có nhãn lực, nhưng việc này cũng không cần phải để tâm quá như vậy. Đến ngày mai, ta sẽ cho ngươi thấy một số kỹ pháp của các đạo môn. dù không chắc chắn là đầy đủ. Không cần chờ đến ngày mai, chúng ta hôm nay sẽ giải quyết. Tiếng nói vừa dứt, từ sau lưng Sở Thiếu Cường, một chữ ẩn xuất hiện. Chữ ẩn lập tức biến mất, và một người trung niên mặc trường sam xanh đậm, tay cầm quạt xếp, từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Lục Thủy An mày nhìn thấy người này, mặt hắn bỗng dưng thay đổi sắc thái, vì hắn nhận ra người đó. Hà Gia Khánh càng nhận ra rõ ràng, người này là Hà Tài Nguyên, cha của Hà Hải Khâm, ông nội của hắn, người sáng lập gia nghiệp của Hà Gia. Hà Tài Nguyên đã qua đời cách đây 10 năm, trong ký ức của Hà Gia Khánh, khi ông qua đời vẫn là một người tu đạo ở tầng 8 của Văn Tu, không ngờ hôm nay lại xuất hiện trước mắt hắn. Gia, ngài là... Hà Gia Khánh không biết nên nói gì. Hà Tài Nguyên mỉm cười. Gia Khánh, ngươi thật có bản lãnh. Gia môn có ngươi là hậu sinh tài giỏi như vậy, ta cũng yên tâm, tạ ngài khen thưởng. Hà Gia Khánh chỉ có thể đáp lại một câu như vậy. Hà Tài Nguyên khoát tay nói, đây không phải là khen thưởng. Nói thẳng ra, ở tuổi ngươi, tu vi ta còn kém xa. Ta vừa rồi chỉ đứng nhìn, đã ghi lại không ít thủ đoạn của ngươi đối với hậu sinh nhà mình, mà dùng những tâm cơ này, ta cảm thấy hơi khó coi. Trường giang sóng sau đè sóng trước, lão gia hỏa như ta không ít lần thua trong tay hậu bối, có nhiều việc không thể không phòng. Khó trách Sở Thiếu Cường lại thong đong như vậy, vì phía sau hắn còn có những kẻ mạnh. Hắn mang theo năm tu giả cấp 10, đều là để giúp sức, một phần để suy yếu Lục Thủy An mày và Hà Gia Khánh, hai phần là để dễ dàng cho Hà Tài Nguyên định ra chiến thuật. Lục Thủy An mày cắn răng nói, lão già, người vẫn còn dày mặt như xưa. Hà Tài Nguyên nhíu mày, Lục An mày, chuyện của chúng ta sẽ nói sau, trước hết hãy để ta giải quyết chuyện trong nhà đã. Gia Khánh, Hải Khâm, có phải ngươi sẽ đưa đi thánh địa không? Thánh địa là cách gọi của một số người đối với bên trong châu. Hà Gia Khánh không trả lời. Hà Tài Nguyên cười nói, ngươi không cần sợ hãi, việc này ngươi không làm sai. Đến lúc tu vi đạt đến mức độ nhất định, ngươi nên đi đến thánh địa tu hành, đây là lẽ phải. Hải Khâm trước đây đã trải qua một số thử thách, hiện tại tâm tính đã tốt hơn nhiều. Ta dựa vào chiếc mặt nạ này giúp hắn thực hiện những điều cần làm, chẳng mấy chốc Hải Khâm sẽ đạt tới cảnh giới cao hơn. Về phần hắn có muốn trở về làm địa đầu thần hay ở lại thánh địa làm người hầu, việc này sẽ tính sau. Từ trong lời nói không khó nhận thấy, Hà Tài Nguyên có thân phận nhất định trong nội bộ châu, thậm chí còn cao hơn Sở Thiếu Cường. Hà Tài Nguyên mở quạt xếp, vung vài lần, rồi thu lại nụ cười, nói với Hà Gia Khánh, nhưng có một số việc, ngươi thực sự đã làm sai, như lần này nước đục, ngươi không nên lội vào, ngươi còn trẻ, có một thân tu vi tốt, nên đặt suy nghĩ vào việc gia đình. Ngọc Tú không phải vật liệu của chủ nhà, nghe theo lời gia gia giao ngươi, mau chóng trở về đi. Hà Gia Khánh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hà Tài Nguyên khép quạt xếp lại, trưởng bối khuyên ngươi, ngươi nên nghe, một chữ, nghe, như tia chớp, bay nhanh về phía Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh cực lực trốn tránh, chữ, nghe, nổ tung bên cạnh, làm cho hắn phải vận dụng khuy tu kỹ, chỉ còn lại một lỗ tai, hắn cảm thấy đau nhức không thôi. Lục Thủy An mày thì đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Hà Tài Nguyên trầm mặt, nhìn Lục Thủy An mày mà nói, đến nỗi ngươi, ta chỉ cho ngươi một con đường sống, nếu như ngươi còn muốn sống, hãy chạy về thành Lục Thủy, mau chóng giao khí sách ra. Hà Gia Khánh tổ phụ, Hà Tài Nguyên đột nhiên hiện thân, thúc giục Hà Gia Khánh cùng Lục Thủy An mày mau rời khỏi nơi đây. Hắn thể hiện tài năng, một chữ ngàn vàng, một kỹ thuật văn chương mạnh mẽ mà Hà Gia Khánh chưa từng thấy. Hắn cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng cũng không muốn rời đi. Lục Thủy An mày càng không thể bỏ đi. Chuyện đã đến nước này, không phải chỉ mấy câu nói là có thể khuyên hắn đi. Hà Tài Nguyên thở dài, người a, không sợ, không có bản lĩnh thật sự, chỉ sợ có chút bản lĩnh mà lại không biết lượng sức. Vừa dứt lời, bốn chữ không biết lượng sức liền hiện lên giữa bầu trời đêm, hai chữ tự và không bay về phía Lục Thủy An mày, còn chữ lượng bay về phía Hà Gia Khánh. Chatik lập tức điều chỉnh vị trí, cố gắng giữ khoảng cách với Lục Thủy An mày. Hắn từng nghe Lý Bạn Phong nói rằng Lục Thủy An mày là người có thể biến mình thành vũ khí. Quả nhiên Lục Thủy ăn mày xoay tay bắt Cha Thích, nhưng bắt hụt bởi trên người hắn không có vũ khí nào khác, mà quần áo cũng bị hắn đốt rụi. Hắn bẻ một đoạn nhánh cây từ trên cây, đánh vào chữ không, nhưng chữ tự lại kết cấu càng chặt chẽ hơn. Lục Thủy ăn mày đánh hai hiệp mà không thể phá hủy được. Hà Gia Khánh lại gặp phải chữ lượng, cái chữ này khó đối phó hơn, với kết cấu phức tạp và những thủ đoạn tấn công cũng rất đa dạng. Nó có thể kéo dài ra thành binh khí, còn có thể hủy diệt chữ ngang thành ám khí, chữ lực còn lại trên tay Hà Tài Nguyên. Hắn tiện tay hất lên, ném về phía rừng rậm sâu thẳm. Cái này còn có một cái không biết tự lượng sức mình. Lý Bạn Phong thấy chữ lực bay tới, vội vàng dùng đường đao để chống đỡ. Bàng, chữ lực có lực đạo rất mạnh, trực tiếp đánh bay đường đao, lao thẳng vào Lý Bạn Phong. Hắn lập tức dùng một bước di chuyển nhanh chóng, quay người lại dùng chiêu đạp phá vạn xuyên để phản công, đá mạnh vào chữ lực, tạo ra một đợt bụi mù. Hình chữ bị tổn thương đôi chút, nhưng vẫn có thể đuổi theo và tiếp tục công kích Lý Bạn Phong. Sau hai lần giao đấu với Mộ Dung Quý, Lý Bạn Phong cũng có kinh nghiệm chiến đấu với các chữ viết. Và khi đối đầu với một chữ, tuy nghe có vẻ buồn cười, nhưng Lý Bạn Phong không dám lơ là. Hắn trước tiên dùng đoạn kính mở đường, đặt một tảng đá trên đất để ngăn cản đường đi của chữ lực. Ầm, tảng đá bị chữ lực đâm nát. Lý Bạn Phong nhanh chóng điều chỉnh góc độ, tiếp tục dùng đạp phá vạn xuyên, cuối cùng đánh tan chữ lực. Ở bên ngoài bìa rừng, Lục Thủy ăn mày dùng nhánh cây phá tan chữ tự. Hà Gia Khánh liên tục ăn cắp bút vẽ lên để hủy đi chữ lượng. Hà Tài Nguyên mỉm cười, còn muốn tiếp tục đánh sao? Kiến càng lay cây, thật đáng buồn và buồn cười. Chữ kiến càng lay cây vẫn là bốn chữ phân công như trước, nhưng lại có sự thay đổi. Kiến càng quấn vào Lục Thủy ăn mày, lại quấn vào Hà Gia Khánh, còn cây tìm đến chỗ sâu trong rừng nơi có Lý Bạn Phong. Bốn chữ này có thể tạo thành một thế trận mạnh mẽ và vẫn có thể mở ra để tấn công. Đặc biệt là chữ cây có thể bị phá thành ba chữ. Ba người bọn họ cũng có cách để đối phó với những chữ viết này. Nhưng nếu cứ tiếp tục đánh như thế thì không phải là cách lâu dài. Dọn dẹp một chữ văn cần rất nhiều tinh lực. Nhưng đối với Hà Tài Nguyên mà nói, những chữ văn này thậm chí không cần viết, chỉ cần nói ra là đủ dùng. Nếu tiếp tục giao đấu, cả ba người bọn họ sẽ bị mệt chết. Sau khi đấu với chữ cây một lúc, Lý Bạn Phong quyết định dùng đến một chiêu kỳ lạ mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Hắn giải xuống một hạt giống, máy chiếu phim liền hiểu ý, lập tức dùng quang ảnh che chắn vị trí của hạt giống. Chữ cây tan biến thành ba chữ mọc lại và tấp bao vây Lý Bạn Phong. Lúc này, hạt giống từ dưới đất chui lên, mọc thành một cây cải trắng, và từ trong cây cải trắng đó chui ra một con cóc, phát ra tiếng kêu ục ục. Nghe tiếng kêu này, Sở Thiếu Cường và Hà Tài Nguyên đồng loạt giật mình. Hà Tài Nguyên liền tiến vào rừng cây, để lại Sở Thiếu Cường cùng Lục Thủy ăn mày và Hà Gia Khánh tiếp tục giao đấu. Hắn biết vị trí chính xác của cây liễu, nên chạy thẳng về phía đó và nhìn thấy một con cóc đang ngồi ở chỗ sâu trong rừng cây. Con cóc này có cái đầu nhỏ hơn một chút, nhưng lại trông rất giống Cát Tuấn Mô. Vì tình thế cấp bách, Hà Tài Nguyên không dám chậm trễ kiểm chứng. Với việc Huy Tù Vương Phúc Kỳ đã chết và mất liên lạc, hắn cũng không rõ Cát Tuấn Mô hiện giờ ra sao. Hà Tài Nguyên thử gọi một tiếng Cát đại nhân, nhưng con cóc không trả lời. Lý Bạn Phong tiếp tục di chuyển quanh cây liễu, phán quan bút đột nhiên xuất hiện, đâm xuyên qua chữ mọc, rồi tiếp tục đâm qua chữ ngại. Hai chữ này mất đi ý chí chiến đấu, từ từ rơi xuống và tan biến dần trong không trung. Còn lại một chữ tấc bị Lý Bạn Phong dẫn đến đâm vào người con cóc bên cạnh. Cô ô ê, con cóc thân thể nát vụn. Hà Tài Nguyên lập tức thu hồi chữ tấc. Thực ra, nếu nhìn kỹ, mặc dù đều là màu xanh, nhưng cái nát vụn kia lại chính là cải trắng, chứ không phải con cóc. Hà Tài Nguyên tuy rất khẩn trương, nhưng cũng chỉ sững sờ một lát. Người, cái nô tài, Lý Bạn Phong vung ấm trà lên, nước trà rơi xuống đất, hai đạo bình chướng bao vây Hà Tài Nguyên. Nước trà dâng lên nhanh chóng, nhưng Hà Tài Nguyên không chút hoang mang, chỉ nói một tiếng, Mở, ấm trà vẫn kiêu ngạo trước bình chướng. Tại chỗ vỡ tan, nước trà lập tức rút lui. Hắn thân hình thoáng hiện, nhanh chân phi nước đại, quyết định dùng chiêu cưỡi ngựa xem hoa. Hà Tài Nguyên hô to, đuổi, một chữ, đuổi, theo sau, luôn đuổi theo Lý Bạn Phong, thay thế đôi mắt của Hà Tài Nguyên, khiến ánh mắt của hắn khóa chặt vào thân hình Lý Bạn Phong. Đây chính là một tu giả trên mây. Lý Bạn Phong căn bản không thể thoát khỏi ánh mắt của Hà Tài Nguyên. Giết! Hà Tài Nguyên lại lên tiếng, chữ, giết, theo sát chữ, đuổi, dùng binh khí, thủ, đâm bị thương vai trái của Lý Bạn Phong. Sau đó, trận chiến đối với Hà Tài Nguyên, mà nói thật đơn giản, chỉ cần nói thêm vài chữ, hắn có thể vây chết Lý Bạn Phong. Khẩn yếu quan đầu, Cha Tích đi vào trước mặt Hà Tài Nguyên, hô lớn, lão tiên sinh, ta yêu ngươi. Hắn cởi nuốt áo, lộ ra lồng ngực, bên trên có hình xăm, nhưng không phải là văn tự, mà là những đường cong, liên tục hướng nội và xoáy chuyển. Hà Tài Nguyên vừa đỡ trán, dưới chân có chút lảo đảo. Hình xăm của Cha Thích không hoàn toàn chỉ để biểu đạt tình yêu, mà những đường cong đó khiến Hà Tài Nguyên mê muội. Hắn hô một tiếng, càng, ngay khi chữ càng khép lại trên trán, sự mê muội liền biến mất trong chớp mắt. Lý Bạn Phong liên tục dùng đạp phá vạn xuyên, đánh tan chữ đuổi, trong khi phán quan bút cũng ra sức đâm xuyên chữ giết. Khi chữ giết rơi xuống, thân hình Lý Bạn Phong biến mất khỏi tầm mắt Hà Tài Nguyên. Ầm, Hà Tài Nguyên cảm thấy lồng ngực mình bị đập mạnh, thân thể lắc lư. Tra Tích thừa cơ chạm mụn nước, vung ra một mảnh chất lỏng rơi vào thân Hà Tài Nguyên. Hắn mắc bệnh sởi, Tra Tích mừng rỡ, điều này có nghĩa là cướp được quyền chủ động trong trận chiến. Lý Bạn Phong từ phía sau lưng Hà Tài Nguyên tiến vào. Hà Tài Nguyên hồ, lưỡi đao, mười mấy thanh trường đao đâm về phía Lý Bạn Phong. Phán quan bút vội vàng đón đỡ, nhưng Lý Bạn Phong không thể né tránh. Trên mặt hắn xuất hiện một vết rách, thân thể cũng thêm nhiều vết thương. Lý Bạn Phong dùng trường đao phát động đạp phá vạn xuyên, khiến Hà Tài Nguyên chảy máu miệng mũi, ngã xuống đất. Đánh thắng rồi, Lý Bạn Phong và Trá Tích đều mừng rỡ, nhưng đột nhiên thấy thi thể Hà Tài Nguyên nổ tung, biến thành chữ phân, rồi biến mất không còn dấu vết. Trá Tích ngạc nhiên, không hiểu tình hình trước mắt. Lý Bạn Phong rõ ràng nhận ra điều gì, nhưng hắn cũng không khỏi sửng sốt. Hai người đã dốc hết sức lực chỉ để đánh giết một phân thân của Hà Tài Nguyên. Ngoài bìa rừng, Lục Thủy An Mày cùng Hà Gia Khánh từng bước ép sát, khiến Sở Thiếu Cường rơi vào tình cảnh quẫn bách. Hà Tài Nguyên, bản tôn hiện thân, phát động, số mực tìm hành, mảng lớn văn tự, không có quy luật gì, vây công Hà Gia Khánh và Lục Thủy An Mày. Hà Tài Nguyên dẫn Sở Thiếu Cường xuyên qua khu vực an toàn giữa những câu chữ, đứng ở một bên yên lặng quan sát cuộc chiến. Sở Thiếu Cường ân cần hỏi, các đại nhân tình trạng như thế nào? Hà Tài Nguyên lắc đầu đáp, ta không thấy các đại nhân. Trong rừng có một kẻ cuồng đồ, cầm chướng nhãn pháp gạt ta. Đang nói chuyện, Hà Tài Nguyên tiện tay vung lên, lại có một mảng lớn văn tự bay vào rừng, vây công Lý Bạn Phong và Chatik. Hà Tài Nguyên nhắc nhở Sở Thiếu Cường, ngươi chuẩn bị kỹ càng mở cửa khí cụ, không nên lại cùng bọn kiến này giày dừa. Lục Thủy An Mày và Hà Gia Khánh liên tục đánh tan văn tự, cả hai tiêu hao không nhỏ sức lực. Lý Bạn Phong và Chatik cũng vậy, họ cũng phải đánh tan những chữ viết này, khiến cho hai người đều đầy thương tích. Hà Tài Nguyên đung đưa quạt xếp, cười lạnh một tiếng, còn đánh nữa sao? Hà Gia Khánh nhận ra không thể tiếp tục chiến đấu, hắn cùng tổ phụ thực lực chênh lệch quá lớn. Cho đến giờ, Hà Tài Nguyên khả năng chỉ dùng chưa đến một nửa sức mạnh. Lục Thủy An Mày không cam lòng. Nếu như đây là địa giới của hắn, nếu như chiến lực của hắn có thể nhanh chóng khôi phục, hắn vẫn còn có khả năng tiếp tục chiến đấu với Hà Tài Nguyên. Nhưng những giả thiết ấy đều không thể thành hiện thực. Lục Thủy An Mày hô to về phía rừng cây, rút, Trà Thích cũng không cam lòng. Đối với hắn mà nói, tình trạng của tổ sư vẫn quá tốt. Trong thời gian ngắn khó có thể lên đường, Lục Thủy An Mày thúc giục, đi mau. Chatik đáp lại, đi, cái này chỉ là một phen làm ăn mà thôi, sống sót mới có thể hoàn thành chuyện làm ăn này. Đây là lời nhắc nhở của Chatik dành cho Lý Bạn Phong. Trong tranh cảnh nước đục này, không thể bắt cá được, trận đấu này coi như dừng lại. Lục Thủy An Mày thân ảnh biến mất, hắn tiến vào nơi không thể xác định, không thể nhìn thấy, Hạ Dạ Khánh liếc mắt nhìn về phía rừng rậm, thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất. Tra Thích chờ một lúc, rồi nghĩ rằng sẽ cùng Lý Bạn Phong đi. Lý Bạn Phong quay lại dưới cây liễu. Tra Thích không hiểu, đây chỉ là một phen làm ăn thôi, Lý Bạn Phong nói, rồi không trả lời gì thêm. Bắt đầu kéo xuống vài đoạn lăng diệu ảnh mà hắn đã tặng, vội vã cuốn lại vết thương trên người. Chờ một lát, Tra Thích thở dài, rồi quay người rời đi. Ngày nào đó, ta sẽ dùng một trận ôn dịch để giết sạch hết thảy mọi người trên đời này. Nhưng nếu có một người còn sống, ta hy vọng người đó chính là ngươi. Lý Thất, ngươi hãy sống cho thật tốt. Lục Thủy ăn mày đã rời đi, chỉ còn lại Lý Bạn Phong đứng giữa rừng cây. Hắn muốn một mình đối mặt với Sở Thiếu Cường và Hà Tài Nguyên. Nghe qua thì có vẻ là một lời nói đùa, nhưng Lý Bạn Phong sờ lên đường đao của mình. Chủ công, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Lý Bạn Phong phủi tay, lắc đầu. Chủ nhà, bọn khốn này toàn dùng chữ để đánh người, ta làm sao có sức mà đối phó. Xác nhận mọi pháp bảo đã sẵn sàng, Lý Bạn Phong kéo vành nón xuống, yên lặng đứng dưới cây. Hắn mơ hồ nghe thấy một mùi thơm, mùi mực nhẹ nhẹ bay đến. Mùi hương kia không phải từ nơi nào khác truyền đến, mà cửa hàng Mặc Hương luôn có cỗ mùi mực này. Khi Lý Bạn Phong vừa mới tới, hắn cảm thấy không quen thuộc, nhưng giờ đây hắn lại thấy mùi hương đó thật dễ chịu. Phán quan bút nói, ngươi đi, ta đánh. Lý Bạn Phong lắc đầu, cửa hàng Mặc Hương vô cùng trọng yếu, dù thế nào cũng không thể để lọt vào tay bọn họ. Phán quan bút có ý định dẫn Lý Bạn Phong bay ra khỏi vườn, nhưng hắn liền xoay phán quan bút một vòng trong tay và nói, không, cùng bọn chúng chiến đấu. Phía ngoài bìa rừng, Hà Tài Nguyên lại gửi đến một loạt văn tự. Lý Bạn Phong vung đường đao, khởi động kỹ năng trạch tâm người dày. Phán quan bút đứng chắn trước mặt Lý Bạn Phong, giả sức chiến đấu, hồ lô rượu phun lửa, ấm trà đổ nước, liêm đao xoay quanh trên đỉnh đầu, đồng hồ quả lắc bảo vệ trước ngực Lý Bạn Phong, găng tay nắm chặt còn diệp, bảo vệ sau lưng hắn. Trong tỷ thân cư, nương tử lo lắng hỏi về tình hình chiến sự. Một mùi máu tươi tràn vào phòng, giọng nàng run rẩy, lão gia, để ta ra ngoài, ta cầu ngươi. Lão gia tử thở dài, trước kia lão xe lửa đã nói rằng cửa hàng Mặc Hương này vô cùng quan trọng, nhưng đến giờ ta vẫn không hiểu nó quan trọng ở chỗ nào. Có lẽ A Thất biết rõ. Hồng Oánh vội vàng lên tiếng, nói những chuyện này làm gì, để ta ra ngoài cùng bọn họ chiến đấu. Lão gia tử trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, Hồng Oánh, chuẩn bị xuất chiến, tùy thân cư phá vỡ quy củ, xem ra tình trạng của Lý Bạn Phong vô cùng nguy hiểm. Máy quay đĩa vang lên, lão gia tử, để ta đi thay. Tùy thân cư nói, người trước hãy chuẩn bị chiến đấu, trận đầu này để Hồng Oánh đi. Hồng Oánh không hỏi nhiều, nàng nhanh chóng mặc vào bộ áo giáp mà Đồ Ánh Hồng đã đưa trước đó, lấy mái tóc buộc chặt, cuộn vào bên trong mũ sắt, đứng ở cổng tùy thân cư. Máy quay đĩa nói, ta mới chế tạo một cây trường thương, ngươi hãy mang theo. Hồng Oánh lắc đầu đáp, ta chính là trường thương, còn mang thêm cái gì? Máy quay đĩa tức giận nói, ngươi dám không nghe quân lệnh à? Ra ngoài cầm đầu thì sao? Đem trường thương mang lên. Lý Bạn Phong đánh lui một mảng lớn văn tự, bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, chợt thấy trước ngực có điện thoại rung động. Hắn nghĩ rằng sẽ không có cơ hội nghe. Hà Tài Nguyên ở ngoài bìa rừng hô to, cuồng đổ, ngươi còn không đi, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi đem chính ngươi xem như thứ gì? Chó nuôi nô tài. Lý Bạn Phong lau đi máu tươi trên mặt, cười nói, ngươi đây tính toán là cái gì? Lý Thất, Sở Thiếu Cường nhận ra âm thanh của Lý Bạn Phong. Hà Tài Nguyên cười nói, nguyên lai ngươi chính là Lý Thất, ngươi chính là người nên bị giết. Vụ Thu Lạc Diệp khẳng định có quan hệ với ngươi, ngươi hãy nói cho ta biết tình hình thực tế, ta sẽ để ngươi một con đường sống. Tình hình thực tế? Lý Bạn Phong lại cười một tiếng, gọi chủ tử của ngươi đến đi. Ngươi, cái nô tài cũng xứng nghe à? Hai chữ nô tài phát ra nghe thật chói tai. Hà Tài Nguyên trầm mặt nói, ngươi đến lúc chết cũng sẽ không nhận ra bản thân vô tri đến mức nào. Ngươi căn bản không hiểu sống vì ai, tồn tại để phục vụ ai. Ngươi mãi mãi không biết mình là loại người gì, không đáng nhắc đến. Ngươi chết chưa hết tội. Hà Tài Nguyên cầm quạt viết bốn chữ chết chưa hết tội. Đây là viết ra, chứ không phải nói ra, cũng không phải triệu hoán ra. Khi viết, Cổ tay hắn hơi run rẩy. Bốn chữ này chứa đầy phẫn nộ và kỹ pháp cao siêu của Hà Tài Nguyên. Bốn chữ tiến vào rừng cây, nơi chúng đi qua, hàng cây cổ thụ lập tức hóa thành tro tàn. Sở Thiếu Cường lập tức ra tay, hai pháp bảo đi theo bốn chữ, chết chưa hết tội, cùng nhau tiến vào rừng cây. Một món pháp bảo là gông xiềng, nếu Lý Thất còn sống thì sẽ dùng để khóa hắn lại. Món pháp bảo khác là hộp gỗ, nếu Lý Thất đã chết thì dùng để khâm liệm hắn. Lý Bạn, Phong cảm nhận thấy nguy hiểm đang ập tới, liền chuẩn bị dùng lữ tu kỹ để ngăn cản. Thế công lần này rõ ràng mạnh mẽ hơn những lần trước, khiến hắn không thể chịu nổi và buộc phải rút lui về Tùy Thân Cư. Sau khi ổn định, hắn mới có thể quay lại giao đấu với hai người kia. Điện thoại vẫn còn đang rung, nhưng Lý Bạn Phong không có thời gian để nghe. Lúc này, chỉ có La Chí Nam có thể tiếp ứng, còn kết quả ra sao không quan trọng, miễn là kéo dài được thêm thời gian. Trước khi hết đạn cạn lương, Lý Bạn Phong nhất định không để cửa hàng Mạc Hương rơi vào tay bọn chúng. Bên trong Tùy Thân Cư, cửa hé mở, Tùy Thân Cư hô lớn, Hồng Oánh, xuất chiến. Hồng Oánh đẩy cánh cửa, vừa muốn ra ngoài thì ầm một tiếng, cánh cửa lại đóng lại. Hồng Oánh không hiểu chuyện gì xảy ra, gầm thét, lão già, ngươi muốn làm gì, chen tay vào đây làm gì. Tùy Thân Cư nói, ta đổi ý, chết tiệt lão già. Hồng Oánh chửi ầm lên, ngươi lật lọng, thất hứa rồi thì có làm gì được không. Tùy Thân Cư lại nói, người tới, máy quay đĩa lo lắng hỏi, ai đến rồi. Cạch, đang đang keng, bốn tiếng trống vang lên, chết chưa hết tội, bốn chữ lớn bị chấn động đến vỡ nát. Hai kiện pháp bảo lúc này bỗng nhiên biến mất, không biết đã đi đâu. Sở Thiếu Cường muốn chạy trốn, nhưng hai chân hắn không thể động đậy. Hà Tài Nguyên khẽ run rẩy, chợt nghe bên tai có người nói, hắn là huynh đệ của ta, ngươi nói hắn cái gì mặt hàng. Hà Tài Nguyên muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không thể, hắn muốn viết chữ, nhưng tay cũng không cử động được. Tiếng nói bên tai lại vang lên, ngươi vì ai còn sống, ngươi vì ai tận trung, là vật này sao. Ầm ầm, một bộ thi thể lớn của cóc rơi vào vườn, dây nai trước mặt Hà Tài Nguyên.